Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 626, cho các ngươi khai mở nhãn giới. Một chiêu, lại vừa là một chiêu. Hư gia thanh niên, rốt cuộc lại đem tam trọng vũ tôn Tào Thạch cũng đánh bay. Tào gia chúng người thần sắc trực tiếp liền cương ở nơi đó. Hư Hạo cũng giật mình. Ngay cả hắn, cũng xa hoàn toàn không phải Tào Tranh đối thủ. Thanh niên này, lại dễ dàng như thế đánh bại Tào Thạch. Đây chẳng phải là nói, người này thực lực, trên hắn rất ra, hư ra, không có như vậy nhị trọng vũ tôn cường giả chứ. Người này, thật là hư ra mời tới. Mà ở phục hồi tinh thần lại sau khi, Tào gia chúng người thần sắc, lại rối rít khó xem. Bọn họ Tào gia tam trọng vũ tôn, bị hư ư nhị trọng vũ tôn một chiêu đánh bay. Nếu là truyền đi. Tướng này là Tào gia một cọc sỉ nhục, nhất định sẽ là trở thành hư gia thanh niên, đem ra cười nhạo bọn họ Tào gia thanh niên đồng lứa trò cười. Rất nhanh, Tào gia giống vậy có người đem Tào Thạch mang ra ngoài. Tào Thạch tình huống cùng Tào Tranh không sai biệt lắm, đều là thân bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch, không có lại đánh một trận thực lực, mà cái kia nhìn về Lâm Tiêu trong ánh mắt, hiện ra vẻ khiếp sợ cùng nồng nặc tức giận, thật là hắn Tào Thạch lớn nhất từ trước tới nay sỉ nhục. Mà lúc này, Lâm Tiêu nhìn một chút trên mặt đất bị mang về cửa đại viện, còn bị người đỡ Tào Thạch, không khỏi cười cười, dùng giọng giễu cợt nói khiểm đạo, quả thực không hảo ý, xuất thủ trọng một ít, ta cũng không biết, vũ tôn tam trọng thực lực cũng như vậy yếu. Phốc, Tào Thạch giận đến phun ra một ngụm máu tươi đến, lửa giận trong lòng sôi trào mãnh liệt, hận không được xông lên cùng Lâm Tiêu liều mạng xung động. Tào gia mọi người cũng rối rít giận dữ. Tổn thương người còn không nói, lại còn như thế ngôn từ giễu cợt, đây quả thực là xích la la làm nhục. Toàn bộ Tào gia thanh niên, đều có loại không nhịn được xông lên, đem Lâm Tiêu đánh chết xung động. Lại Tào gia thanh niên thực lực cũng yếu như vậy, kia tứ trọng vũ tôn cũng không cần đến, ta sợ không cẩn thận lại đả thương. Lâm Tiêu lại mở miệng nói, một bước, rất sợ đem người khác đả thương, dáng vẻ, ta nghĩ rằng đi diệt hắn. Tào gia xanh trong năm. Có 26-27 tuổi tứ trọng vũ tôn thanh niên chìm giận. Có lời không nhịn được phải ra tay xung động, nếu không phải ngại vì tuổi tác quá lớn với đối phương. Bây giờ cũng đã xông lên, ngũ trọng vũ tôn cũng không cần tới. Lúc này, Lâm Tiêu lại bổ sung nói một câu. Ta, tứ trọng vũ tôn thanh niên nổi gióa, đừng cản ta. Lúc này, một tên khác tuổi tác lớn hơn một chút ngũ trọng thanh niên. Cũng là vô cùng phẫn nộ trầm hát đạo. Nếu không phải bên cạnh có người lập tức kéo hắn, hắn cũng đã xông lên, đứng ở một bên Tào Ngọc Hoa, sắc mặt cũng là một trận khó coi, trừ tứ trọng cùng ngũ trọng vũ tôn ra, tại chỗ lục trọng vũ tôn thanh niên, cũng chỉ có một mình hắn. Lâm Tiêu rất ý tứ rõ ràng, chính là muốn hắn lên đài, hắn đường đường Tào gia tam đại thiên tài đứng đầu, lại muốn đi đối phó một cái nhị trọng vũ tôn thanh niên. Truyền đi, chẳng phải là muốn bị người chê cười. Ta nói rồi, Tào gia thanh niên đồng lứa, tất cả mọi người đều có thể lên đến. Bất quá, ta lại chưa nói qua, muốn cùng yếu như vậy người luận bàn. Lúc này, Lâm Tiêu than thở thanh âm lại vang lên, hai mắt nhìn về Tào Ngọc Hoa. Đạo, Tào Ngọc Hoa, xem ra các ngươi Tào gia tại chỗ thanh niên, cũng chỉ có ngươi có thể làm cho ta buông ra một ít tay chân. Các ngươi không phải là nghĩ tưởng mở rộng tầm mắt ấy ư. Không để phòng ngươi tới cùng ta luận bàn một chút. Cho các ngươi khai mở nhãn giới. Tào gia chúng thanh niên rối rít giận dữ, người này thật đúng là cuồng vọng tới cực điểm, lại còn muốn khiêu chiến Tào Ngọc Hoa, ngôn từ làm nhục, bọn họ đều có loại muốn bạo tẩu xung động. Ngươi chắc chắn chứ? Tào Ngọc Hoa sầm mặt lại, nhất thời biến thành chư can sắc. Mọi người vây xem cũng là rối rít bị Lâm Tiêu lời nói kinh sợ. Thực lực của hắn rất mạnh, chiến thắng Tào Thạch chút nào không phí nhiều sức. Có thể Tào Thạch cũng chỉ là tam trọng vũ tôn, cùng Tào Ngọc Hoa căn bản không cách nào so sánh. Hắn lại trực tiếp nhảy qua 4-5 trọng vũ tôn, muốn khiêu chiến lục trọng vũ tôn Tào Ngọc Hoa. Hắn lấy cái gì khiêu chiến Tào Ngọc Hoa? Hơn nữa, Hoàn Sinh sợ Tào Ngọc Hoa không ứng chiến tựa như, còn dùng ngôn ngữ chọc giận Tào Ngọc Hoa. Hư Hạo chính là rất là giật mình. Người này, thật là một mực ở nói thật. Hắn muốn càn quét Tào gia toàn bộ thanh niên. Ngay cả Tào Ngọc Hoa cũng dám khiêu chiến. Chắc chắn, Tào gia thanh niên thực lực quả thực quá yếu. Hay lại là mang đến có chút phân lượng đi. Lâm Tiêu, rất chắc chắn, Địa đối với Tào Ngọc Hoa gật đầu nói, giọng mang đến bình thản, có thể một chiêu đánh bại Tào Tranh cùng Tào Thạch, không thể không nói, ngươi là có chút bản lĩnh. Lúc này, Tào Ngọc Hoa sắc mặt đã chìm giận vô cùng, lạnh lùng nói, bất quá, ngươi muốn khiêu chiến ta, còn thiếu một chút hỏa hầu, nghĩ tưởng để cho chúng ta khai nhãn giới, càng là xa xa không có tư cách này, nhưng, ngươi đã muốn thử một chút, như vậy, ta tác thành ngươi, dứt lời. Tào Ngọc Hoa động, cả người trong nháy mắt nổi lên, vô cùng vũ tôn lục trọng khí tức nở rộ mà ra. Cuốn lên cuồn cuộn khí thế, phóng lên cao, bay thẳng đến Lâm Tiêu bay hướng đi, ăn một quyền của ta. Cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên, Tào Ngọc Hoa quả đấm một quyền đập ầm ầm hướng Lâm Tiêu. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng, khiến cho được hư không phảng phất đều phải bị đập vỡ ra đến. Kinh khủng ba động, đã là từ trên nắm tay cuồn cuộn mà ra. Một kích này lực lượng, so với cái này Tào Tranh Tào Thạch cũng mạnh hơn vô số lần. Nếu đối phương như vậy tích một đòn bại địch, như vậy, hắn một quyền oanh bại đối phương thử một chút, để cho tốt đối phương nhìn một chút, nhị trọng vũ tôn cùng lục trọng vũ tôn khác biệt. Tới đúng dịp, Lâm Tiêu âm tà cười một tiếng, nguyên lực trong cơ thể thúc dục, bàng bạc nguyên lực dũng động đi ra, nắm chặt quả đấm, cầu tinh thần sức lực bắp thịt véo lên. Vô cùng thân thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, khiến cho được quả đấm không khí chung quanh phảng phất đều phải đâm nổ ra tới. Cùng lúc đó, tứ phẩm cao cấp linh lực phụ cộng vào với hắn, so với thân thể cứng đối cứng, đơn giản là tự tìm khổ ăn. Đối mặt Tào Ngọc Hoa còn dám dùng chiêu này, nhất định chính là tìm chết a. Ai, hư gia thanh niên cũng không biết nghĩ như thế nào, lại còn muốn khiêu chiến Tào Ngọc Hoa. Hai người rõ ràng không ở cùng một cấp bậc, trận trận tiếng thán phục thanh âm truyền ra, mọi người vây xem đều là lắc đầu một cái, phảng phất đã thấy Lâm Tiêu phải bị đánh bay mà ra tình cảnh. Tào gia mọi người cũng là cười lạnh, Tào Ngọc Hoa vô luận thiên phú thực lực, hay lại là tu vi, cũng hoàn toàn không phải thanh niên này có thể so sánh. Lại dám khiêu chiến Tào Ngọc Hoa, nhất định chính là tìm chết hành động. Đang lúc mọi người dị nghị trong con mắt, hai người quả đấm đã là đụng vào nhau. Hư không phảng phất đều phải nổ bể ra đến, đáng sợ ba động chấn động mà ra, đáng sợ tiếng va chạm, khiến cho người có loại trong lòng đều phải bị đụng nát. Tang, một già ư mọi người dự liệu kết quả xuất hiện, vốn tưởng rằng Lâm Tiêu phải bị một quyền đánh bay ra ngoài, nhưng mà, Lâm Tiêu thân thể lại lập bất động đứng nguyên tại chỗ. Ngược lại, Tào Ngọc Hoa thân thể lại bị đánh bay ra hơn 10 trượng cự ly, khóe miệng thượng lại mơ hồ thấy một vệt máu. Một sát na này, tất cả mọi người ngây người như phỗng, tất cả mọi người đều không thể tin được chính mình ánh mắt. Tào gia bốn đại thiên tài một trong, tu vi ở lục trọng vũ tôn cảnh giới Tào Ngọc Hoa. Một đòn bên dưới, lại bị tên này nhị trọng vũ tôn thanh niên cho đánh lui. Còn chấn tràn ra một tia tiên huyết, hư gia thanh niên, lại mạnh mẽ tới mức này. Hư Hạo kinh sợ, hắn thật muốn càn quét Tào gia toàn bộ thanh niên sao? Tào gia chúng thanh niên thân thể cũng cương ở nơi đó. Tào Ngọc Hoa đều bị đẩy lui, tràn ra vết máu, để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Tào Tranh cùng Tào Thạch hai trong lòng người đều là một trận rung động. Ngay cả Tào Ngọc Hoa đều bị đánh cho bị thương. Như vậy bọn họ, há sẽ thanh niên này đối thủ? Thanh niên này đến cùng lai lịch gì? Thật không ngờ yêu nghiệt. Ngay cả Tào mới vừa chờ Tào gia trưởng bối cũng là giật mình. Nhìn về Lâm Tiêu thân hình, không khỏi suy tư. Mọi người vây xem càng là ngu dốt, đối với bọn hắn mà nói, Tào Ngọc Hoa chính là Tào gia số 5 bên trong thành đệ nhất thiên tài. Toàn bộ Tào gia ba đại thiên tài một trong, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới lục trọng vũ tôn, thiên phú kinh người, chiến lược kinh thiên, mang theo vô số hào quang, nhưng mà bây giờ, chỉ một đòn lại bị một cái nhị trọng vũ tôn cho đánh cho bị thương. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ còn thật không thể tin được. Lúc này chính là Tào Ngọc Hoa chính mình cũng không thể tin được, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, lạnh lùng nói, ngươi là hư gia thần bí thiên tài, hư trường không? Chương 627, Ngọc Hoa kiếm ý. Mọi người rối rít sững sờ, rồi sau đó nhất thời lại suy tư. Lời đồn đãi hư gia có một tên cất giấu thần bí thiên tài, hư gia bốn đại thiên tài bên trong có thể là cường đại nhất thiên tài, một mực không lộ diện. Nghe Tào Ngọc Hoa như vậy một kêu, liền đem chi liên tưởng chung một chỗ, hư gia thần bí nhất thiên tài, vô cùng có khả năng, là thiên phú mạnh nhất, vượt cấp chiến lược tối cường thiên tài, chưa chắc đã là tu vi cao nhất, thực lực tối cường thiên tài. Vả lại, thanh niên này mang mặt nạ, chính là lại cùng thần bí liên hệ với nhau, không khiến người ta biết được diện mạo, không bại lộ thân phận. Hơn nữa, mảnh địa phương này, trừ hư gia thần bí kia thiên tài ra, sợ rằng cũng không có người có thể làm nhị trọng vũ tôn đánh lui Tào Ngọc Hoa chiếm thượng phong loại chuyện này chứ. Vì vậy, rất nhiều người lại đem Lâm Tiêu cùng hư gia thần bí thiên tài đặt chung một chỗ. Hiện trường, sợ rằng chỉ có Lâm Tiêu hai người, cùng Hư Hạo không cho là như vậy, bởi vì tên kia thần bí thiên tài, Hư Hạo cũng là biết được, cũng không phải là như mọi người tưởng tượng như vậy, chủ yếu nhất là, tên kia thiên tài tuyệt đối không phải nhị trọng vũ tôn. Hư Trường không, ha ha, ta không vâng, Lâm Tiêu cười đáp lại, cuối cùng, hắn cũng không có nói mình là người nhà họ Hư, chỉ bất quá, là bọn hắn một phía tình nguyện, đem hắn nhìn thành người nhà họ Hư a. Đương nhiên, đây cũng là hắn muốn đạt tới hiệu quả. Hừ, ngươi cho rằng là giấu đầu lòi đuôi, liền cho là có thể vẫn ẩn núp thân phận sao? Tào Ngọc Hoa hiển nhiên không có tin tưởng Lâm Tiêu lời nói. Bởi vì hắn cũng quả thực không nghĩ tới, trừ Hư Trường không ra, khu vực này, ai còn nắm giữ mạnh mẽ như vậy đại chiến lực, có thể nhị trọng vũ tôn vượt cấp chiến đấu hắn lục trọng vũ tôn. Ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Lâm Tiêu không lời nói, đầu năm nay, nói thật tại sao không ai tin tưởng đây? Người Tào gia ngày sau cũng đừng trách hắn. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua chính mình người nhà họ Hư. Lâm Tiêu trong lòng một trận cười thầm. Hừ, ngươi đã không phải là. Như vậy, ta liền đem ngươi đánh bại. Cho ngươi lại Tào gia làm khách. Nhìn một chút người nhà họ Hư có thể hay không dậm chân. Tào Ngọc Hoa lạnh rên một tiếng. Đôi trong mắt lóe lên một đạo âm lạnh ánh sáng. Trong tay nắm chặt quả đấm. Kinh khủng nguyên lực vận chuyển mà ra. Tào gia hạch tâm vũ kỹ, lúc này thi triển ra, hắn cũng biết, đối phương nhất định là dựa vào cường đại sức mạnh thân thể, mới có thể đưa hắn đẩy lui, nếu không cùng thân thể chống cự, đối phương ưu thế, tự nhiên không thể có hiệu quả. Xé trời quyền, hoành ánh sáng ngàn rách, kèm theo cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên, Tào Ngọc Hoa đấm ra một quyền, toàn bộ quả đấm phảng phất ở thúc đẩy một tòa núi lớn một dạng ẩn chứa vô cùng ngàn vạn quân cự lực. Cả vùng không gian giống như bị lôi kéo lại, hào quang óng ánh, tại hắn trước nắm đấm phương lóe ra, tia sáng chói mắt ngưng tụ thành một cổ quyền mang, giống như hoành thiên quang trụ một dạng quyền mang chung quanh mang theo hướng rách hư không như. Vậy trong suốt lực lượng, sâu không mà ra, trận trận tan vỡ trẻ tre chi tiếng vang lên tới, Tào gia hạch tâm vũ kỹ, Tào Ngọc Hoa thi triển ra, quả nhiên đáng sợ, so với Tào Thạch thi triển cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu là cái đó Hư Trường không có cường đại thủ đoạn lời nói, sợ rằng sẽ bị cổ lực lượng này xé chứ. Nhìn kinh khủng kia quyền mang, mọi người vây xem rối rít kinh hãi đứng lên. Cổ lực lượng này cường đại, ngay cả bọn họ vây xem người đều cảm giác trận trận sợ hãi. Cảm thụ đạo kia dâng trào tới xé quyền mang, Lâm Tiêu thần sắc cũng có nhiều chút ngưng trọng. Hắn không khỏi không thừa nhận, khu vực này thiên tài, quả thật có mấy phần thực lực. Mới vừa rồi cùng Tào Ngọc Hoa đối kích một quyền kia, đã là có thể cảm thụ được đi ra, hắn đã là thi triển cường đại nhất sức mạnh thân thể, cộng thêm tứ phẩm cao cấp linh lực gia trì, cũng chỉ là có thể đem Tào Ngọc Hoa đẩy lui, tràn ra một chút xíu vết máu. Hơn nữa, hắn trên nắm tay, đã là có một loại có chút tê dại cảm giác, phải biết, đi qua thiên lôi thối thể lại trải qua vũ hoàng tinh huyết tôi luyện nhục thân sau. Ban đầu nhất trọng vũ tôn hắn, có thể là có thể thay không tiếp lấy ngũ trọng vũ tôn hạ hầu lệ toàn lực nhất kiếm. Từ một điểm này thượng đủ để chứng minh, Đông Nam vực thiên tài chiến lực, hoàn toàn không phải hỗn loạn chi địa những vũ tôn đó trưởng bối có thể so sánh. Nghịch loạn nhị thức, Lâm Tiêu trong lòng thầm ói một tiếng, trong cơ thể mênh mông vô cùng nguyên lực sôi trào mãnh liệt đứng lên. Một quyền nghịch loạn nhị thức đánh ra, vô số đạo nghịch loạn nguyên lực bạo dũng mà ra. Hội tụ thành một cổ cuồn cuộn dài trụ như vậy nghịch loạn quyền mang. Dày đặc không trung mà ra. Quyền mang qua, không gian xung quanh phảng phất nghịch loạn đứng lên. Ung ung, hai cổ đáng sợ quyền mang đối oanh chung một chỗ. Tiếng sấm rền vang như vậy tiếng ầm ầm âm vang lên đến. Một đoàn so với Thái Dương còn phải chói mắt chớp sáng kích thích. Thiên địa một mảnh sáng ngời, gần như sắp làm người không cách nào nhìn thẳng. Mênh mông như là biển năng lượng. Cũng ở trong nháy mắt này gian bộc phát ra, cuồn cuộn đến cuồn cuộn ba động, hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt, không trung giống như là nổi lên một trận cụ phong, khắp nơi đều là năng lượng ở tàn phá. Nếu là một kích này trên mặt đất va chạm mà không phải ở trên không lời nói, sợ rằng toàn bộ Tào gia đại viện cũng sẽ bị vén bình. Cái gì? Nhìn thấy Lâm Tiêu một quyền cùng hắn toàn lực thi triển Tào gia hạch tâm vũ kỹ một đòn ngang hàng, Tào Ngọc Hoa chân mày thật sâu nhíu lại. Bây giờ, hắn có thể xác định, người này nhất định là hư trường không không thể nghi ngờ. Nếu không tuyệt đối sẽ không có người ở nhị trọng vũ tôn cảnh giới có như vậy nghịch thiên chiến lực. Chẳng qua là, để cho hắn giật mình là, đối mặt hắn Tào gia hạch tâm vũ kỹ một đòn, đối phương lại không thi triển hư gia hạch tâm vũ kỹ. Hừ, ngươi có cơ duyên, ta làm sao từng không có. Ngay sau đó, Tào Ngọc Hoa trong lòng lạnh rên một tiếng, đem một cái ngọc kiếm lấy ra. Kiếm có dài hơn nửa trượng, một khi lấy ra, một cổ có chút lạnh ý chính là phát ra ngoài. Ngọc Hoa kiếm ý, quát lạnh một tiếng, Tào Ngọc Hoa hai tay cầm kiếm, giống như ngọc thô chưa mài giũa tản mát ra như vậy ánh sáng. Ở ngọc kiếm thượng nở rộ mà ra, lạnh lùng ý, tràn ngập mười phương thiên địa. Kiếm ý, Lâm Tiêu hơi kinh hãi. Kiếm ý, giống như hắn cuồng bảo vũ ý cùng lôi đình vũ ý một dạng là ý chí võ đạo ngưng tụ mà ra. Có thể gia tăng tương ứng thuộc tính lực lượng, chỉ có ý chí cường đại, thiên phú tuyệt luân người, mới có thể lĩnh ngộ. Không nghĩ tới Tào Ngọc Hoa, lại ủng có thiên phú như vậy, khó trách có thể liệt vào Tào gia khổng lồ như vậy gia tộc tam đại thiên tài đứng đầu một trong. Thực lực, cũng không phải là đan dược tích tụ ra tới. Lúc này, Lâm Tiêu cũng sắp U Thiên Ma trụ lấy ra, tuy nói ở hỗn loạn chi địa cùng U Thiên Ma cung trên chiến trường. Hắn cũng động tới U Thiên Ma trụ. Bất quá, coi như là người Tào gia từ hỗn loạn chi địa nhận được tin tức, Tào gia người cũng không có thực sự được gặp U Thiên Ma chủ. Coi như là hắn đem U Thiên Ma trụ lộ ra, đối phương khẳng định cũng không nhận ra được. Như thế trong thời gian ngắn, phái người đi hỗn loạn chi địa lại đem tin tức truyền về. Tào gia lấy được khác các loại tin tức, sợ rằng còn chưa đủ cặn kẽ đến mỗi một chủng công pháp vũ kỹ, mỗi một chủng phương diện binh khí. Đương nhiên, đây là Lâm Tiêu suy đoán. Bất quá, hắn cũng không có thi triển quá rõ ràng công kích, tỉ như Diêu Quang kiếm quyết, Lôi Đình kiếm quyết, linh năng chờ những thứ này danh chấn hỗn loạn chi địa thành danh tuyệt chiêu. Vì vậy, Tha Phương mới đưa U Thiên Ma trụ lấy ra, chuẩn bị thi triển U Thiên Ma công. Về phần U Thiên Ma công, gần là một loại công pháp, tu luyện là nắm giữ ma chi thuộc tính hắc ám lực lượng, cũng không phải là đặc định công kích chiêu thức vũ kỹ. Coi như Tào gia cường giả ở hỗn loạn chi địa điều tra đến U Thiên Ma công loại này bá đạo công pháp, khẳng định cũng không nhìn ra. Hơn nữa, lấy Tào gia ở khu vực này cùng hư gia kịch liệt cạnh tranh tình huống, sợ rằng còn không có bao nhiêu người đem tinh lực đặt ở trên người hắn. Chương 628, kiếm đạo không màu mè. Ngọc Hoa kiếm ý, Tào Ngọc Hoa thúc giục ra Ngọc Hoa kiếm ý. Lúc này, có người tiếng kinh hô âm vang lên tới, xem ra Tào Ngọc Hoa chuẩn bị thi triển ra công kích mạnh nhất. Ngọc Hoa kiếm quyết, Tào gia hạch tâm vũ kỹ mặc dù mạnh, nhưng Tào Ngọc Hoa chỉ luyện đến đệ nhất thức, cũng không phát huy ra uy lực chân chính. Ngọc này hoa kiếm quyết, thích hợp nhất Tào Ngọc Hoa, uy lực, so với hắn thi triển Tào gia hạch tâm vũ kỹ còn kinh khủng hơn. Không sai, đây là Tào Ngọc Hoa thành danh vũ kỹ, chỉ là có rất ít người có thể thấy hắn vận dụng. Nghe nói, năm đó, Tào Ngọc Hoa ở trở thành Tào gia thiên tài đứng đầu trước, còn không kêu Tào Ngọc Hoa, lấy được Ngọc Hoa kiếm quyết sau khi mới vừa đổi tên là Tào Ngọc Hoa. Trận trận tiếng nghị luận liên tiếp ở Tào gia phía trước chung quanh mặt đất đã là hội tụ đại lượng đội ngũ vây xem. Lúc này thấy đến Tào Ngọc Hoa thi triển ra nhiều năm không nhúc nhích dùng võ kỹ năng, đều là rối rít khiếp sợ, toàn bộ ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở Tào Ngọc Hoa trên người, mà không có chú ý đến Lâm Tiêu trong tay chuôi này màu đen cây cột. Tất cả mọi người trong đôi mắt đều là lộ mong đợi ánh sáng, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút Tào Ngọc Hoa. Ngọc Hoa kiếm quyết mạnh mẽ đến mức nào? Ngọc Hoa kiếm quyết, kiếm đạo có hoa. Lúc này, kèm theo Tào Ngọc Hoa cuồn cuộn uống tiếng vang lên, sáng chói Ngọc Hoa ở Tào Ngọc Hoa trong tay ngọc kiếm thượng kích phát ra quang hoa vạn trượng, giống như ánh trăng chiếu khắp, chiếu sáng toàn bộ đất trời. Ánh sáng vận thê lương, lúc này sáng sớm ánh mặt trời, phảng phất ở nơi này ngọc dưới ánh sáng, đều biến mất được vô hình vô tích một dạng, chung quanh mỗi một tấc không gian, đều bị ngọc này ánh sáng tràn ngập. Thấy kinh thế nhất kiếm nổi lên, tất cả mọi người hai mắt trợn tròn, rất sợ bỏ qua một kiếm này Phong Hoa, trong lòng thật là thán phục liên tục. Mà cùng lúc đó, Tào Ngọc Hoa đối diện, Lâm Tiêu đã là vận chuyển lên U Thiên Ma công đệ nhất trọng. Ngút trời hắc vụ, từ hắn bên ngoài thân sôi trào mãnh liệt mà ra. Một sát na này, Lâm Tiêu cả người giống như biến thành cửu u địa ngục, cái thế minh ma một dạng bên ngoài thân tựa như minh ma chi diễm đang nhảy nhót, u xâm khí tức kinh khủng, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên, chấn động tâm hồn uy áp, bao phủ mười phương thiên địa. TRUIENCUATUIVN mà ở Lâm Tiêu đem U Thiên Ma công lực rót vào U Thiên Ma trụ sau khi, U Thiên Ma trụ phảng phất bị điều động một dạng hơn thật lớn hắc khí. Tự U Thiên Ma trụ thượng cuồn cuộn phún ra ngoài, cực độ khí tức kinh khủng, tự U Thiên Ma trụ thượng tràn ngập ra, cuốn thiên địa, vốn là tất cả mọi người sự chú ý đều đặt ở Tào Ngọc Hoa trên người, nhưng thấy được Lâm Tiêu trên người bất thình lình biến hóa, trong lòng mọi người lại vừa là một trận kinh hãi, trên mặt rối rít lộ ra vẻ hoảng sợ. Chẳng những là Tào Ngọc Hoa, Ngọc Hoa kiếm quyết đáng sợ, người thanh niên này công kích đồng dạng là kinh khủng tuyệt luân. Hôm nay bọn họ coi như là mở rộng tầm mắt, phải gặp được hai người một kích kinh thế, một đôi đánh đủ để danh chấn khu vực này, cũng sắp là Tào gia thiên tài đứng đầu cùng Hư gia thiên tài đứng đầu va chạm. Mà người Tào gia trong đám hư hảo cả người cũng sợ ngốc, công pháp này tuyệt đối cùng bọn chúng Hư gia hư trường không không liên quan. Nhưng là, vì sao cũng kinh khủng như vậy? Loại công pháp này cũng không chút nào thấp hơn hư trường không tu luyện công pháp chứ. Giết, lúc này, một trận thở khẽ thanh âm tại trong hư không vang lên. Tào Ngọc Hoa động thủ, ở hai tay của hắn huy kiếm xuống, một đạo kinh thiên ngọc kiếm quang mang kích phát ra, cuồn cuộn đến ngút trời kiếm ý, cuồn cuộn cuốn mà ra. Giật mình từng trận hô khiếu chi thanh, ùn ùn kéo tới về phía trước chặt chém đi, kiếm ý kinh thiên, uy thế vô cùng, sáng chói kiếm mang ẩn chứa lớn vô cùng lực lượng, giống như muốn phá vỡ bầu trời mênh mông một dạng thế không thể đỡ. U Thiên Ma công đệ nhất trọng, Lâm Tiêu trong lòng cũng thầm ói một tiếng, đem trong cơ thể tối cường lực lượng thi triển ra, một trụ đánh ra, ngút trời lực lượng ngưng tụ ra một đạo to lớn hắc trụ ánh sáng. Hắc trụ ánh sáng còn như thực chất biến hóa một dạng dày đặc không trung đập ra. Giật mình từng trận chói tai khắc khiếu chi thanh, ung ung, kinh thiên động địa ầm chi tiếng vang lên đến. Hai cổ lực lượng đối oanh chung một chỗ, như sóng to gió lớn khi lãng bộc phát ra. Hư không phảng phất chiến minh đứng lên, phiên giang đảo hải như vậy ba động sôi trào mãnh liệt mà ra. Hướng mười phương thiên địa hạo hạo đáng đáng đi, cả phiến thiên không, cũng là năng lượng tàn phá đại dương. Sáng chói khí lãng cùng màu đen khí lãng đã là biến thành đục ngầu khí lãng trên không trung tràn ngập kích động. Một kích này uy lực vô cùng, ngay cả Tào gia trưởng bối cũng không nhịn được thán phục. Làm sao có thể? Thấy đối phương ngăn trở chính mình tuyệt cường công kích, Tào Ngọc Hoa mi đầu đại chú, đây là hắn ở bí địa cơ duyên được, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa lấy hắn bây giờ lục trọng vũ tôn thực lực thi triển công kích đã là mạnh mẽ đến cực độ, trình độ kinh khủng. Đối phương công kích lại có thể lực kháng chính mình công pháp, ngươi quả nhiên là hư gia thần bí nhất thiên tài, nhìn một chút ngươi còn có thể ngăn trở hay không ta đệ nhị kích. Tào Ngọc Hoa quát lạnh một tiếng, trong cơ thể bàng bạc nguyên lực lần nữa sôi trào mãnh liệt đứng lên, trong tay ngọc kiếm lần nữa tản mát ra ngọc thô chưa mài giũa ánh sáng, càng cường đại hơn kiếm ý cuồn cuộn đi ra, lạnh lùng khí tức tràn ngập thiên địa. Ngọc Hoa kiếm quyết, kiếm đạo không màu mè, kèm theo như sấm uống tiếng vang lên, Tào Ngọc Hoa ngọc kiếm thượng toát ra vạn trượng quang hoa lạnh lẽo thê lương sáng ngời, khiến cho nhật nguyệt đều phải ảm đạm phai mờ, cực độ khí tức kinh khủng, tự ngọc kiếm thượng cuồn cuộn mà ra, hư không giống như muốn rung động. Suy, mà ở Tào Ngọc Hoa huy kiếm một khắc kia, toàn bộ quang hoa trong nháy mắt thu lại, thật sự có khí tức cũng đột nhiên biến mất, duy có một đạo trong suốt kiếm mang tự ngọc kiếm thượng kích phát ra, không có giật mình cuồng hô khắc khiếu chi thanh, không có đung đưa kinh thiên khí thế, tĩnh lực nhảy lên không, phổ thật không màu mè. Bất quá, tất cả mọi người đều rõ ràng, phổ thật không màu mè lực lượng, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Mọi người lại từng trận giật mình, ngay cả Tào gia tất cả mọi người giật mình, một kích này, bọn họ còn không có thấy Tào Ngọc Hoa thi triển qua. Không nghĩ tới Tào Ngọc Hoa đối với Ngọc Hoa kiếm quyết tu luyện lại tiến một bước này trong uy lực, nhất định phải xa xa cường đại với trước nhất thức. U Thiên Ma công đệ nhị trọng, cảm nhận được Tào Ngọc Hoa đánh tới kinh khủng công kích. Lâm Tiêu trong lòng vừa phun, ngút trời hắc khí từ hắn cùng trong tay U Thiên Ma chủ thượng sôi trào mãnh liệt mà ra. Cả người bị hắc khí cuồn cuộn bao phủ, hơn chấn động tâm hồn khí tức đáng sợ, cuồn cuộn đi ra, U Thiên Ma chủ vung mạnh, về phía trước oanh tạp mà ra, to lớn ánh sáng màu đen ngưng tụ thành kinh thiên hắc trụ. Có thực chất yếu biến hóa một dạng ẩn chứa ngút trời cự lực. Cuồn cuộn đến kinh khủng vô biên ba động, cả phiến hư không phảng phất cũng run sợ, run rẩy, ung ung, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, lần nữa phát ra cửu thiên như sấm tiếng vang, trăm sóng lớn năng lượng khí lãng trong phút chốc bộc phát ra. Cuồn cuộn lực lượng lưu ba động ở trên không cuốn mà ra. Vô cùng uy áp bao phủ thiên địa. Chương 629, đánh bại Tào Ngọc Hoa. Phốp, ở đó cuồn cuộn khí lãng bên trong, Tào Ngọc Hoa thân thể bị xa xa chấn lui ra ngoài, cả người sắc mặt trắng bệch, tóc rối bời bay lượn, suýt nữa một ngụm máu tươi muốn phun ra. Ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người rối rít khiếp sợ, Tào Ngọc Hoa cường đại như vậy công kích, lại không cách nào mạnh hơn cái này nhị trọng vũ tôn thanh niên. Hai người một đòn, cơ hồ lực lượng tương đương, thậm chí còn Tào Ngọc Hoa cũng rơi vào hạ phong. Tào gia mọi người một trận ngẩn ra, bọn họ không nghĩ tới Tào Ngọc Hoa thi triển ra chưa bao giờ thi triển qua Ngọc Hoa kiếm quyết đệ nhị thức, vẫn không thể đánh bại đối thủ. Xem ra, hư gia thần bí thiên tài, quả nhiên là không được. Công pháp kia, chút nào cũng không dưới với Tào Ngọc Hoa, thậm chí còn sâu hơn. Mà Hư Hạo chính là kinh ngạc đến ngây người. Hắn thậm chí cũng muốn nói, thật không phải là bọn họ hư gia hư trường không? Bất quá, hắn trong lòng cũng là nghi ngờ vô cùng. Người này là nơi nào nhô ra? Khu vực này lúc nào xuất hiện cường đại như vậy yêu nghiệt? Hơn nữa, vị này yêu nghiệt cùng bọn chúng hư gia cũng có quan hệ. Điều này sao có thể? Trong hư không, bị đẩy lui Tào Ngọc Hoa trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Ngươi làm sao có thể kháng trụ ta Ngọc Hoa kiếm quyết đệ nhị thức công kích? Ở Tào Ngọc Hoa đối diện, Lâm Tiêu trên mặt giống vậy lộ ra khiếp sợ. Hắn vận dụng U Thiên Ma công đệ nhị trọng thúc dục U Thiên Ma trụ công kích, lại cũng không cách nào thương tổn đến Tào Ngọc Hoa. Xem ra, khu vực này thiên tài, quả nhiên là không phải, nếu không phải thi triển hắn rõ ràng công kích vũ kỹ, linh năng, cùng với dị tượng các loại thủ đoạn, vẫn là rất khó khăn đem Tào Ngọc Hoa bắt lại. Mà Tào Ngọc Hoa, chỉ là Tào gia xếp hạng thứ 3 thiên tài, xếp hạng thứ 2 cùng đệ nhất thiên tài, kia sẽ mạnh đến đâu? Không biết hắn toàn bộ thủ đoạn thi triển ra, có thể hay không chiến thắng? Xem ra, là nên gấp rút tăng cao tu vi, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Tuy nói những thiên tài này thực lực bất phàm, nhưng cũng là bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn duyên cớ. Nếu là đồng giai tu vi, hắn tùy tiện một chiêu liền có thể đem Tào Ngọc Hoa đánh bại. Ngẩng đầu nhìn một cái phía trước Tào Ngọc Hoa, Lâm Tiêu lên tiếng đáp lại, ngươi cũng khiến ta giật mình, lại có thể ngăn trở ta công kích. Nghe vậy, Tào Ngọc Hoa nhất thời thẹn quá thành giận đứng lên. Thanh niên này là tu vi gì? Hắn là tu vi gì? Đối phương lại kinh ngạc với chính mình một kích mạnh nhất, có thể ngăn trở hắn công kích. Đây quả thực là đối với hắn một loại làm nhục. Hừ, nhìn ngươi có thể thi triển ra vài chiêu. Tào Ngọc Hoa vẻ giận trầm hát, cả người thân thể động một cái, bất ngờ vọt tới trước ra. Ngọc Hoa kiếm quyết đệ nhị thức, lần nữa thi triển ra, lần thứ hai thi triển, hắn đã bắt đầu cố hết sức. Hắn cũng không tin Lâm Tiêu vẫn có thể nhiều hơn nữa thứ thi triển mới vừa rồi cái loại này cường đại công kích. Hai người sức mạnh công kích xê xích không nhiều, vậy thì phải nhìn một chút, ai nguyên lực càng hùng hậu hơn. Thanh niên này là nhị trọng vũ tôn tu vi, hắn là lục trọng vũ tôn tu vi. Hiển nhiên, hắn chiếm cứ ưu thế, cuối cùng muốn thắng được, sớm muộn sẽ là hắn. Nhưng mà, làm cho Tào Ngọc Hoa tính sai, Lâm Tiêu cũng không có lần nữa vận dụng U Thiên Ma chủ, mà là đem U Thiên Ma chủ thu, rồi sau đó, trong cơ thể thông thiên động địa lực lượng cuồn cuộn dâng lên, nghịch loạn ba thức đệ tam thức, bắt đầu vận chuyển mà ra. Ở hỗn loạn chi địa, hắn thi triển ít nhất, tầm thường nhất lá bài tẩy, nghĩ đến chính là nghịch loạn ba thức, coi như hỗn loạn chi địa người, sợ rằng cũng sẽ không quá chú ý chiêu này vũ kỹ. Nghịch loạn ba thức đệ tam thức, mới thật sự là phát huy ra thiên giai vũ kỹ uy lực. Lâm Tiêu song trường chậm rãi đẩy về phía trước ra, từng đạo nghịch loạn nguyên lực thất tinh thần sức lực, Tại hắn song trưởng trước bạo dũng mà ra, những thứ này nguyên lực tựa như phong nhận vừa tựa như lưỡi hái. Ở phía trước một vùng không gian bên trong nhanh chóng lưu chuyển. Không có chương pháp gì, nghịch loạn vô cùng, cả vùng không gian dường như muốn bị những thứ này nghịch loạn nguyên lực thất tinh thần sức lực cắt nhỏ. Phụ cận không gian không khí giống như đang sôi trào. Nghịch loạn ba thước, Lâm Tiêu trong lòng thầm ói một tiếng, song trưởng đẩy về phía trước đi ra ngoài. Song trưởng phía trước một mảng lớn nghịch loạn nguyên lực hướng Tào Ngọc Hoa phương hướng lướt ngang quá khứ, phảng phất khắp muốn nghịch loạn, muốn sụp đổ không gian ở di chuyển về phía trước. Cực độ khí tức kinh khủng uy hiếp mười phương thiên địa. Cái gì? Thấy Lâm Tiêu không có dùng hắc trụ thi triển màu đen lực lượng, Tào Ngọc Hoa thần sắc đại biến đứng lên. Chẳng lẽ mới vừa rồi công kích kia còn chưa phải là thanh niên này một kích mạnh nhất? Thanh niên này còn có mạnh hơn thủ đoạn? Ta không tin ngươi còn có so với mới vừa rồi mạnh hơn thủ đoạn. Tào Ngọc Hoa không tin hét lớn một tiếng, trong tay Ngọc Kiếm đã là chặt chém mà ra, không màu mè trong suốt kiếm mang lực lượng kích phát ra. Trong suốt lực lượng chung quanh hết thảy khí tức phảng phất bình tĩnh lại, lấy cực kỳ phổ thật không màu mè phương thức, bình tĩnh nhô lên cao chặt chém mà ra. Hai cổ lực lượng, một cổ là nghịch loạn vô cùng, khí tức cuồng bạo cực kỳ, một cổ là bình tĩnh vô cùng, phổ thật không màu mè, hiển nhiên là hoàn toàn ngược lại lực lượng. Oanh đoàng đoàng đoàng, Tào Ngọc Hoa kiếm mang giống như chặt chém ở một mảng lớn không gian thượng một dạng, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, trận trận đâm bảo tràn ngập thanh âm kịch liệt vang lên. Lâm Tiêu mảng lớn nghịch loạn nguyên lực phảng phất là một mảnh sát hại khí giới một dạng nghiền ép lên Tào Ngọc Hoa trong suốt lực lượng. Kiếm mang, đem kiếm mang cũng cắt thành vô số mảnh kinh khí, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, mà Lâm Tiêu nghịch loạn nguyên lực không ngừng bị yếu bớt sau khi, như cũ lấy cực nhanh tốc độ tiếp tục hướng Tào Ngọc Hoa lướt ngang đi. Nhìn đến từ trên trời nghịch loạn nguyên lực, Tào Ngọc Hoa sắc mặt hoảng hốt, nhưng hắn thi triển ra Ngọc Hoa kiếm quyết công kích mạnh nhất lại bị đối phương cho đánh nát, hơn nữa còn có cường đại dư lực chạy tới. Lúc này hắn vừa mới thúc dục ra cường đại một đòn, trong một sát na làm sao có thể vẫn có thể lại liên tục thi triển cường đại công kích, đem nổ vội vàng bên dưới chỉ đành phải thúc dục ra nguyên khí hộ thể. Bất quá nguyên khí hộ thể vừa mới sinh ra kia yếu bớt sau nghịch loạn nguyên lực đã là sông ngang ở Tào Ngọc Hoa trên người. Tào Ngọc Hoa nguyên khí hộ thể trong nháy mắt liền bị cắt nổ ra đến, nghịch loạn nguyên lực tiếp tục từ Tào Ngọc Hoa trên người sâu tiến lên. Phốc phốc phốc, từng đạo tiên huyết khắp nơi bắn tung tóe mà ra, trong chớp mắt Tào Ngọc Hoa thân thể đã biến thành máu tươi chảy đầm đìa thân thể. Ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người tất cả trố mắt nghẹn họng, Tào Ngọc Hoa bại, vậy cường đại công kích cũng trực tiếp bị cắt nhỏ, đi xuyên qua dư lực, cũng có thể Tào Ngọc Hoa loạn cắt thành máu thịt be bét thân thể. Còn chưa có chết, lúc này, Lâm Tiêu đã là bạo hướng mà ra, thúc dục mạnh nhất nguyên lực tốc độ, hướng bị thương nặng Tào Ngọc Hoa tiến lên, cùng lúc đó, hắn còn gia trì tứ phẩm cao cấp linh lực, tốc nhanh làm cho kinh ngạc ngẩn người mọi người đều có chút nhanh không phản ứng kịp. Không được, lúc này Tào mới vừa mi đầu đại chú, cả người phóng lên cao hướng Tào Ngọc Hoa trước người nghiêng tiến lên. Vậy mà lúc này Mỹ Thiên Ma giống vậy động, lấy cực nhanh tốc độ hướng Tào mới vừa tiến lên. Hai người tại trong hư không đối oanh một trường, lực lượng đáng sợ, hư không cũng giống như muốn chấn vỡ đi ra, thân thể hai người đều bị chấn lui ra ngoài. Mỹ Thiên Ma thân thể bị đẩy lui cự ly càng xa một chút, dù sao nàng không có đổi lấy vốn lại thể, cùng Lục Trọng Vũ Tôn đối oanh còn kém một chút khoảng cách. Nếu không phải là bởi vì Mỹ Thiên Ma thân thể cũng tương đối cường hãn duyên cớ, sợ rằng bị đẩy lui sẽ xa hơn. Thấy vậy, lúc này Tào gia lưỡng danh vũ quân cũng động, Tào mới vừa cũng đang lại muốn thứ lao ra, bất quá lúc này Lâm Tiêu đã là vọt tới Tào Ngọc Hoa máu thịt be bét trước người, một tay chộp vào Tào Ngọc Hoa trên cổ, đem Tào Ngọc Hoa hoành ngăn cản ở trước người, lập tức quát to, ai dám động đến tay ta liền giết hắn. Chương 630, các vị không cần khẩn trương nghe vậy. Vốn phải ra tay ba người, rối rít dừng lại thân hình, chỉ có Mỹ Thiên Ma bóng người, tiếp tục hướng phía trước lao ra, rất nhanh chính là vọt tới Lâm Tiêu trước người, đề phòng Tào mới vừa mấy người đánh vào. Hư Trường Không, ngươi không nên sằng bậy. Lúc này bị thương nặng Tào Ngọc Hoa thống khổ nhìn Lâm Tiêu, thanh âm khàn khàn mà suy yếu đạo. Hắn cũng thật không nghĩ tới, chính mình sẽ rơi vào kết cục như thế. Đường đường Tào gia tam đại thiên tài đứng đầu một trong. Khi nào hưởng qua như vậy bại chiến, chật vật thành bộ dáng như vậy, còn bị đối thủ bắt. Mà đối với Tào Ngọc Hoa lời nói, Lâm Tiêu không nhìn thẳng. Bây giờ Tào Ngọc Hoa, nơi nào còn có cùng hắn nói chuyện tư cách? Hư trường không, các ngươi hư gia có ý gì? Chẳng qua là luận bàn mà thôi, đem người bị thương nặng cũng liền thôi. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn giết người hay sao? Lúc này, Tào mới vừa cũng mở miệng nói, sắc mặt âm trầm vô cùng. Ha ha, Tào trưởng lão, ta cũng chỉ là làm một đề phòng mà thôi. Lâm Tiêu sắc mặt khôi phục phong khinh vân đạm vẻ mặt. Nhàn nhạt cười lên, phảng phất mới vừa rồi không có chuyện gì phát sinh. Lúc này, mọi người vây xem cũng kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình hình như thế. Người thanh niên này, thật không ngờ quả quyết. Thừa dịp Tào Ngọc Hoa bị thương nặng, trước tiên xông lên, mà tên kia Vũ Quân cũng hết sức phối hợp, cho người thanh niên này ngăn trở Tào mới vừa, để cho hắn xông lên đem Tào Ngọc Hoa bắt. Lúc này Tào Ngọc Hoa, mệnh ở nhân thủ, chỉ cần vừa dùng lực, Tào gia liền sẽ vẫn lạc một tên tiềm lực vô hạn thiên tài. Coi như là Tào mới vừa, sợ rằng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hư trường không, thật là ngoan độc a. Nếu như không ác, chỉ sợ cũng sẽ không đi tới mức này. Hư trường không không hổ là hư gia thần bí nhất thiên tài. Tiềm lực, sợ rằng so với Tào gia đệ nhất đệ nhị thiên tài cũng chắc chắn mạnh hơn a. Bất quá, nặng như vậy chế Tào Ngọc Hoa còn nghĩ bắt, thật to đánh Tào gia mặt mũi, sợ rằng Tào gia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Nếu là bọn họ đem Tào Ngọc Hoa mang đi hư gia, sợ rằng Tào gia trực tiếp khai chiến cũng có thể. Điều này cũng tại không phải hư trường không. Coi như hư gia thần bí nhất thiên tài, nhất định muốn có hậu thủ chạy ra khỏi Tào gia số năm thành. Nếu bị cấm ở Tào gia bên trong, sợ rằng hư gia liền bị trói buộc ở. Sau này quyền chủ động, tương hội tại Tào gia trong tay, khó trách dám tới, người này thật đúng là liều mạng rất a. Trận trận tiếng thán phục âm vang lên đến, đối với cái này, hư trường không, thủ đoạn, bọn họ cũng không thể không bội phục, mà nhất không nói gì là hư hảo, hắn rất muốn làm chúng thanh minh. Người này thật không phải là hư trường không, người này thủ đoạn như vậy, tất nhiên sẽ để cho hư gia với Tào gia kết oán sâu hơn. Bất quá, coi như là hắn la rách cổ họng, sợ rằng đều không người tin tưởng hắn. Hơn nữa, hai người hay là cứu hắn tới, cho nên, cũng không có lại vì hư gia thanh minh ý tưởng, ngươi muốn thế nào? Lúc này, Tào mới vừa trầm mặt nói, Tào gia chúng người thần sắc đều khó coi hơn vô cùng. Trong đôi mắt tất cả rối rít lộ ra lạnh ý. Nguyên lực trong cơ thể đều là nhắc tới, các vị không cần khẩn trương, tỉ thí luận bàn mà thôi. Tào Ngọc Hoa bị thương thành như vậy, cũng đúng là bất đắc dĩ, không thi triển cường đại thủ đoạn, cũng không tiện phá hắn công kích. Lâm Tiêu nhàn nhạt cười cười, một bức là phong khinh vân đạm bộ dáng. Tào trưởng lão, nếu tại chỗ Tào gia thanh niên, đã không có người có thể cắt nữa tha, như vậy, chàng này luận bàn, hẳn coi như ta thắng chứ, vậy cũng hay không? Đem hư hạo đem thả, yên tâm, chỉ cần đưa hắn đuổi, ta cũng sẽ giữ uy tín. Đem Tào Ngọc Hoa đem thả, Lâm Tiêu bổ sung nói. Nghe vậy, Tào mới vừa có chút lăng lăng, bắt Tào Ngọc Hoa lại chỉ vì đuổi hư hạo. Hư hạo là thứ gì, cũng có thể với Tào Ngọc Hoa so sánh. Hư hạo chỉ là nhất lưu thiên tài mà thôi, ở hư gia phân lượng, sợ rằng còn không có hư gia tới đem cứu ra một cái mặt mũi trọng yếu. Đuổi cùng không thả, đối với Tào gia mà nói, căn bản không ảnh hưởng nhiều lắm, chúng ta cho tới bây giờ không có lưu lại hư hạo ý tứ. Tự nhiên có thể làm cho hắn rời đi, Tào mới vừa lúc này liền là gật đầu, ánh mắt nhìn về hư hạo, đạo, hư hạo, xin trở về đi. Hư hạo lăng lăng, lúc này sinh ra nguyên khí hóa rực, bay hướng lên, rất nhanh chính là bay đến Lâm Tiêu bên người. Bây giờ, có thể thả người chứ? Tào mới vừa trầm giọng nói, đừng có gấp. Lâm Tiêu cười nhạt, tỏ ý Mỹ Thiên Ma liếc mắt, rồi sau đó mang theo Tào Ngọc Hoa, cùng với hư hạo, đồng thời chậm rãi rời đến Tào cửa nhà ngay phía trước ngoài trăm trượng. Rơi xuống đất, cùng đối diện Tào gia mọi người mắt đối mắt mà đứng. Thấy Lâm Tiêu bốn người di động chậm chạp, không có mang người chạy trốn ý tứ, phòng bị Tào mới vừa cũng không có động thủ. Bây giờ, có hay không có thể thả người? Lúc này, Tào mới vừa lần nữa mở miệng nói, có thể. Bất quá, còn hy vọng Tào trưởng lão lui trở về Tào gia ngoài cửa lớn. cũng mời các vị không nên động thủ, nếu không lẫn nhau động thủ, Tào Ngọc Hoa kẹp ở giữa, chỉ sợ cũng không sống. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, đó là tự nhiên, Tào mới vừa gật đầu nói, nếu như Lâm Tiêu đem Tào Ngọc Hoa buông ra hoặc là đẩy tới, bọn họ tự nhiên muốn chờ Tào Ngọc Hoa sau khi an toàn động thủ nữa. Nếu không lấy Tào Ngọc Hoa bây giờ tình trạng, sợ rằng biết một chút sóng năng lượng cùng, cũng sẽ toi mạng, đây cũng không phải là bọn họ muốn thấy được kết quả. Ngay sau đó, hắn liền bay ngược mà xuống, rơi vào Tào gia ngoài cửa lớn, đứng ở Tào gia hơn mấy trăm ngàn trước người Phương. Lâm Tiêu nhìn một chút Mỹ Thiên Ma liếc mắt, mà là ánh mắt nhìn về trước phía dưới Tào gia mọi người. Tại chỗ có ánh mắt chặt chành bên dưới, đem Tào Ngọc Hoa thân thể, nhẹ nhàng đẩy ra ngoài. Cùng lúc đó, trong đầu hắn, Cửu Thiên Lôi Long Linh Tiếu Linh Kỹ, lúc này thử thi triển ra, giống, ngay tại giây phút này, Lâm Tiêu thiết diện cụ trống ra nơi mi tâm, Cửu Thiên Lôi Long Linh Năng đột nhiên lao ra, tại đầu rồng vừa mới lao ra trong nháy mắt, lôi long miệng to đột nhiên mở ra đến, cự đại long miệng tựa như cùng từ hắn mi tâm hướng trương đi ra một dạng hình rồng chưa hiện ra. Kia cự trủy, chính là bộc phát ra kinh thiên động đất tiếng rít thanh âm. Thanh âm the thế, vô cùng chói tai, lôi long cự trủy thượng lôi đình năng lượng, trong nháy mắt liền toàn bộ hóa thành một cổ to lớn sóng âm. Vốn là có thể sống ra một cái trăm trượng lôi long. Đang hướng ra mi tâm một sát na, liên tiếp hóa thành sóng âm, kinh khủng sóng âm, giống như cực tốc thiên bách trọng sóng một dạng hướng phía trước rồi trào mãnh liệt quá khứ. Ở vang vọng đất trời tiếng rít thanh âm bên trong, Tào Ngọc Hoa thứ nhất bị long khiếu sóng âm ảnh hưởng đến. Đầu nhất thời bảo nổ vỡ đi ra, rồi sau đó, long khiếu sóng âm trong nháy mắt đạt tới Tào trước cửa nhà. Ảnh hưởng đến Tào gia trên người mọi người. Phốp, phốp, phốp, ở cuồn cuộn nhọn long khiếu bên trong, Tào gia thanh niên bị chấn từng cái đầu liên tiếp bảo nổ vỡ đi ra. Cho dù là Tào mới vừa đám người, đang nghe được sóng âm một sát na, trong nháy mắt thúc dục ra nguyên khí bảo vệ đầu, long khiếu sóng âm lực xuyên thấu quá mạnh, đối với thất khiếu cùng đầu có to đại sát thương lực. Coi như là bọn họ, lần đầu tiên thấy loại công kích này, đều không thể không trước tiên phòng ngự. Tào gia vũ tôn cường giả, cũng rối rít thúc dục ra nguyên khí hộ thể, bất quá, vẫn bị đáng sợ ba âm xuyên thấu đi vào một ít. Màng nhĩ phá toái, thất khiếu chảy máu đi ra, tiếng kêu thảm thiết thanh âm nhất thời vang lên. Mà vũ tôn dưới đây cảnh giới, nguyên khí hộ thể cũng chút nào vô dụng, không chỉ là thất khiếu chảy máu, ngay cả đầu đều rối rít bị xuyên thấu, từng cái liên tiếp bạo nổ vỡ đi ra. Chương 631, long khiếu oai sóng âm ảnh hưởng đến phạm vi cực kỳ rộng lớn. Không chỉ là phía trước hơn mấy trăm ngàn danh Tào gia cường giả, ngay cả Tào gia bên trong đại viện hơn 10 dặm phạm vi, cũng nhanh chóng ảnh hưởng đến quá khứ. Tào gia kiến trúc không có phá toái, thế nhưng long khiếu sóng âm đã là nhất trọng trọng xuyên thấu đi, lực xuyên thấu vô cùng kinh khủng, mà long khiếu sóng âm lại vừa là không khác biệt công kích. Phía trước tại chỗ Tào gia vũ tôn cảnh giới dưới đây người, toàn bộ đầu rối rít nổ tung, không có người nào có thể thoát khỏi may mắn. Mà thực lực yếu vũ tôn, mặc dù không có đạt tới đầu nổ tung mức độ, nhưng đồng dạng cũng là thất khiếu chảy máu được nghiêm trọng, cũng không biết có thể sống sót hay không. Tào gia bên trong đại viện Tào gia người sợ rằng cũng không tốt gì. Thanh âm đợt công kích cực nhanh, trăm trượng hàng dài sức mạnh sấm sét toàn bộ hóa thành sóng âm, chỉ dùng một hơi thở thời gian, trong nháy mắt một mảnh tiếng kêu rên liên tiếp vang lên. A, Tào mới vừa kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên. Ở phòng ngự ở sóng âm sau, kinh thiên vũ quân lực lượng đánh vang ra ngoài, nhưng mà lúc này, đã sớm chuẩn bị xong Mỹ Thiên Ma đã là một trưởng vỗ ra. Ở Tào mới vừa đánh ra lực lượng lúc, to đại trưởng lực, đã là chụp tới trước mắt hắn, cùng hắn lực lượng đụng vào nhau, cuồn cuộn ba động, ở trước người của nó bộc phát ra. Lúc này, Mỹ Thiên Ma cuốn lên cuồn cuộn khí thế, lấy cực nhanh tốc độ, đem Lâm Tiêu hai người hướng ra phía ngoài cuốn gói chạy trốn đi. Ta muốn giết các ngươi. Giống như cửu thiên như sấm tiếng gầm gừ cuồn cuộn vang lên. Tào mới vừa bóng người lướt ầm ầm ra, hướng Lâm Tiêu ba người mãnh truy đi. Khác lưỡng danh vũ quân trưởng lão cũng đột nhiên lao ra, bay đuổi theo đi. Ba người bọn họ đều là muốn chọc giận được hộp máu. Tào ra người, trừ vũ tôn cảnh giới nhóm người bên ngoài, tất cả mọi người đều chết, bạo nổ não mà chết. Trong đó, còn có một mảng lớn tiềm lực to lớn vũ vương đệ tử. Ngay cả Tào Ngọc Hoa, cũng bị long khiếu sóng âm bạo nổ não mà chết. Bọn họ coi như tễ phá đầu cũng không nghĩ ra, thanh niên này vẫn còn có đáng sợ như vậy công kích, không khác biệt công kích ở trên người mọi người, ngay cả ở Tào gia đối diện bên ngoài vây xem, không có bị sóng âm ảnh hưởng đến người, cũng là màng nhĩ ông ông vang rồi, hai mắt vạch loạn chuyển, có vài người thậm chí cũng choáng váng ngã xuống. Bọn họ không có bị long khiếu sóng âm ảnh hưởng đến, nhưng là nghe được kia vang vọng đất trời tiếng rít, kia tiếng rít quả thực thật đáng sợ, bọn họ giống vậy cũng không nghĩ ra, cái đó hư trường không lại kinh khủng cùng tàn nhẫn tới mức này, thi triển ra đáng sợ như vậy công kích, đem Tào Ngọc Hoa giết, đem Tào gia vũ tôn cảnh giới dưới đây người cũng giết. Bọn họ thậm chí cũng có thể tưởng tượng đến Tào mới vừa đám người tức giận, làm việc lớn như vậy, sợ rằng khắp địa khu đều phải chấn động, khu vực này cần phải có xảy ra chuyện lớn. Mà trên thực tế, Lâm Tiêu mình cũng không nghĩ tới, hắn chẳng những một đòn thi triển thành công, cửu thiên lôi long linh tiếu, lại sẽ có như vậy lực sát thương, thoáng cái đánh chết nhiều người như vậy. Tuy nói bàn về một cái sức chiến đấu, ngay cả vũ tôn cũng không có đánh chết mấy người, mà nói lực sát thương lại kinh khủng như vậy, không khác biệt công kích, có thể giết một người, chính là có thể giết vô số người. Phàm là bị long khiếu sóng âm ảnh hưởng đến người yếu, đều bị hết thảy đánh chết. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút mình cũng có loại run sợ cảm giác. Không nghĩ cũng biết, công kích này vừa ra, Tào gia tất nhiên sẽ mở ra phô thiên cái địa trả thù. Mà bọn họ là cứu hư hạo tới, bị cho rằng là hư trường không. Như vậy, Tào gia trả thù đối tượng, chỉ sợ sẽ là hư gia. Tào gia cùng hư gia, sợ rằng rất nhanh sẽ biết khai chiến. Đây cũng là Lâm Tiêu muốn kết quả. Đương nhiên, Lâm Tiêu thi triển cửu thiên lôi long tiếu, cũng không có đem cửu thiên lôi long linh có thể chân chính lộ ra. Cửu thiên lôi long tiếu, có thể gần bên thi triển, cũng có thể xa xa thi triển. Gần bên, chính là ở chỗ mi tâm, để cho lôi long vừa ra mi tâm liền gầm thét bùng nổ thành sóng âm. Xa xa, chính là khống chế lôi long đến xa chỗ ngồi lại gầm thét. Gần bên thi triển, chủ yếu là ở khác người đến gần thời điểm đột nhiên công kích, lấy được xuất kỳ bất ý tập kích hiệu quả, cũng có thể che giấu tai mắt người, để cho người khác không nhìn ra cửu thiên lôi long linh năng. Ngộ nhận là một loại đặc thù nào đó vũ kỹ, mà xa xa công kích, chính là ở chỗ không cần đến gần người khác, hoặc là không cách nào đến gần khác nhân tình huống xuống công kích. Lâm Tiêu cũng biết, cửu thiên lôi long linh năng ở hỗn loạn chi địa, quá mức nổi danh, Tào gia tất nhiên sẽ mang về hắn nắm giữ cửu thiên lôi long linh năng tin tức. Vì vậy, hắn chính là lựa chọn ở gần bên thi triển cửu thiên lôi long tiếu. Đương nhiên, cũng tốt trong 9 tầng trời lôi long tiếu không khác biệt công kích là về phía trước ảnh hưởng đến. Nếu không lời nói, hắn thi triển thời cơ sẽ càng ít hơn, dù sao bên cạnh hắn cùng sau lưng, lúc nào cũng có thể đứng người một nhà. Thấy loại đáng sợ này công kích, ngay cả Mỹ Thiên Ma cũng là vô cùng khiếp sợ, mà bị cuốn mà ra hư hảo đều phải bị sợ ngốc. Thật lâu run sợ không dứt. https://tiuyencuatui.net/. Không sai biệt lắm, lúc này, nhìn xa xa đuổi theo Tào mới vừa ba người, Lâm Tiêu thở dài một tiếng, lấy ra hư thiên phượng dực, đem một nhóm đan dược đánh vào, rồi sau đó lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở Tào mới vừa ba người truy kích phạm vi. Vốn là, bọn họ bay ra phương hướng, hướng Tào gia số 5 thành đông bắc bộ hư ra phương hướng. Bay ra một khoảng cách, lại rẽ một cái, hướng tây hướng bay qua, như thế dẫn dụ, sợ rằng để cho Tào gia người không cho rằng bọn họ không phải là hư gia người đều khó khăn. Đợi đến bay ra mấy trăm dặm sau khi, Lâm Tiêu chính là ở trong một cánh rừng dừng lại. Các ngươi là ai? Vì sao phải giả mạo ta hư gia người? Dừng lại một cái, hư hạo liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Chúng ta giả mạo người nhà họ hư, không phải là cứu ngươi sao? Lâm Tiêu lộ thú vị thần sắc cười nói, cứu ta? Hư hạo sắc mặt một trận khó coi, bất mãn nói, các ngươi có biết hay không? Các ngươi làm như thế, sẽ hại chúng ta toàn bộ hư gia. Lâm Tiêu tuét miệng cười cười, đạo, chúng ta dĩ nhiên biết, biết vì sao còn phải làm như vậy? Hư gia, há có thể cho phép các ngươi như vậy dính vào? Hư hạo tức giận trách mắng, nẹt. Lâm Tiêu cũng không khỏi lăng lăng, xem ra người này còn không thấy rõ tình huống, cho là bọn họ là hư gia mời tới a, còn dám dùng như vậy giọng nói chuyện với bọn họ. Hư gia, quả thật không cho phép. Bất quá, Lâm Tiêu chế nhạo cười một tiếng, chúng ta tại sao phải lấy được Hư gia cho phép đây? Ừ, nghe vậy, Hư Hạo đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, đứng lên. Ngẩng đầu nhìn một cái Lâm Tiêu Hòa Mỹ Thiên Ma, nhìn thấy hai người tràn đầy hài hước ánh mắt, nhất thời có loại run sợ cảm giác dũng động đi ra. Đạo, ngươi có ý gì? Có ý gì? Lâm Tiêu cười hắc hắc, sắc mặt hài hước, ý nhị nồng hơn, nhìn Lâm Tiêu vẻ mặt, Hư Hạo trong lòng càng ngày càng cảm thấy có cái gì không đúng. Nhất thời hồi tưởng lại mới vừa rồi một màn, càng suy đoán, càng làm hắn sợ mất mật. Ngươi, các ngươi, căn bản cũng không phải là phải cứu ta, mà là muốn gây ra Hư Tào hai nhà khai chiến. Hư Hạo tối trung cực là kinh hãi hỏi, xem ra, ngươi còn không ngốc chứ sao? Lâm Tiêu cười nói, khóe miệng vén lên nồng nặc độ cong. Chương 632, Long Tiên Trung Thiên Đan. Các ngươi, Hư Hạo thân thể không khỏi run lên, không nghĩ tới, hắn thật suy đoán đúng, hai người thật không phải là cứu hắn, mà là muốn đưa tới hai đại gia tộc chiến đấu. Ở Tào gia đại viện kêu Tào Ngọc Hoa đuổi chính mình, bại Tào Tranh Tào Thạch, đánh chết Tào Ngọc Hoa, rồi đến diệt Tào gia võ vương cảnh giới dưới đây người. Hết thảy các thứ này đều là đưa tới Tào gia hiểu lầm, đưa tới Hư Tào hai nhà khai chiến. Cả khu vực vẫn còn có người như vậy dám đánh bọn họ hai đại gia tộc chủ ý, hơn nữa thủ đoạn mạnh mẽ tàn nhẫn như vậy. Nghĩ tới đây, Hư Hạo đều có loại tâm thần rung rung cảm giác. Lần này Tào gia số 5 thành Tào gia cơ hồ muốn bị diệt môn, sau khi Tào gia tất nhiên sẽ tức giận, hướng bọn họ Hư gia khai chiến. Khổng lồ như thế gia tộc chính diện khai chiến, tổn thất tất nhiên sẽ thảm trọng vô cùng. Bọn họ Hư gia hoặc là Tào gia cũng có thể từ nay đi về phía suy sụp, thậm chí cũng có thể biến mất. Dù sao khu vực này không chỉ có bọn họ Hư Tào hai nhà, còn có Lỗ gia. Nếu là bọn họ hai nhà lưỡng bại câu thương, hoặc là bọn họ Hư gia chiến bại lời nói, Lỗ gia tất nhiên sẽ nhân cơ hội xuất thủ. Hắn chẳng thể nghĩ tới hai nhà khói lửa chiến tranh sẽ từ trên người hắn dấy lên, thành vì người khác dẫn hỏa tuyến. Các ngươi là người nhà họ Lỗ. Ngay sau đó, Hư Hạo vừa sợ giận vô cùng quát lên, nghĩ tưởng để cho bọn họ Tào gia đánh ngươi chết ta sống, sợ rằng trừ Lỗ gia không có người khác. Ngạch, Lâm Tiêu lăng lăng, sau đó cười nói, ngươi đoán đúng. Vừa nói, hắn đem Khô Lâu thủ trưởng lấy ra, nói thế nào Hư Hạo cũng là một gã nhị trọng vũ tôn. Nghĩ đến tại hắn có thời gian tu luyện bất diệt Khô Lâu thuật thời điểm, hẳn còn có một ít chỗ dùng. Ngươi muốn làm gì? Thấy một bộ xương khô thủ trưởng xuất hiện, Hư Hạo sợ hãi đứng lên, đương nhiên là giết người diệt khẩu. Vừa nói, Lâm Tiêu thúc giục Khô Lâu thủ trưởng hướng Hư Hạo đánh ra đi, đem mấy phần lực lượng rót vào Khô Lâu trong lòng bàn tay. Cuồn cuộn xương trắng từ Khô Lâu trong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, một cổ bạch sắc tà lực cuồn cuộn xuất một chút đến, bao phủ hướng Hư Hạo thân thể. Không, cảm nhận được kinh khủng khí tức tử vong, Hư Hạo nhất thời hoảng sợ kêu to lên, bất quá thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng cũng đã biến mất, cả người trong nháy mắt bị ăn mòn thành một bộ xương khô. Ngươi cái tên này muốn nhiều như vậy Khô Lâu làm gì? Một bên Mỹ Tiên Ma đều có chút giật mình nói, loại công kích này cũng quá mức tà ác một ít, tự có diệu dụng. Lâm Tiêu cười hắc hắc, đem Hư Hạo Khô Lâu cốt thu. Dĩ nhiên, ở thu Hư Hạo Khô Lâu cốt lúc, đồng thời cũng đem Hư Hạo nhẫn chữ vật cũng thu, thuận tiện đem thần thức dò vào trong đó điều tra xuống. Bất quá để cho hắn có chút thất vọng, Hư Hạo trong nhẫn chữ vật trừ một ít Vũ Vương Nguyên Đan cùng với cấp thấp công pháp vũ kỹ ra, không có quá nhiều có giá trị đồ vật. Đi thôi, đi Tào gia số 4 thành, trước chờ nhìn một chút hai nhà phản ứng. Ngay sau đó, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn thiên về tây bắc biên phương hướng, nhàn nhạt nói, cho Tào gia chế tạo phiền toái, bước đầu tiên coi như là thành công. Tào gia số 5 thành chịu khổ, diệt môn thức, tập kích, sợ rằng không đưa tới hai nhà tranh đấu cũng khó. Tào gia một khi đánh Lăng gia thành những thứ kia địa phương nhỏ, Tào gia hẳn nhớ không được, mà lựa chọn đi Tào gia số 4 thành cũng là tốt nhất tránh đầu sóng ngọn gió địa phương. Nghĩ đến ai cũng sẽ không nghĩ tới, vừa mới cơ hồ muốn tiêu diệt Tào gia bọn họ, sau một khắc liền muốn hướng Tào gia số 4 thành chạy tới. Tào gia số 4 thành vị trí ở Tào gia số 5 thành phương hướng tây bắc bên ngoài mấy ngàn dặm. Hôm qua ở Tửu Lâu lúc, Lâm Tiêu cũng đã đem Tào gia thành chỉ vị trí cũng biết một lần. Đợi đến Mỹ Thiên Ma bước lên Hư Thiên Phượng Dực sau khi, Lâm Tiêu liền đem một nhóm đan dược đánh vào Hư Thiên Phượng Dực bên trong. lấy cực nhanh tốc độ, chạy tới Tào gia số 4 thành. Như vậy thứ nhất, bọn họ liền có thể ở tin tức truyền vào trước, dễ dàng lặn vào trong thành. Khoảng một canh giờ thời gian, Lâm Tiêu hai người chính là chạy tới Tào gia số 4 thành. Tào gia số 4 thành kích thước so với số 5 thành còn lớn hơn nhiều, bên trong thành cũng là hết sức phồn hoa. Lẻn vào sau khi, Lâm Tiêu hai người chính là đổi một bức trang trí, toàn thân áo trắng, trên đầu thay nón lá rộng vành che giấu dung mạo, cùng lúc trước quần áo đen mặt đen cụ hình tượng hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa, đi ở trong thành người, đeo đấu bổng nhân cũng không ít, coi như Tào gia muốn tra, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện. Mà ở Lâm Tiêu hai người lẻn vào lúc, Tào gia số 4 bên trong thành, quả thật còn không có số 5 thành truyền tới tin tức. Dù sao, ai cũng không có tốc độ bọn họ tới cũng nhanh, mà đang lúc hai người đi khách điếm lúc, trên đường phố bỗng nhiên đám người rũng động, rồi rít hướng phía trước cách đó không xa một mồi to sân đấu giá lớn đi tới. Vạn tượng các buổi đấu giá lập tức bắt đầu. Hắc hắc, lần này vạn tượng các là đấu giá Long Tiên Trung Thiên Đan. Cổ động tuyên truyền một lúc lâu, nghĩ đến Hư gia cùng Lỗ gia người, cũng lẻn vào trong đó đi. Lần này coi như náo nhiệt, Long Tiên Trung Thiên Đan có 7 thành cơ suất làm ra một tên thất trọng vũ quân cường giả. Gia tộc nào không động tâm? Phải biết, tam đại gia tộc, thất trọng vũ quân đều chỉ có 2-3 danh, nhiều hơn một người, cũng có thể để cho cả gia tộc tăng lên to lớn thực lực. Điều này cũng đúng, Long Tiên Trung Thiên Đan, chúng ta cũng đảo cũng chỉ có thể nhìn một chút náo nhiệt. Đừng nói không mua nổi, không tới vũ quân cảnh giới, mua đến tay cũng chút nào vô dụng. Thừa dịp Long Tiên Trung Thiên Đan danh tiếng, vạn tượng các tất nhiên sẽ đấu giá không ít thứ, nói không chừng vẫn có thể đào được bảo vật gì. Trận trận tiếng nghị luận truyền vào Lâm Tiêu trong tai, đang nghe được Long Tiên Trung Thiên Đan thời điểm, Lâm Tiêu không khỏi thất kinh. Long Tiên Trung Thiên Đan là một loại lục phẩm trung cấp đan dược, có thể làm cho ngũ trọng dưới đây vũ quân đột phá lượng nặng tu vi, không có bao nhiêu tác dụng phụ, cực ít tạp chất, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian liền có thể loại bỏ. Đối với bất kỳ ngũ trọng dưới đây vũ quân mà nói, nhất định chính là thiên đại cám dỗ. Đã từng Thôn Thiên Linh Đế liền luyện chế qua như vậy đan dược. Mà thôi, Thôn Thiên Linh Đế luyện ra đan dược, dĩ nhiên là 100% có thể làm cho ngũ trọng vũ quân dưới đây người đột phá lượng nặng cảnh giới, mà không phải những người này lời muốn nói 7 thành cơ suất. Đương nhiên, 7 thành cơ suất cũng đã là cực cao, luyện chế ra viên thuốc này linh khống sư, chỉ sợ cũng là rất là bất phàm. Mà Long Tiên Trung Thiên Đan, tài liệu chính do long nước miếng bụi cây luyện chế mà thành. Loại dược liệu này cực kỳ hiếm thấy, trong đó mấy vị thuốc phụ cũng là tương đối khó khăn tìm, so với tương tự dược lực Thiên Tuyền Liên Quân Đan càng khó khăn tìm, có thể gặp không thể cầu. Phẩm cấp cùng dược liệu tự nhiên cũng cao hơn Thiên Tuyền Liên Quân Đan. Thiên Tuyền Liên Quân Đan chỉ là để cho sơ giai vũ quân cảnh giới võ giả liên tiếp đột phá lượng nặng cảnh giới, hơn nữa còn cần tượng năm luyện hóa. Lúc trước Mạc Tương chính là dựa vào Thiên Tuyền Liên Quân Đan đột phá lượng nặng tu vi, suốt dùng thời gian 3 năm, mà Long Tiên Trung Thiên Đan được xưng lưng chừng trời có thể phá vũ quân cửu trọng nửa số bên trong, cũng chính là ngũ trọng vũ quân thiên cảnh giới trở xuống, đều có thể đột phá lượng nặng tu vi. Thời gian chỉ cần 1 tháng nửa tháng, hoàn toàn không phải Thiên Tuyền Liên Quân Đan có thể so sánh. Loại đan dược này, chỉ phải xuất ra một quả, cũng có thể làm cho ngũ trọng vũ quân dưới đây cường giả tranh bể đầu chảy máu. Phải biết, rất nhiều vũ quân cường giả vô số năm đều không cách nào đột phá nhất trọng, có lẽ cả đời cũng khó đi nữa tinh tiến, mà có Long Tiên Trung Thiên Đan như vậy đường tắt, coi như là bỏ ra giá thật lớn cũng sẽ đem đoạt vào tay. Giống như Tào gia, Hư gia, Lỗ gia, Đại gia như vậy tộc, tự nhiên cũng có không ít vũ quân ngũ trọng dưới đây cảnh giới vũ quân, nếu khiến một tên ngũ trọng vũ quân luyện hóa, liền vô cùng có khả năng nhiều hơn một tên thất trọng vũ quân, để cho cả gia tộc thực lực tăng lên rất nhiều. Vô luận gia tộc nào đều nguyện ý sẽ bỏ ra giá thật lớn tới mua. Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới, Tào gia số 4 bên trong thành lại đang chuẩn bị đấu giá Long Tiên Trung Thiên Đan, còn bên cạnh Mỹ Thiên Ma càng là hai mắt sáng choang, biểu tình cũng nóng bỏng, hướng về phía Lâm Tiêu mở miệng nói, có thể hay không đem Long Tiên Trung Thiên Đan mua lại. Chương 633, ta nghĩ rằng đấu giá hai nhà hạch tâm vũ kỹ. Long Tiên Trung Thiên Đan ít nhất cũng sẽ dựa theo ngũ phẩm linh thạch tới quay bán đi. Ngươi cảm thấy ta có số tiền này sao? Lâm Tiêu bất đắc dĩ buông tay một cái, tam đại gia tộc đều phải tốn giá thật lớn chụp mua đồ. Lấy hắn hiện tại tại một cái linh thạch cũng không có tài lực. Làm sao có thể cạnh tranh được tam đại gia tộc? Bất quá, nếu là đem Tào gia hạch tâm vũ kỹ bán đấu giá ra. Có lẽ có khả năng này, Lâm Tiêu trong đầu bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Tam đại gia tộc người tất cả tại chỗ, kia nếu là phân biệt đấu giá Tào gia cùng hư gia hạch tâm vũ kỹ. Hai người khác gia tộc có thể hay không cảm thấy rất hứng thú đây? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, cái này phòng đấu giá có thể dựa được, nếu không vừa lấy ra, cũng sẽ bị phòng đấu giá tập nã, giao cho hai đại gia tộc, hoặc là sau chuyện này hướng hai đại gia tộc mật báo. Hay hoặc là phòng đấu giá trấn nhiếp không nổi hai đại gia tộc. Tại chỗ đã có người xuất thủ cướp đoạt, kia đấu giá chuyện, cũng căn bản không đùa. Bất quá, từ vạn tưởng các đấu giá Long Tiên Trung Thiên Đan đến xem. Tuy nói vạn tưởng các ở Tào gia số 4 thành, nhưng chắc không phải là Tào gia phòng đấu giá. Nếu không lời nói, kia Long Tiên Trung Thiên Đan, chỉ sợ cũng sẽ không lấy ra đấu giá. Trực tiếp liền bị Tào gia chính mình tiêu hao, mà nếu phòng đấu giá này năng lượng quá nhỏ, chỉ sợ cũng phải bị Tào gia uy hiếp, đem Long Tiên Trung Thiên Đan bán cho Tào gia. Nghĩ đến, vạn tượng các, chắc có không nhỏ năng lượng, chẳng qua là tình huống cụ thể, vẫn phải là hỏi hỏi. Lúc này, Lâm Tiêu liền đem một tên thanh niên ngăn lại, hỏi, tiểu ca, làm phiền hỏi một chút, không biết vạn tượng các danh dự như thế nào, đấu giá trọng yếu như vậy đồ vật, sẽ không đánh chứ, chúng ta đi vào, có thể hay không an toàn, bị Lâm Tiêu hỏi lên như vậy. Thanh niên này nhất thời sững sờ, sau đó không khỏi cười nói, ha ha, ngay cả vạn tưởng các danh dự cũng hoài nghi, nghĩ đến tiểu huynh đệ ngươi mới tới Tào gia số 4 thành chứ. Lâm Tiêu gật đầu một cái, mới tới không biết đảo cũng bình thường, thanh niên này ngược lại cũng nhiệt tình, cười giới thiệu, nếu là tiểu huynh đệ lo âu vạn tưởng các an toàn. Ta xem tiểu huynh đệ hay lại là lo ngại, đừng nói là tam đại gia tộc cao thủ, coi như là tam đại gia tộc tộc trưởng đến. Cũng không dám tạo tứ, vạn tưởng các phía sau, nhưng là Đông Nam vực tối sân đấu giá lớn, phân bộ trải rộng toàn bộ Đông Nam vực, sợ rằng cũng không có cái gì người, dám động vạn tưởng các, trải rộng toàn bộ Đông Nam vực. Lâm Tiêu không khỏi cả kinh, không nghĩ tới Tào gia số 4 bên trong thành, vẫn còn có như vậy vật khổng lồ, toàn bộ Đông Nam vực nhiều đến bao nhiêu, sợ rằng tam đại gia tộc thật sự ở khu vực này, cũng chỉ là một góc băng sơn đi. Trải rộng toàn bộ Đông Nam vực, vạn tượng các thực lực, có thể tưởng tượng được, khổng lồ như vậy thế lực, hơn nữa còn là làm ăn thế lực, tài lực, chỉ sợ cũng là hùng hậu đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Cái dạng gì cao thủ hàng đầu, sợ rằng cũng có thể mời được tới, ở nơi này dạng vật khổng lồ trước mặt, nếu là có người dám ở bên trong động thủ, đó cũng là tự tìm chết, thì ra là như vậy a. Lâm Tiêu hướng về phía thanh niên này gật đầu một cái. Vậy không biết vạn tượng các danh dự như thế nào? Những địa phương khác ta không dám nói. Bất quá ta biết địa phương. Không có một nhà danh dự có thể so với qua được vạn tượng các. Không hỏi ra đường. Không tiết lộ khách hàng bí mật. Không tham dự tranh đấu. Không cho phép bất luận kẻ nào ở vạn tượng bên trong các động thủ. Vạn tượng các tứ đại nguyên tắc có thể nói là cực kỳ nổi danh. Tên này xanh năm trả lời. Đa tạ tiểu ca. Lâm Tiêu nói cảm ơn một tiếng. Rồi sau đó liền theo đám người đi về phía vạn tượng các phòng đấu giá. Bất quá, ở khác người tiến vào phòng bán đấu giá cửa vào lúc. Hắn chính là hướng bên cạnh một cái khác viết. Dám bảo phòng, nơi cửa vào đi vào. Cùng đám người tràn vào phòng bán đấu giá cửa vào so sánh. Gian phòng này, có thể nói chỉ còn lại một người trung niên bóng người. Nhìn thấy hai vị mang đấu bồng nhân ảnh đi tới. Trung niên nhân này có chút lăng lăng, chợt lộ ra có dày công tu dưỡng nụ cười. Đạo, hai vị là muốn tới giám bảo đấu giá. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Đạo, chúng ta muốn đấu giá hai dạng đồ vật. Bất quá, hai thứ đồ này rất là bất phàm. Không biết, có thể hay không thấy ngươi một chút môn vạn tượng các chủ. Nghe chỉ là một thanh niên thanh âm. Hơn nữa còn muốn nhảy qua hắn trực tiếp thấy các chủ. Trung niên nhân này cũng không khỏi sững sờ. Trên mặt đều có chút đến hơi giận thần sắc. Thậm chí đều có loại muốn đem người đuổi đi xung động. Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, còn có bảo vật gì, ngay cả hắn đều không có tư cách giám định hay sao? Bất quá, ngại vì vạn tưởng các giày công tu dưỡng yêu cầu, trung niên nhân này cũng không nói gì, mà là tận lực dùng bình tĩnh giọng, không biết, ngươi muốn đấu giá vật gì, nghĩ đến, ta không cách nào giám định một số thứ, sợ rằng còn không nhiều. Lâm Tiêu có chút lăng lăng, đạo, đồ vật đến lúc đó không khó giám định, chẳng qua là, nghe Lâm Tiêu lời nói, kinh nghiệm phong phú người trung niên thì biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó cười nói, ha ha, tiểu huynh đệ yên tâm, chúng ta Vạn Tượng Các danh dự, nhưng là danh truyền toàn bộ Đông Nam vực, không hỏi ra đường, không tiết lộ khách hàng bí mật, không tham dự tranh đấu, không cho phép bất luận kẻ nào ở Vạn Tượng bên trong các động thủ. Bất kể người đồ trong tay có bao nhiêu lạt thủ, chúng ta người bên trong các cũng có thể bảo đảm, không hướng ra bên ngoài tiết lộ một chút tin tức. Hơn nữa tại trung niên người xem ra, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, nghĩ đến cũng sẽ không có biết bao người không nhận ra đồ vật. Đã như vậy, vậy ngươi xem đi, đây là Tào gia cùng Hư gia hạch tâm vũ kỹ, ta nghĩ rằng cùng Long Tiên Trung Thiên Đan cùng chàng đấu giá. Lâm Tiêu trực tiếp đem hai bộ vũ kỹ ngọc giản sắp xếp tại trung niên mắt người trước trên bàn. Cái gì? Người trung niên nhất thời cả kinh nhảy cỡn lên. Tào gia cùng Hư gia hạch tâm vũ kỹ, hắn thế nào cũng muốn không biết, thanh niên này lại đem hai đại gia tộc vũ kỹ cũng cho mang đến. Nếu truyền đi, sợ rằng cũng sẽ đưa tới một trận đánh ra. Xích La La ở tam đại gia tộc trước mặt đấu giá hai đại gia tộc vũ kỹ, hắn còn thật không dám quyết định cái chủ ý này. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ ra, người thanh niên này cũng không biết là lai lịch gì, lại có thể đem hai đại gia tộc vũ kỹ đồng thời xuất ra. Tuy nói, hắn cũng không có mảnh nhỏ lật kia vũ kỹ nội dung. Bất quá, mắt thấy kia, xé trời quyền, cùng, hư không đao quyết, mấy chữ, nghĩ đến cũng không ai dám để đùa bỡn Vạn Tượng Các. Cái đó, ngươi, các ngươi, không, các ngươi trực tiếp theo ta đi thấy các chủ đi, người trung niên liền vội vàng nói. Lâm Tiêu gật đầu một cái, không có nói nhiều, hắn cũng biết, loại chuyện này, chỉ là tên trung niên nhân này, vẫn không thể làm chủ. Theo người trung niên hướng lầu hai một cái không lớn ở gian phòng nhỏ đi tới. Đợi đến người trung niên gõ cửa sau khi vào phòng, Lâm Tiêu chính là thấy một vị đầu đầy râu tóc lão giả. Râu tóc lão giả một thân gầy gò, bất quá lại có người làm ăn khôn khéo. Thấy người trung niên khẩn trương như vậy vùng hai người tới gặp hắn. Cùng với Lâm Tiêu hai người trên đầu mang nón lá rộng vành. Nhất thời liền đoán được tình huống gì, lão phu chính là nơi này Vạn Tượng Các phân các chủ. Hai vị là có vật quý trọng muốn đấu giá. Lúc này liền là từ tôn quý ghế gỗ đứng lên, rất là khách khí chủ động với Lâm Tiêu hai người mở miệng nói. Ta nghĩ rằng ở lần đấu giá này trong buổi họp, đấu giá hai bộ vũ kỹ, Lâm Tiêu cũng không nói nhiều, mà là đem Tào gia cùng Hư gia hai bộ vũ kỹ lấy ra. Đưa về phía lão giả, hai bộ vũ kỹ, nghe Lâm Tiêu chỉ là thanh niên thanh âm, râu tóc lão giả có chút lăng lăng, một người thanh niên đệ tử mà thôi, cũng có thể tạm thời vào tới lần đấu giá này hội vũ kỹ năng. Bất quá sau đó một khắc, ánh mắt của hắn thấy ngọc giản, xé trời quyền, cùng, hư không đao quyết, mấy chữ tích lúc, nhất thời mãnh kinh, chương 634, Nguyên Linh chỉ bí cảnh. Tào gia, cùng hư gia hạch tâm vũ kỹ. Râu tóc lão giả không khỏi lên tiếng nói, vốn tưởng rằng chẳng qua là tầm thường vũ kỹ, hoặc là rất ít người có thể tu luyện hẻo lánh vũ kỹ. Chưa dùng tới mới vừa lấy ra đấu giá, không nghĩ tới, lại là Tào gia cùng hư gia trọng yếu nhất vũ kỹ. Đây thật là Tào gia xé trời quyền cùng hư gia hư không đao quyết. Râu tóc lão giả kinh ngạc nói, các chủ có thể giám định một chút, chúng ta không ngại. Lâm Tiêu cười cười, không để ý chút nào đạo, ngạch. Râu tóc lão giả có chút hơi khó, vũ kỹ giám định, quả thật có chút quan duyệt khách hàng riêng tư, bất quá, vì tránh cho có người cầm giả vũ kỹ tới giả mạo, còn phải được giám định xuống, đương nhiên, giám định, tự nhiên không là hoàn toàn đem cả bộ vũ kỹ quan duyệt, mà là đại khái lật một trang, phân biệt hư thật, cuối cùng, chắc chắn đây là hai nhà vũ kỹ, hơn nữa còn là hoàn chỉnh vũ kỹ sau, râu tóc lão giả không khỏi hít một hơi dài. Hai nhà hạch tâm vũ kỹ, vì tránh cho tiết lộ, nếu không phải vũ quân cảnh giới, cùng với cao cấp nhất đệ tử thiên tài, cũng không cho phép mang hoàn chỉnh vũ kỹ trên người. Này thanh niên nắm giữ hai nhà hoàn chỉnh vũ kỹ, sợ rằng, dĩ nhiên, Vạn Tượng Các quy củ, đương nhiên sẽ không liền nghĩ tưởng những chuyện này. Râu tóc lão giả thật sâu nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, đạo, tướng này là một khoản khó giải quyết đấu giá, mặc dù Vạn Tượng Các sau chuyện này sẽ gánh vác áp lực thật lớn. Bất quá, Vạn Tượng Các nguyên tắc, chưa bao giờ sẽ cải biến, người yên tâm, hai đại vũ kỹ, ta đem sẽ an bài đến cuộc bán đấu giá này chính giữa. Hơn nữa, ta sẽ tự mình đi đấu giá. Lâm Tiêu cũng hơi lăng lăng, các chủ tự mình đấu giá, ngược lại có chút ra hắn dự liệu, bên cạnh người trung niên cũng hơi giật mình, xem ra, các chủ là sợ sinh xảy ra chuyện, muốn đích thân trấn tràng. Hai bộ vũ kỹ đáy định giá, chính là các bộ 100 khối xanh linh thạch đi, không biết có thể được. Râu tóc lão giả dò hỏi, 100 khối xanh linh thạch. Lâm Tiêu trong lòng cả kinh, xanh linh thạch, cũng chính là ngũ phẩm linh thạch, bởi vì ngũ phẩm linh thạch có xanh tinh bộ dáng, chẳng qua là bất đồng cách gọi mà thôi. Hắn đều không nghĩ tới, hai bộ vũ kỹ lại sẽ đấu giá cao như vậy giá cả. Phải biết, bọn họ đây chính là ngũ phẩm linh thạch A, 20 khối. Cũng có thể để cho vũ quân nhị trọng Mỹ Thiên Ma đánh vào nhất trọng tu vi. Chống trơn một bộ vũ kỹ, lại có thể bán ra 100 khối xanh linh thạch. Điều này làm cho Lâm Tiêu rất giật mình. Ban đầu, Mỹ Thiên Ma từ 5 người trong tay đều chỉ vơ vét 20 khối linh thạch. Không nghĩ tới, hai bộ, như thế này mà đáng tiền. Được, dĩ nhiên được. Lâm Tiêu lúc này hướng về phía râu tóc lão giả trọng trọng gật đầu đạo. Dĩ nhiên, đây chỉ là giá quy định. Nghĩ đến giá sau cùng, sẽ cao hơn này, râu tóc lão giả nói, nghĩ đến chờ chút kia mấy lão già xuất sắc biểu tình. Trên mặt hắn cũng không khỏi lộ ra một vệt mong đợi. Bất quá, đầu giá cuối cùng giá sau cùng, vạn tượng các cũng sẽ dựa theo quy tắc, từ trong rút ra lấy một thành chi phí, rồi sau đó râu tóc lão giả lại bổ sung nói, cái này không thành vấn đề. Lâm Tiêu lúc này gật đầu, phòng đấu giá quy củ, từ trước đến giờ là như thế. Chỉ bất quá chiết thành tỷ lệ bất đồng mà thôi. Một thành chiết thành, nói thiếu cũng không ít, nói liền cũng không nhiều. Chủ yếu liền nhìn vật phẩm bán đấu giá. Đấu giá hai bộ vũ kỹ, ít nhất thành 20 khối xanh linh thạch. Đây đã là tương đối cao. Bất quá, nếu là không có vạn tượng các phòng đấu giá lời nói. Cũng không có chỗ bán đi, cũng không cách nào đấu giá so với giá cả cao. Hơn nữa, vạn tượng các cũng phải gánh vác đến áp lực thật lớn cùng phiền toái. Chiết thành, cũng coi là tương đối hợp lý. Râu tóc lão giả cũng gật đầu một cái. Đạo, yên tâm đi, hai bộ vũ kỹ, ta sẽ phân biệt đấu giá, sẽ an bài đến cuối cùng áp trục Long Tiên Trung Thiên Đan trước. Tất nhiên sẽ lấy được không rẻ thu nhập, vậy thì cảm ơn các chủ. Lâm Tiêu cười nói, ha ha, tiểu huynh đệ khách khí. Hai bộ vũ kỹ, cũng có thể để cho chúng ta buổi đấu giá gia tăng không ít thu nhập. Vừa vặn, lần này đấu giá. Phòng đấu giá phòng tiếp khách còn lưu một nơi lô ghế riêng. Râu tóc lão giả cười cười, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh người trung niên. Đạo, Phí Đinh, ngươi mang hai vị khách quý đến nhất hào phòng tiếp khách. Vốn là, nhất hào khách quý lô ghế riêng, là để lại cho mình. Ban đầu hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Long Tiên Trung Thiên Đan sẽ đấu giá được giá cả gì? Sẽ bị gia tộc nào cướp đi? Kết quả, hắn muốn đích thân lên đài chủ trì. Bao xương này liền cũng không hề có tác dụng, vừa vạn khách đợi Lâm Tiêu hai người. Phải, người trung niên vội vàng gật đầu, rồi sau đó mang theo Lâm Tiêu hai người rời đi, cuối cùng tiến vào mang tới phòng bán đấu giá một phòng VIP bên trong. Phòng bán đấu giá lô ghế riêng, ở lầu 2, phía trước cửa sổ do Tịch Liêm che giấu, bên ngoài rất khó nhìn đi vào, chuyên cua tui đốt nét, Lâm Tiêu chỗ một phòng VIP, chính là đối diện buổi đấu giá chính tịch đài vị trí. Mà tại hạ phương trong đại sảnh, chính là đại lượng phổ thông chỗ ngồi, lúc này, đã là đầy ắp cả người, huyên náo không ngừng bên tai, đợi đến qua thật lâu một hồi thời gian sau, kia phòng bán đấu giá bên trong, một vị râu tóc lão giả bóng người, liền là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, chậm rãi đi về phía phòng bán đấu giá chính tịch đài. Đợi đến đi tới chính tịch trên đài, râu tóc lão giả xoay người, đối mặt với tại chỗ mọi người, mở miệng nói, chư vị. Lão Phu là vạn tượng các nơi này phân các chủ. Lúc kim đấu, hôm nay đấu giá, liền do Lão Phu tới tự mình chủ trì. Cái gì? Hắn chính là vạn tượng các chủ lúc kim đấu. Cuộc bán đấu giá này, hắn lại tự mình đến chủ trì. Nghe nói lúc này các chủ thực lực sâu không lường được. Coi như là tàu gia tộc dài đến đều phải lễ nhượng 3 phần. Cơ hồ chưa bao giờ chủ trì vật phẩm đấu giá. Không nghĩ tới, lần này lại phá lệ ra sân. Long Tiên Trung Thiên Đan loại đan dược này, mị lực quá lớn, nghĩ đến rất sợ có vũ quân cường giả không nhịn được đánh. Lúc kim đấu muốn đích thân trấn giữ uy hiếp tại chỗ vũ quân cường giả. Trận trận tiếng nghị luận liên tiếp, mà ngồi ở phòng tiếp khách lô ghế riêng một đám người. Thấy lúc kim đấu bóng người, chân mày đều là nhỏ hơi nhíu lại. Lúc kim đấu, đó là vạn tượng các cao tầng một trong, thân phận bất phàm, coi như là tam đại gia tộc tộc trưởng, cũng không dám đắc tội, thực lực cũng là làm người ta suy nghĩ không ra, có lúc kim đầu ở, e là cho dù là bọn hắn muốn thông qua thân phận, tới uy hiếp ám chỉ tới quay mua vật phẩm, cũng không thể, ánh mắt tào tào toàn trường, làm cho mọi người tại đây nhất thời an tĩnh lại, lúc kim đấu xảo trá cười cười, đạo, các vị, vạn tượng các quy củ, các ngươi đều biết được, chúng ta nguyên tắc là không hỏi ra đường, không tiết lộ khách hàng bí mật, không tham dự tranh đấu, không cho phép bất luận kẻ nào ở vạn tượng bên trong các động thủ. Không thể không nói, lúc này kim đấu thật đúng là một hoàn toàn thương nhân. Ở mở màn lúc, vẫn không quên nói một đống lớn tuyên truyền vạn tượng các lời nói. Lúc này, Lâm Tiêu cũng có thể tưởng tượng được, vì sao vạn tượng các nổi danh như vậy. Nguyên lai ở mỗi một buổi đấu giá mở màn, vạn tượng các cũng sẽ liều mạng đất cho mình tuyên truyền. Liền liền thân phận tôn quý các chủ đều như thế. Ho khan một cái, nói thật lâu một hồi thời gian và một đống lớn nói nhảm sau khi. Lúc kim đấu hắng giọng, Phương mới mở miệng nói, chư vị, hôm nay buổi đấu giá chính thức bắt đầu, mọi người cũng biết, hơn một tháng sau, 5 năm một lần nguyên linh trì bí cảnh liền muốn mở ra. Bên trong chẳng những linh thú rất nhiều, người cũng vô cùng nguy hiểm, cho nên, tốt nhất vẫn là chuẩn bị đầy đủ, lại đặt chân trong đó, nếu không đừng nói cơ duyên, có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài đều là vấn đề. Bây giờ ngày thứ nhất cái muốn đấu giá vật phẩm, chính là một bộ phòng ngự khôi giáp. Lúc kim đấu vừa nói, một bộ áo giáp màu vàng óng, chính là bị một cái đoan trang nữ tử trình lên chính tịch đài. Nguyên linh trì bí cảnh, mà nghe lúc kim đấu thanh âm, Lâm Tiêu hơi sửng sờ. Khu vực này, một tháng sau còn có một cái bí cảnh muốn mở ra. Mà kia 5 năm một lần nguyên linh trì bí cảnh, vậy là cái gì? Chương 635, nghèo bên trong đại sảnh. Không ít âm thanh âm vang lên đến, cũng tương tự không có lời giải nguyên linh trì bí cảnh thanh âm. Giống vậy cũng không thiếu giải thích thanh âm, nguyên linh trì bí cảnh ở Tào gia Tây Bắc bộ phương hướng. Cũng chính là tam đại gia tộc trung gian khu vực vị trí. Chung quanh có cường đại cấm kỵ, 5 năm phương có thể mở ra một lần, chỉ có vũ tôn cảnh giới cùng 30 dưới đây cốt linh thanh niên phương có thể đi vào. Ở nguyên linh trì bí cảnh bên trong, đến thời cơ thích hợp, sẽ có nguyên trì cùng linh trì xuất hiện. Kia nguyên trì cũng gọi quân cơ nguyên trì, có thể làm cho vũ tôn đệ tử xây vũ quân cơ, đem tới có thể thành công đột phá vũ quân tu vi. Những năm gần đây, phàm là luyện hóa quân cơ nguyên trì đệ tử, cuối cùng cũng sẽ thành công đột phá đến vũ quân cảnh giới. Tam đại gia tộc vì sao có nhiều như vậy vũ quân? Cũng là bởi vì cái này quân cơ nguyên trì nguyên nhân. Hơn nữa quân cơ nguyên trì vẫn có thể đột phá tu vi, đối với một cái vũ tôn đệ tử mà nói, có chỗ tốt cực lớn, chưa chắc tất cả mọi người đều có thể luyện hóa nguyên trì. Luyện hóa đo cũng có phân chia lớn nhỏ, có thể luyện hóa quân cơ nguyên trì đo, cũng liền quyết định hắn đem tới thành tựu. Về phần một cái khác miệng linh trì, chính là đặc biệt dùng cho tu não, đối với linh khống sư có tác dụng, linh khống sư tứ phẩm yêu cầu thấp một ít. Tứ phẩm sơ cấp linh khống sư cảnh giới là có thể tiến vào. Chỉ bất quá khu vực này, tứ phẩm sơ cấp cảnh giới linh khống sư quả thực quá ít. Mỗi lần mở ra, trên căn bản cũng không có mấy người có thể tiến vào linh trì. Có lúc thậm chí ngay cả một người cũng không có. Dĩ nhiên, linh khống sư cạnh tranh, tự nhiên muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều. Ngược lại, nguyên trì bên kia, cạnh tranh thập phân kịch liệt. Chẳng những các cái thế lực thanh niên vũ tôn thiên tài muốn đi vào, ngay cả tam đại gia tộc toàn bộ thiên tài đứng đầu cũng sẽ tiến vào bên trong. Ở trận trận nghị luận giải hòa lý trong thanh âm, Lâm Tiêu đem tin tức hữu dụng bắt lọt vào tai, nghe đám người đối với nguyên linh trì bí cảnh giải thích, Lâm Tiêu hai mắt cũng không khỏi sáng lên. Vừa có nguyên trì lại có linh trì, đây chẳng phải là chính hợp hắn luyện hóa. Hắn dừng lại ở nhị trọng vũ tôn cảnh giới cũng có một đoạn thời gian, luyện hóa kia nguyên trì nói không chừng cũng có thể đột phá nhất trọng. Về phần vũ quân cơ, hắn ngay cả vũ hoàng cơ cũng xây xuống, đến cũng không như vậy khát vọng, bất quá, lại xây xuống vũ quân cơ, tự nhiên cũng có không nhỏ hơn nơi. Mà hắn linh lực, đã là dừng lại ở tứ phẩm cao cấp rất lâu, nếu là có linh trì lời nói, nghĩ đến mới có thể nhân cơ hội đột phá nhất cấp. Đến lúc đó, thực lực của hắn, lại sẽ có một lần to đại đột phá, bộ giáp này có thể phòng ngự ở vũ tôn lục trọng cùng ngũ giai trung cấp linh thú công kích. Vũ Tôn thất trọng cũng có thể phòng vệ vài chiêu, có giá trị không nhỏ, nắm giữ nó, có lúc có thể cứu ngươi mấy cái tánh mạng. Lúc Kim Đầu hướng dẫn từng bước âm thanh âm vang lên tới. Cho nên, bộ giáp này khởi bước giới, ở 3.000 mai Vũ Vương Nguyên Đan. Nghe vậy, Lâm Tiêu hơi kinh hãi, xem ra Đông Nam vực người cũng đều đang dùng Vũ Vương Nguyên Đan loại này ngoại tệ mạnh. Cũng khó trách ở hư hảo nhẫn chữ vật, cũng phát giác trên 100 mai Vũ Vương Nguyên Đan. Trên thực tế, Vũ Vương Nguyên Đan khởi điểm là nhằm vào Vũ Vương tu luyện đan dược. Vũ Tôn cảnh giới dùng Võ Vương Nguyên Đan tu luyện, tiêu hao cũng không nhỏ, dùng để đánh vào một lần đột phá. Sơ giai Vũ Tôn sợ rằng đều phải mấy trăm quả, trung cấp cao cấp Vũ Tôn sợ rằng đều phải hơn ngàn mấy ngàn mai Vũ Vương Nguyên Đan. Đối với Vũ Tôn tu luyện mà nói, trên thực tế còn có cao hơn phẩm cấp đan dược, Vũ Tôn Nguyên Đan, chỉ bất quá, Vũ Tôn Nguyên Đan càng khó hơn luyện chế, yêu cầu một quả ngũ giai sơ cấp linh thú linh hạch, hoặc là 10 miếng tứ giai cao cấp linh hạch, hoặc là 50 mai tứ giai trung cấp linh hạch, còn có đại lượng thiên truyền thạch mỏ. Nếu là dựa theo linh hạch giá trị đồng giai không đồng cấp 1, 5, vượt cấp 1 bằng 10 tỷ lệ để tính, luyện chế một quả Vũ Tôn Nguyên Đan, cần thiết linh hạch, chính là 250 mai Vũ Vương Nguyên Đan cần thiết linh hạch. Chỉ bất quá, trừ linh hạch ra còn cần càng lượng lớn thiên truyền thạch mỏ, còn cần ngũ phẩm linh khống sư mới có thể luyện chế. Ở đan dược phẩm cấp thượng, cũng nói cao hơn một cấp phẩm cấp, vô luận hiệu dụng hay lại là giá trị, cũng lớn tăng nhiều cao. Vì vậy, Vũ Tôn Nguyên Đan cùng Vũ Vương Nguyên Đan tỷ lệ đã là đạt tới 1:500. Bất quá, coi như là mảnh này Đông Nam vực, sợ rằng ngũ phẩm linh khống sư cũng đều cực ít, cao cấp linh thú cũng khó tìm. Cho nên, Vũ Vương Nguyên Đan lượng lưu thông, tự nhiên sẽ thay thế Vũ Tôn Nguyên Đan, trừ phi một khu vực có đại lượng cao cấp linh khống sư, mới có thể lưu thông Vũ Tôn Nguyên Đan, thậm chí còn cao cấp hơn Nguyên Đan. Lúc này, Lâm Tiêu cũng mới phát hiện mình có nhiều nghèo, chỉ là một bộ phòng ngự Vũ Tôn lục trọng công kích khôi giáp. Khởi bước giới cũng đạt tới 3.000 mai Vũ Vương Nguyên Đan. Thua thiệt hắn ban đầu vận dụng mấy lần hư thiên phượng dực, đem vơ vét tới Vũ Vương Nguyên Đan, cơ hồ toàn bộ tiêu hao hết. Đương nhiên, đó cũng là thế cục cần thiết, nhiều hơn nữa cũng phải dùng. Chỉ bất quá, Lâm Tiêu hay lại là chỉ cảm giác mình nghèo quá. Nghèo đến một bộ phòng ngự lục trọng Vũ Tôn vô dụng khôi giáp cũng không mua nổi mức độ. Lúc này, nếu là người khác biết Lâm Tiêu ý tưởng, sợ rằng đều có loại không nhịn được có loại rút ra người xung động. Một bộ phòng ngự lục trọng Vũ Tôn khôi giáp, lại nói là vô dụng khôi giáp. Phải biết, cả khu vực có thể đạt tới trung cấp Vũ Tôn được bao nhiêu? 20 trở xuống, cũng chỉ có vậy mọi người tộc thiên tài đứng đầu mới đạt tới. 25 tuổi đến 30 tuổi giữa, cũng là có thể đếm được. Nắm giữ một bộ phòng ngự lục trọng Vũ Tôn khôi giáp, đến lúc đó tiến vào nguyên linh chỉ bí cảnh, thì đồng nghĩa với có thể phòng ngự ở phần lớn người công kích, đứng ở thế bất bại. Nếu như ở bình thường, bộ giáp này tự nhiên bán không được quá giá tiền cao, bất quá bây giờ nhất định có vô số người điên cướp. Bất quá đối với Lâm Tiêu mà nói, khôi giáp còn không có hắn thân thể cường đại, cũng đúng là một món phế phẩm. Lâm Tiêu thuộc về phế phẩm cũng không mua nổi, buồn rầu bên trong cũng là chuyện đương nhiên. Hy vọng kia hai bộ vũ kỹ có thể bán cái giá tiền cao đi. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút kia hai bộ vũ kỹ giá quy định. Nhất thời, nghèo, buồn rầu lại biến mất với không. Xanh linh thạch, tỷ võ tôn nguyên đan cũng hơn chân quý. Một khối có thể so với 50 mai vũ tôn nguyên đan. Hai bộ vũ kỹ bán đi, hắn coi như phát đại tài. 3.500 mai, lúc này. Lúc Kim Đấu vừa nói xong xuống, một đạo thanh niên thanh âm, chính là quát lên, 4.100 viên, lại một tên thanh niên hô, 4.500 mai, tăng giá tiếp nhị liên tam vang lên. Lâm Tiêu nghe không khỏi cắn lưỡi, những người này, cũng quá đặc biệt sao, giàu có đi, chỉ là một bộ phòng ngự khôi giáp mà thôi, liền móc ra nhiều như vậy Vũ Vương Nguyên Đan. Xem ra, những người này hoặc là nhiều tiền lắm của, hoặc là thừa dịp lần đấu giá này biết. Trông nom việc nhà sinh cũng mang đến, mà làm cho Lâm Tiêu giật mình là, bộ này phòng ngự khôi giáp, cuối cùng giá sau cùng, lại đạt tới 20.000 mai Vũ Vương Nguyên Đan mức độ. Rơi vào 4 phòng VIP trong tay, không hổ là Đông Nam vực A, xa hoàn toàn không phải Đông Nam giác kia mảnh nhỏ địa khu có thể so sánh. Nếu như cùng Đông Nam vực so sánh, Đông Nam giác chính là một mảnh đất nghèo, Lâm Tiêu trong lòng âm thầm thở dài nói. Hiện tại hắn có thể minh bạch, toàn bộ Đông Nam Giác, thực lực tổng hợp yếu như vậy. Tiếp đó, chúng ta muốn đấu giá một cái thần kỳ đồ vật, Trọng Sơn Kỳ Nham, bán đấu giá xong phòng ngự khôi giáp sau khi, lúc kim đấu thanh âm lại vang lên, chương 636, Trọng Sơn Kỳ Nham đấu giá. Trọng Sơn Kỳ Nham là một loại kỳ thạch, một khối, đạt tới nhất tọa sơn như vậy sức nặng, cứng rắn vô cùng, nếu có võ giả dùng làm ném binh khí lời nói, là một cái lựa chọn tốt. Nói xong lời cuối cùng, lúc kim đấu cũng không khỏi lúng túng ho khan hai cái. Ai không việc gì sẽ dùng tu luyện loại này ném công kích? Ho khan một cái, dĩ nhiên, linh khống sư dùng làm binh khí, vậy dĩ nhiên là tốt nhất chọn. Lúc kim đấu còn nói ra Trọng Sơn Kỳ Nham chân chính công dụng. Chỉ bất quá linh khống sư số lượng quá ít, hơn nữa coi như là linh khống sư, chỉ sợ cũng được tứ phẩm cao cấp, thậm chí còn ngũ phẩm linh khống sư mới có thể thúc dục. Thúc dục động tốc độ tự nhiên cũng sẽ tương đối chậm. Một loại linh khống sư cũng đều có khuynh hướng thích nhẹ mà sắc bén binh khí. Rất ít người sẽ chọn như vậy binh khí, cho nên Trọng Sơn Kỳ Nham sợ rằng rất khó bán ra một cái tốt giá, thậm chí có thể hay không bán đi cũng là một cái vấn đề. Vốn là lấy lúc kim đấu thân phận cũng không trở thành bán lạnh như vậy môn mà giá trị vật nhỏ. Chỉ bất quá mỗi lần buổi đấu giá đánh một cái bán tương đối hấp dẫn người đồ vật, cũng sẽ bổ sung thêm rất nhiều vật phẩm, đề cao phòng đấu giá lợi ích. Những thứ này tự nhiên cũng tránh cho không. Nếu chủ trì cái này buổi đấu giá, hắn cũng phải đem an bài xong cái gì cũng đấu giá đến. Có thể hay không bán đi, đó chính là một chuyện khác. Trọng Sơn Kỳ Nham mà đang nghe được lúc kim đấu lời nói sau, Lâm Tiêu nhưng là thất kinh, hai mắt nhất thời đại sáng lên. Trọng Sơn Kỳ Nham đối với người khác mà nói chính là như vậy chỗ dùng, nhiều lắm là có người là luyện chế binh khí nặng, đem Trọng Sơn Kỳ Nham dung nhập vào trong đó. Bất quá, đối với hắn mà nói, cũng là thiên đại chỗ dùng. Hắn tu luyện phong thiên thạch thủ, yêu cầu thạch khí tu luyện, thạch khí phẩm chất cũng cùng bằng đá có liên quan, mà Trọng Sơn Kỳ Nham bằng đá chính là cực phẩm chất cao. Hắn dùng đá này chất tu luyện phong thiên thạch thủ, thậm chí cũng có thể nói cao một cảnh giới lớn. Phong thiên thạch thủ tu luyện hóa đá lực lượng, lấy tay là lực lượng chi hải, chủ tu tay hải, giống như linh khống sư tu não một dạng kỳ lực lượng. Chẳng khác gì là một cái khác, tu vi cấp bậc, sẽ không theo đến đan điền tu vi tăng lên mà tăng lên. Lúc trước ở huyền vực chiến trường, hắn luyện hóa vạn ngưng thạch tinh tiến một lần, bị thạch nhân tộc đánh trúng, hấp thu hóa đá lực lượng lại tinh tiến một lần sau. Hắn hóa đá lực lượng đạt tới ủng có tương đương với vũ vương 8, cửu trọng chiến lực sau khi, liền một mực dừng bước không tiến lên. Chủ nếu là bởi vì cao phẩm cấp bằng đá quá mức thưa thớt, hắn không có quá nhiều tài nguyên cùng tinh lực đuổi đang tu luyện phong thiên thạch thủ thượng. Bất quá, người đá kia tộc cường giả cái thế kinh khủng, hắn là như vậy từng thấy, đối với hóa đá lực lượng cũng là thập phân mơ ước, không biết sao trong ngày thường không tìm được đặc thù bằng đá tài nguyên. Bây giờ nghe có Trọng Sơn Kỳ Nham cao như vậy cấp bằng đá, vô luận hoa giá cả cao bao nhiêu, hắn đều muốn mua tới. Lúc này, chỉ thấy một tên đoan chính thanh nhã nữ tử đem một cái nhẫn chữ vật trình lên đài, đem giao cho lúc kim đấu. Lúc kim đấu sờ một cái nhẫn chữ vật, một khối lớn chừng bàn tay đá màu trắng, liền là xuất hiện ở lúc kim đấu trong tay. Tuy nói khối đồ này chỉ có một thanh cỡ bàn tay, nhưng tất cả mọi người đều biết, sức nặng đều có nhất tọa sơn như vậy nặng nề. Nếu không phải là lúc kim đấu như vậy thực lực sâu không lường được cao thủ, sợ rằng cũng rất khó đem chống lên tới. Đương nhiên, nhất tọa sơn chỉ là một sơ lược cách nói, to thể là bao lớn núi như vậy sức nặng, không có tự tay thử qua, bọn họ tự nhiên cũng không biết. Nhưng là, đối với vạn tượng các danh dự, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi. Lúc này, cũng không biết là cố ý, hay lại là khối kia Trọng Sơn Kỳ Nham quá nặng nguyên nhân. Chỉ thấy lúc kim đấu trên mặt đã là lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngay sau đó, huynh thấy lúc kim đấu vung tay lên, liền đem Trọng Sơn Kỳ Nham thu vào trong nhẫn chứa đồ. Sau đó mở miệng nói, bây giờ bắt đầu đấu giá Trọng Sơn Kỳ Nham, giá bắt đầu là 3.000 mai vũ vương nguyên đan. Hư, lời này vừa nói ra, hiện trường không khỏi phát ra một trận sụt xịt tiếng. Một khối vô dụng quái thạch mà thôi, như thế nào đi nữa trọng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ai sẽ hoa khổng lồ như vậy giá tiền tới quay mua? Nếu không phải lúc kim đấu tự mình ở phía trên chủ trì đấu giá, dưới đài đều có người muốn khinh bỉ phòng đấu giá nhân cơ hội qua loa bán đấu giá các thứ. Ánh mắt ở toàn bộ bên trong đại sảnh đảo mắt nhìn liếc mắt. Không thấy được có người lên tiếng kêu giá, lúc kim đấu trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ lúng túng. Đây chính là Trọng Sơn Kỳ Nham a, chẳng lẽ sẽ không có người muốn phách mãi sao? Mọi người một trận lắc đầu, tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh, đợi đến chờ một lúc lâu thời gian, vẫn là không có người lên tiếng. Lúc kim đấu chỉ đành phải lúng túng nói, nếu không có ai phách mãi, như vậy Trọng Sơn Kỳ Nham, ta ra 3.000 Vũ Vương Nguyên Đan. Ngay tại lúc kim đấu muốn lấy lại Trọng Sơn Kỳ Nham lúc, lầu hai bên trong một gian phòng, phát ra một đạo thanh niên thanh âm, cái gì, vật này còn có người mua, hơn nữa còn là xuất thân từ một phòng VIP. Một phòng VIP là cả phòng bán đấu giá tôn quý nhất, phòng tiếp khách. Có thể tiến vào bên trong, nhất định thân phận phi phàm, tài sản vạn quán, hắn làm sao biết mua loại này không dùng cái gì? Có thể là cho lúc kim đấu một bộ mặt đi, dù sao đối với một phòng VIP người mà nói, 3.000 Vũ Vương Nguyên Đan, không đáng kể chút nào, quả thật có khả năng này. Kết quả trong đại sảnh, trận trận tiếng bàn luận xôn xao thanh âm liên tiếp vang lên. Ngay cả đấu giá tịch trên đài lúc kim đấu cũng hơi lăng lăng. Tên tiểu tử kia lại đối với Trọng Sơn Kỳ Nham cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không bởi vì có thể xuất ra hư tào hai nhà hạch tâm vũ kỹ người sẽ làm hắn vui lòng. Mà lúc này, ở hai phòng VIP bên trong, một cái thanh bào lão giả chân mày chính là hơi nhíu mặt nhăn. Đạo, lúc kim đấu lại đem một phòng VIP cũng để cho đi ra ngoài. Ngay sau đó, một cổ thần thức cảm giác liền là xuyên thấu qua lô ghế riêng, hướng cách bích bên trong một gian phòng thăm qua đi. Bất quá, thanh bào lão giả cũng không phải là cảm giác được bên trong bao xương khí tức, làm cho hắn chân mày cũng hơi kinh ngạc. Thanh niên này là người nào, lại để cho lúc kim đấu cũng đem vị trí nhường cho bọn họ? Thanh bào lão giả cảm thấy rất ngờ vực, ngay sau đó nhìn một cái bên cạnh nữ tử liếc mắt. Đạo, Tuyết Thanh, nhấc mấy lần giới cân nhắc một chút. Dạ, ngũ trưởng lão. Bên cạnh, một tên thanh tú tuyệt tư thanh niên nữ tử gật đầu một cái. Sau đó lên tiếng hô, 5.000 Vũ Vương Nguyên Đan. Ồn ào, thanh âm cô gái truyền ra sau, bên trong đại sảnh một mảnh xôn xao thanh âm chính là vang lên. Chút nào vô dụng cái gì, vẫn còn có người đấu giá. Hơn nữa, hay lại là thoáng cái nâng cao 2.000 mai Vũ Vương Nguyên Đan, đạt tới 5.000 mai Vũ Vương Nguyên Đan mức độ. Thanh âm kia là từ hai phòng VIP truyền tới. Lúc này, có người khẽ hô đứng lên. Hai phòng VIP, đây chẳng phải là Tào gia lô ghế riêng sao? Chẳng lẽ Tào gia đối với Trọng Sơn Kỳ Nham cũng cảm thấy hứng thú? Theo lý thuyết, Tào gia sẽ không đối với loại vật này cảm thấy hứng thú mới đúng. Bất quá, lại một phòng VIP cùng Tào gia cũng ra giá. Nói không chừng Trọng Sơn Kỳ Nham còn có cách dùng khác. Cũng có thể là Tào gia ước lượng một phòng VIP người. Dù sao đối với Long Tiên Trung Thiên Đan, Tào gia tình thế bắt buộc, một phòng VIP người cũng có thể là Tào gia đấu giá đối thủ. Nghe nói lần này buổi đấu giá Tào gia xếp hàng thứ hai thiên tài, Tào Tuyết Thanh cũng tới. Kia phát ra âm thanh, chắc là Tào Tuyết Thanh chứ? Trận trận tiếng bàn luận xôn xao thanh âm liên tiếp vang lên. Những người này thanh âm tự nhiên cũng bị Lâm Tiêu bắt được, biết hiểu là Tào gia thoáng cái đem giá cả nâng cao 2.000 mai Vũ Vương Nguyên Đan sau. Lâm Tiêu chân mày lúc này liền là nhíu lại, sau đó không chút do dự nén giận lên tiếng nói, 7.000 Vũ Vương Nguyên Đan. Nghe vậy, mọi người lại vừa là giật mình, một phòng VIP lại thêm 2.000 viên Vũ Vương Nguyên Đan. Mà nghe giọng nói kia, không phải là đối với kia Trọng Sơn Kỳ Nham chân chính cảm thấy hứng thú, mà càng giống như là tức phẫn một dạng mới vừa thoáng cái thêm 2.000 viên. Đám người cũng rối rít than thở, xem ra một phòng VIP người cũng là nhiều tiền lắm của a, lai lịch chỉ sợ cũng không nhỏ. 9.000 Vũ Vương Nguyên Đan. Lúc này, hai phòng VIP bên trong, kia thanh âm cô gái vang lên lần nữa tới. Chương 637, Chí Hàn Âm Cực. Quả đám người lại một mảnh xôn xao. Vốn là thiếu chút nữa không bán được đồ vật, lại bị nâng cao đến 9.000 mai Vũ Vương Nguyên Đan. Hơn nữa, giá tiền này chẳng qua là hai người ở không chịu thua kém mà nâng cao đi lên, không hổ là đại gia tộc. 9.000 Vũ Vương Nguyên Đan đều có thể tùy ý phung phí. Mọi người trong lòng rối rít than thầm, bọn họ nghĩ tưởng xài mấy ngàn Vũ Vương Nguyên Đan đều phải qua mấy phen suy nghĩ. Mà những đại gia tộc này ngược lại tốt, 9.000 Vũ Vương Nguyên Đan, nghĩ tưởng kêu liền kêu, tùy ý cửa ra, người với người khác nhau, sao liền lớn như vậy chứ? Lúc này, ngay cả trên đài lúc kim đấu cũng lăng lăng. Cái này làm cho hắn cũng hơi kinh ngạc, một khối đặc thù thạch đầu đều đang bị nâng lên cao như vậy giá cả, mà hơi mà nghĩ nghĩ, liền muốn đến Tào gia lão nhân kia tâm tư, hắn không khỏi âm thầm cười lên, ha ha, Tào Đình lão này, còn thật là tâm tính đa nghi, nguyện ý hoa 9000 Vũ Vương Nguyên Đan tới quan sát đối thủ. Bất quá, như thế tiêu tiền như nước bộ dáng, chờ chút đấu giá Tào gia vũ kỹ lúc sau khi, sẽ là biểu tình gì đây? Lúc kim đấu thậm chí đều nghĩ tới Tào Đình kia giận đến chòm râu tung tóe bộ dáng. 10000 Vũ Vương Nguyên Đan. Mà lúc này, Lâm Tiêu thanh âm vang lên lần nữa đến, lại đem Vũ Vương Nguyên Đan nâng cao 1000 mai. 10000 Vũ Vương Nguyên Đan, coi như là cố ý làm bộ như không thèm để ý Trọng Sơn Kỳ Nham, cũng là không sai biệt lắm, nếu lại cao một chút, sẽ khiến người khác nổi lên nghi ngờ. Hai phòng VIP bên trong, Tào Tuyết Thanh còn muốn lại kêu giá, lại bị Tào Đình cho gọi lại. Đạo, Tuyết Thanh, đủ, hoa hơn 10000 mua một khối phế thạch, không đáng giá. Tào Tuyết Thanh muốn nói gì, bất quá cuối cùng vẫn ngừng, không có ra lại miệng, mà bên ngoài bao xương, mọi người rối rít lần nữa kinh hãi, một khối Trọng Sơn Kỳ Nham, lại bị nâng cao đến 10000 Vũ Vương Nguyên Đan, cái này cần có nhiều tiền mới làm cho ra tới. Đợi đến qua một lúc lâu thời gian, toàn bộ phòng bán đấu giá lại cũng không có thanh âm truyền ra. Lúc kim đấu phương mới mở miệng nói, nếu không có ai lại đấu giá, như vậy khối kỳ thạch, liền trở về một phòng VIP. Lúc kim đấu phất tay một cái, một cô gái lên đài, đem nhẫn chữ vật có đi xuống, Lâm Tiêu lần này mới thanh tĩnh lại, Trọng Sơn Kỳ Nham, rốt cục thì rơi vào trong tay hắn. Vốn là, hắn chỉ cần hoa 3000 mai Vũ Vương Nguyên Đan, bây giờ, bị người Tào gia dính vào sau, miễn cưỡng đem Vũ Vương Nguyên Đan để cao đến 10000 mai. Để cho hắn uổng công nhiều hơn 7000 mai Vũ Vương Nguyên Đan. Có thể nhìn ra được, Tào gia cũng không phải là chân chính đối với Trọng Sơn Kỳ Nham cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là ước lượng hắn a, người nhân loại này gia tộc người, tâm tư thật đúng là liền nha. Lúc này, Mỹ Thiên Ma đều không khỏi cười cười. Đạo, bất quá, lấy ngươi tính cách, chỉ sợ sẽ không là cạnh tranh một hơi thở chứ. Không biết Trọng Sơn Kỳ Nham, cụ thể có ích lợi gì đây? Đối với người khác mà nói, Trọng Sơn Kỳ Nham, quả thật không có bao nhiêu chỗ dùng. Bất quá, đối với ta mà nói, lại có thiên chỗ đại dụng. Đừng nói 10000 Vũ Vương Nguyên Đan, coi như là một khối linh thạch, đều đáng giá mua. Điều này cùng ta tu luyện công pháp có liên quan. Lâm Tiêu cũng không giấu giếm, như nói thật đạo, nghĩ tới đây Trọng Sơn Kỳ Nham đối với hắn giá trị. Hoa 10000 Vũ Vương Nguyên Đan liền đem mua, Lâm Tiêu trong lòng cũng không có tức giận như vậy. Trọng Sơn Kỳ Nham, coi như là Cầm Long Tiên Trung Thiên Đan với hắn đổi, hắn đều là không muốn đổi. Không biết một phòng VIP người, là đang hư trương thanh thế hay là thật nhiều tiền lắm của. Nếu thật là nhiều tiền lắm của lời nói, lại nhiều đối thủ cạnh tranh. Ba phòng VIP bên trong, có lão giả thầm than, bốn phòng VIP, cũng có giống vậy thanh âm. Mấy số đầu bên trong bao xương người, không thể nghi ngờ đều là Long Tiên Trung Thiên Đan mà tới. Sau đó, buổi đấu giá chính là liên tiếp đấu giá vô số đồ vật. Thật sự vật phẩm bán đấu giá, cũng an bài cực kỳ hợp lý. Buổi đấu giá bất ôn bất hỏa sau một thời gian ngắn, lại sẽ đem một ít giá trị cao đồ vật mang tới đến, làm cho toàn bộ buổi đấu giá, sẽ không thú vị. Mà ở Phách Mãi Trọng Sơn Kỳ Nham sau, Lâm Tiêu liền cũng không có sẽ xuất thủ. Đợi đến một canh giờ trôi qua, buổi đấu giá chuẩn bị kết thúc thời điểm, một cái trong suốt cái hộp bị đầu lên đài lúc, chính là hấp dẫn lấy Lâm Tiêu chú ý. Cái hộp này, chớ ước một thước kiến phương, bên trong tràn đầy đậm đà âm khí. Các vị, chúng ta rất nhanh, thì sẽ đến đấu giá áp trục vật phẩm thời điểm. Bất quá trước đó, cũng có một bất phàm đồ vật. Lúc này, lúc kim đấu ngẩng đầu nhìn một cái hai phòng VIP, rồi sau đó ánh mắt ở số 3-4 phòng VIP cũng tảo tảo. Nhỏ mở miệng cười đạo, đây là mai cực hạn âm hàn chi địa, sinh trưởng ra thiên tài thiên bảo, kỳ danh chí hàn âm cực quả. Cái gì? Chí hàn âm cực quả? Lâm Tiêu thất kinh, con người cũng mở lớn. Chí hàn âm cực quả, đến mức hàn đến mức âm chi đất mà sống. Nếu là dùng để luyện dược lời nói, cũng có thể làm đan dược thất phẩm thuốc chủ yếu tài. Mà loại chí hàn âm cực quả, có thể trực tiếp dùng luyện hóa. Đối với tu luyện thuộc tính âm hàn lực lượng người, hoặc là nắm giữ thuộc tính âm hàn thiên phú người, có chỗ tốt cực lớn. Chỗ tốt cũng không dưới với Trọng Sơn Kỳ Nham đối với hắn tu luyện phong thiên thạch thủ. đối với thuộc tính âm hàn thiên phú người mà nói, hiệu quả không thấp hơn đan dược lục phẩm, tương đương với thiên nhiên đan dược lục phẩm. Chí hàn âm cực quả đối với Lâm Tiêu mà nói, không có chỗ hữu dụng, nhưng đối với hắn Lam Thi Khôi, lại có tác dụng lớn. Có chí hàn âm cực quả, là có thể làm cho Lam Thi Khôi thực lực lớn bước tinh tiến. Chí hàn âm cực quả, định yếu phách hạ lai. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, mọi người cũng là từng trận giật mình, không nghĩ tới, đang đến gần áp trục vật phẩm bán đấu giá, lại là tương đương với đan dược lục phẩm dược lực thiên tài đất quả. Lúc này, trên đài lúc kim đấu tiếp tục mở miệng nói, chí hàn âm cực quả, đối với nắm giữ thuộc tính âm hàn thiên phú người, hoặc là tu luyện âm hàn lực lượng thuộc tính người, có lợi ích khổng lồ, dược lực tương đương với đan dược lục phẩm, có thể gặp không thể cầu, cho nên, giá khởi đầu, chính là 30 khối xanh linh thạch. Ồn ào, hiện trường nhất thời lại náo nhiệt lên, đan dược lục phẩm, tự nhiên có thể chống lên cái giá tiền này, mà đồng cấp bậc dược liệu thiên nhiên đan dược lục phẩm, giá trị cao hơn, bất quá, bởi vì là thuộc tính âm hàn hạn chế, rất nhiều người coi như thèm thuồng với chí hàn âm cực quả dược lực, cũng chỉ được âm thầm lắc đầu, mà 30 khối xanh linh thạch giá cả, càng để cho bọn họ ngắm mà dừng lại, 30 khối xanh linh thạch, tương đương với 75.000 mai vũ vương nguyên đan, nhất định chính là thiên giới, đối với cái giá tiền này, Lâm Tiêu cũng không khỏi đập cắn lưỡi. Mỹ Thiên Ma từ 5 tên vũ quân trong nhẫn chữ vật lấy được xanh linh thạch, mới vừa 20 khối, giá khởi đầu, chính là 30 khối, giá tiền này, nếu không phải là bởi vì muốn đấu giá hai đại gia tộc hạch tâm vũ kỳ duyên cớ, hắn chính là nghĩ cũng không dám nghĩ, bất quá suy nghĩ một chút thuốc kia lực, đảo cũng xứng đáng cái giá tiền này, chẳng qua là, trừ hắn ra, nghĩ đến vật này, hẳn không bao nhiêu người sẽ hoa lớn như vậy giá tiền mua lại chứ. Trừ phi có thuộc tính âm hàn thiên phú cực cao người. Nhìn thấy náo nhiệt một lúc lâu lại không có chụp giới tình cảnh. Lâm Tiêu bỗng nhiên dừng lại, đang muốn mở miệng, nhưng mà cách bích lại truyền tới một người đàn bà kêu giá thanh âm. 30 khối xanh linh thạch, Tào gia cũng cần chí hàn âm cực quả. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, chí hàn âm cực quả, nếu là không có thuộc tính âm hàn thiên phú người, hoàn toàn không đáng giá hoa khổng lồ như vậy giá. Chẳng lẽ Tào trong nhà có thuộc tính âm hàn thiên phú cực cao người? Chương 638, đấu giá chí hàn âm cực quả. Ở nữ tử kêu lên 30 khối xanh linh thạch sau khi, đám người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, giá tiền này, chỉ sợ cũng chỉ có Tào gia như vậy gia tộc mới xuất nổi chứ. Lời đồn đãi Tào gia xếp hàng thứ hai thiên tài đứng đầu Tào Tuyết Thanh, nắm giữ ba mạch âm thể, xem ra chuyện này quả nhiên là thật, nếu không lời nói, Tào gia không thể nào hoa lớn như vậy giá tiền đi phách mãi chí hàn âm cực quả. Nếu như Tào Tuyết Thanh thật là ba mạch âm thể, như vậy chí hàn âm cực quả đối với nàng sắp có chỗ tốt to lớn. Nhất cử trở thành Tào gia đệ nhất thiên tài, thậm chí còn vượt qua khác hai đại gia tộc toàn bộ thiên tài cũng có thể. 30 khối xanh linh thạch, tuyệt đối đáng giá, mọi người trận trận tiếng thán phục thanh âm liên tiếp truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Lâm Tiêu chân mày lúc này lập nhíu lại. Tào gia xếp hàng thứ hai vị thiên tài đứng đầu Tào Tuyết Thanh, lại là ba mạch âm thể. Đây chính là cực kỳ khủng bố thể chất. Ban đầu, thôn thiên linh đế ở bát phẩm sơ cấp linh khống sư lúc, chính là gặp phải một tên đại thành ba mạch âm thể. Tu vi đạt tới vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao, chiến lược kinh khủng tuyệt luân, có thể so với sơ giai vũ thánh. Cuối cùng thôn thiên linh đế thi triển thủ đoạn thông thiên phương mới đem trấn áp. Không nghĩ tới Tào gia lại còn đáng sợ như thế thể chất yêu nghiệt, như vậy thứ nhất, Tào gia nhất định sẽ hoa giá thật lớn, đem chí hàn âm cực quả mua lại, nói cách khác, hắn muốn có được chí hàn âm cực quả, liền muốn hoa giá thật lớn, đương nhiên, có người so với Lâm Tiêu càng gấp, Tào Tuyết Thanh vừa mới kêu lên giá cả trong chốc lát thời gian. Ba phòng VIP bên trong, một đạo lão giả thanh âm chính là truyền tới, 35 khối xanh linh thạch, Lâm Tiêu có chút lăng lăng. Xem ra, khác hai đại gia tộc, cũng thập phần không hy vọng chí hàn âm cực quả chảy vào Tào gia trong tay. Hư dịch cái lão gia hỏa này, bên trong một gian phòng, Tào Đình tức giận chụp vỗ bàn, trầm giọng nói, thêm 5 khối, xem bọn hắn còn có thể tăng thêm thiếu. Phải, bên cạnh Tào Tuyết Thanh gật đầu một cái, hai mắt cũng thoáng qua lạnh giá thần sắc, sau đó lên tiếng nói, 40 khối xanh linh thạch, mọi người rối rít lại kinh hãi. Mới như vậy hai cái thời gian, chí hàn âm cực quả giá cả, lại thêm ước chừng 10 khối xanh linh thạch. Tình cảnh ngừng một lúc lâu thời gian, ba phòng VIP bên trong lại truyền ra lão giả kia thanh âm, 45 khối xanh linh thạch. Suy, tình cảnh lần nữa an tĩnh lại, 5 khối xanh linh thạch, 5 khối xanh linh thạch đất thêm. Đây cũng quá ác chứ. Tào Đình trên mặt đã biến thành chưa can sắc, vốn là bọn họ 30 khối xanh linh thạch là có thể vỗ xuống đến. Có hư dịch tới làm rối lên, trực tiếp đem Chí Hàn Âm Cực Quả giá cả miễn cưỡng đề cao một nửa. 50 khối xanh linh thạch. Lúc này, Tào Đình tự mình cửa ra quát lên, giọng chính giữa mang theo nồng nặc âm trầm. Mọi người tại đây đều có thể nghe được Tào Đình kia tức giận tâm tình. Mà ở 50 mai xanh linh thạch giá cả sau khi hô lên, ba phòng VIP cũng không khỏi dừng lại. Coi như là hư gia đại gia như vậy tộc, cũng muốn cân nhắc một chút. 50 mai xanh linh thạch nhưng là một khoản con số không nhỏ. Hơn nữa, bọn họ đập tới cũng không nhiều tác dụng lớn nơi. Không giống Tào gia, có tác dụng cực lớn, mới bỏ được cho ra như vậy giá tiền. Chủ yếu nhất còn một nguyên nhân khác chính là, bọn họ đều là phách mãi long tiên trung thiên đan tới. Nếu là còn chưa mở chụp liền hoa quá lớn bút linh thạch. Kia sau khi long tiên trung thiên đan, nhất định không cách nào nữa cùng những người khác cạnh tranh. Quả nhiên, chờ một lúc lâu thời gian, kia ba phòng VIP, rốt cuộc không hề phát ra âm thanh. Hiển nhiên là buông tha, ho khan một cái. Lúc này, lúc kim đầu ánh mắt Tào Tào mấy cái lô ghế riêng, mở miệng dò hỏi, thiên nhiên đan dược lục phẩm Chí Hàn Âm Cực Quả, 50 mai xanh linh thạch, còn có người tăng giá nữa sao? Lúc kim đấu ở hỏi đồng thời, vẫn không quên ở Chí Hàn Âm Cực Quả trước thêm thiên nhiên đan dược lục phẩm mấy chữ. Lão gian thương, bên trong một gian phòng Tào Đình mày nhíu lại mặt nhăn, trong lòng một trận thầm giận, lúc này mở miệng thiên nhiên đan dược lục phẩm. Hiển nhiên là đang nhắc nhở hư dịch, muốn cho Chí Hàn Âm Cực Quả giá cả lần nữa đề cao. Bất quá, hắn ngược lại cũng không tin tưởng, coi như là hư dịch biết được đạo lý này, cũng sẽ không cân nhắc đối với Long Tiên Trung Thiên Đan đấu giá. Coi như là hắn, cũng phải cẩn thận ước lượng, đối với bọn hắn Tào gia mà nói, nếu thật được hai chọn một, thà chờ đợi Tào Tuyết Thanh như vậy thiên tài thành trường đứng lên. Cũng chẳng một tên ngũ trọng vũ quân đột phá đến thất trọng vũ quân tới cũng nhanh. 55 khối xanh linh thạch, lúc này, bên cạnh một mực không lên tiếng bốn phòng VIP truyền ra một lão già thanh âm. Lỗ Dự, nghe một chút lão giả này thanh âm, Tào Đình chính là tranh luận đi ra, người này, bất ngờ chính là Lỗ gia thất trọng vũ quân. Lỗ Dự, không nghĩ tới, Lỗ gia lại cũng tới thò một chân vào, lúc kim đấu cũng là có chút lăng lăng, trong lòng một trận than thầm, xem ra. Lỗ gia cũng không hy vọng Tào gia dễ dàng như vậy đất lấy được Chí Hàn Âm Cực Quả a. 56 khối xanh linh thạch, đây là ta giá tiền cao nhất, các ngươi muốn thì lấy đi. Lúc này, Tào Đình trực tiếp liền lên tiếng nói, rất ý tứ rõ ràng, nếu như hai nhà muốn tăng giá, vậy tốt nhất làm xong vỗ xuống chuẩn bị, cao hơn 56 khối, Tào gia sẽ không còn ra giá. Nghe vậy, một bên Tào Tuyết Thanh chân mày thật sâu nhíu lại, hai mắt hàn mang chớp động. Đối với hai nhà đã là tràn đầy nồng nặc sát ý. Hư Lỗ hai nhà, nếu như các ngươi để cho ta không cách nào lấy được Chí Hàn Âm Cực Quả, Nguyên Linh Trì bí cảnh, nhất định để cho hai người các ngươi người trả giá nặng nề. Lúc này, tình cảnh vừa trầm tĩnh hạ tràng, đại sảnh người đều không dám lên tiếng, bởi vì bọn họ có thể cảm giác, tam đại gia tộc giữa kia nồng nặc mùi thuốc súng. Bọn họ cũng biết, Tào Đình lời này vừa nói ra, coi như là Tào Lỗ hai nhà muốn tăng giá, cũng rất tốt ước lượng. Tình cảnh tĩnh một lúc lâu thời gian, bốn phòng VIP bên trong mới vừa phát ra một đạo lão giả tiếng cười. Ha ha, Tào trưởng lão, ngươi thắng. Tào Đình sầm mặt lại, ở nơi này là thắng, mà là hai nhà thắng, vô duyên vô cớ để cho bọn họ nhiều hơn 26 khối xanh linh thạch. Mà nghe đối phương lời nói sau khi, Tào Tuyết Thanh cũng thầm thở phào một cái, đối với nàng mà nói, cái gì Long Tiên Trung Thiên Đan, đều không cùng Chí Hàn Âm Cực Quả trọng yếu. Chẳng qua là, nàng không cách nào tả hữu gia tộc a. Vậy, còn cần đa tạ Lỗ trưởng lão đa tạ. Tào Đình âm trầm vô cùng lên tiếng đáp lại. Ha ha, lúc này, trên đài lúc kim đấu cũng cười lên. 56 khối xanh linh thạch giá cả, để cho bọn họ chiết thành cũng đề cao không ít. Nếu không có ai lại đấu giá, như vậy, Chí Hàn Âm Cực Quả, liền, nhưng mà. Lúc kim đấu còn chưa nói hết, một tiếng thanh niên thanh âm, bắt đầu từ bên trong một gian phòng truyền tới, 57 khối xanh linh thạch. Tình cảnh nhất thời lại một ngưng, một phòng VIP thật lâu không có tăng giá, bọn họ cũng quên, bên trong một gian phòng người, cũng là nhiều tiền lắm của chủ, mà ở những lời này vừa ra sau, bên trong đại sảnh cũng truyền ra từng trận rút ra hơi lạnh thanh âm. Bọn họ có thể tưởng tượng được, người Tào gia có bao nhiêu tức giận. Tào gia nói xong so với 56 khối xanh linh thạch so với liền không nữa đấu giá. Người nhà họ Lỗ đều lui ra, người nhà họ Hư đều không lên tiếng. Kết quả lúc này, một phòng VIP thanh niên lại nhô ra, tăng giá phúc độ, còn chỉ là cao hơn một khối xanh linh thạch. Lúc này, mặc dù kia hai phòng VIP bên trong không có tản mát ra lạnh ý đến, liền mọi người tại đây, đều có loại lạnh cả người cảm giác. Chương 639, đấu giá Tào gia vũ kỹ. Ngũ trưởng lão, hai phòng VIP bên trong, Tào Tuyết Thanh trong đôi mắt tràn đầy nồng nặc dùng mình. Lên tiếng nói, yên tâm, hắn không đi ra lọt chúng ta Tào gia số 4 thành. Chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc, đồ vật sẽ còn rơi vào trong tay chúng ta. Ngược lại, chúng ta còn phải cảm tạ hắn, nếu không chúng ta còn nhiều hơn bỏ ra 56 khối xanh linh thạch. Sau chuyện này muốn đấu giá Long Tiên Trung Thiên Đan, coi như không dễ dàng như vậy. Tào Đình nói, tuy nói vừa nghe đến một phòng VIP thanh niên tăng giá để cho hắn cũng rất nổi nóng. Bất quá suy nghĩ một chút, thanh niên này vẫn tính là giúp bọn hắn một chút, để cho bọn họ có càng nhiều tài lực, đi đấu giá Long Tiên Trung Thiên Đan. Không phải là hai đại gia tộc người, hắn cũng không tin, đối với mới có thể từ Tào gia số 5 thành thoát đi. Nghe Tào Đình lời nói, Tào Tuyết Thanh cũng sắp dùng mình thu liễm lại, lúc này, coi như là Hư Dịch Hòa Lỗ Dự cũng sợ ngẩn người một chút. Bọn họ cũng không nghĩ tới, một phòng VIP người lại đột nhiên nhô ra, lúc này, bọn họ không muốn để cho Chí Hàn Âm Cực Quả rơi vào Tào gia mục đích cũng thực hiện. Chẳng qua là, lấy Tào gia phong cách hành sự, trọng yếu như vậy đồ vật, sau chuyện này nhất định sẽ không bỏ qua, bọn họ chỉ hy vọng, kia một phòng VIP thanh niên có thể có chút thủ đoạn, có thể tránh được Tào gia truy kích đi, dù sao bọn họ tinh lực chủ yếu, đặt ở Long Tiên Trung Thiên Đan Thượng. Căn bản không tinh lực đi kiếp kia Chí Hàn Âm Cực Quả. Bất quá, Tào gia không có chụp Chí Hàn Âm Cực Quả. Cuối cùng đối với Long Tiên Trung Thiên Đan đấu giá, bọn họ cũng sẽ nhiều mấy phần áp lực. Đợi đến tình cảnh an tĩnh tốt sau một hồi, lúc kim đấu thanh âm chính là vang lên. Nếu không có ai lại đấu giá, như vậy Chí Hàn Âm Cực Quả liền quy nhất phòng VIP khách quý. Dứt lời, lúc kim đấu trong tay búa nhẹ rơi. Sau định khoản giao dịch này, Lâm Tiêu đáy lòng thầm thở phào một cái, lại đem một cái bảo vật bắt lại, bất quá trong lòng cũng nhiều mấy phần áp lực, giảm đi 57 khối xanh linh thạch, hắn muốn đấu giá kia Long Tiên Trung Thiên Đan, độ khó kia cũng gia tăng, chỉ hy vọng kia hai bộ vũ kỹ có thể bán hơn cao một chút giá tiền. Các vị, Chí Hàn Âm Cực Quả đã đấu giá. Tiếp theo, lúc kim đấu bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt thú vị đất quét nhìn mọi người tại đây liếc mắt. Lúc này, tất cả mọi người đều rối rít nóng bỏng, bọn họ đều là biết, tiếp mặt muốn đấu giá, chính là áp trục vật phẩm, Long Tiên Trung Thiên Đan, nhưng mà đang lúc tất cả mọi người đều cho là như vậy thời điểm. Lúc kim đấu đột nhiên mở miệng nói, tiếp theo chúng ta ngay tại muốn đấu giá Long Tiên Trung Thiên Đan trước, tạm thời cắm vào một món thú vị vật phẩm tiến hành đấu giá. Mọi người có chút lăng lăng, còn chưa phải là đấu giá Long Tiên Trung Thiên Đan, mà là tạm thời cắm vào một món vật phẩm. Vật phẩm gì, muốn ở nơi này khớp xương điểm tạm thời cắm vào? Chẳng lẽ, Vạn Tượng Các còn cảm thấy lần đấu giá này còn không có kiếm không đủ để thành? Đương nhiên, cũng có người lộ ra chút mong đợi, Tào Đình mấy người này cũng rối rít ngẩn người một chút. Trong lòng cũng sinh ra một ít mong đợi, có thể xếp hạng Long Tiên Trung Thiên Đan trước, Chí Hàn Âm Cực Quả sau khi, chẳng lẽ là so với Chí Hàn Âm Cực Quả vẫn không thể đồ vật? Lúc này, trừ Lâm Tiêu hai người ra, tất cả mọi người lòng hiếu kỳ, hoặc nhiều hoặc ít đều đã là bị điều động. Lúc kim đấu lúc này tiếp tục mở miệng đạo, tiếp muốn đấu giá là một bộ địa giai trung cấp vũ kỹ. Dỗ, hiện trường quả nhiên là náo nhiệt lên, trận trận một chút bối rối thanh âm liên tiếp vang lên. Địa giai trung cấp vũ kỹ, đây chính là cực cao vũ kỹ. Ở khu vực này, cũng chính là tam đại gia tộc nắm giữ. Những vũ kỹ kia, cũng đều là tam đại gia tộc hạch tâm vũ kỹ. Nếu là bọn họ cũng nắm giữ địa giai trung cấp vũ kỹ lời nói, thực lực bọn hắn, hoặc là gia tộc thế lực, tất nhiên sẽ đề cao thượng một cấp độ, thậm chí ngay cả Tào Đình Hư Dịch Hòa Lỗ Dự ba người. Trên mặt đều có giật mình thần sắc, địa giai trung cấp vũ kỹ, liền coi như bọn họ tam đại gia tộc, cũng là đẳng cấp cao nhất vũ kỹ. Đương nhiên, tuy là đồng đẳng cấp, nhưng uy lực lớn nhỏ, còn phải nhìn cụ thể vũ kỹ, có thể hay không cho một gia tộc sử dụng, còn có cái vũ kỹ này khó dễ cùng với luyện tính vân vân. Bất quá, nếu bị phân trên đất giai trung cấp vũ kỹ hàng ngũ, vô luận như thế nào, cũng sẽ không quá kém, coi như là bọn họ tam đại gia tộc người, tất cả đều là ánh mắt sáng quắc, nếu là có thể đem vũ kỹ vỗ xuống, đối với gia tộc thực lực tổng hợp, cũng có thể có to lớn tăng lên. Lúc này, ở ánh mắt mọi người xuống, một cái đoan chính thanh nhã nữ tử, đem một cái hộp trang bị vũ kỹ trong suốt cái hộp, trình lên đài, vũ kỹ này, đã đi qua giám định, không thể giả được, vì tránh cho có người hoài nghi chân thực tính, còn chưa nói ra vũ kỹ danh xưng, lúc kim đấu liền thanh minh trước một chút, sau đó mới nói, ho khan một cái, vũ kỹ này, kỳ danh xé trời quyền, là hoàn chỉnh xé trời quyền, tổng cộng có 3 thức, cái gì, đang nghe được lúc kim đấu lời nói sau khi, Tào Đình cả kinh trực tiếp liền từ ghế ngồi thượng chợt đứng lên, trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, muốn đấu giá địa giai trung cấp vũ kỹ, lại là bọn họ Tào gia hạch tâm vũ kỹ, xé trời quyền. Ở trong ghế lô còn lại Tào gia người, cũng trận trận sợ giận lên, từng cổ một lãnh ý, đã là ở tại bọn hắn quanh thân tràn ngập. Cùng lúc đó, buổi đấu giá trong đại sảnh, một mảnh xôn xao tiếng đã là vang lên. Cái gì, xé trời quyền, Tào gia hạch tâm vũ kỹ, Tào gia hạch tâm vũ kỹ lại bị đem ra đấu giá. Trời ạ, là ai teo gan như vậy, dám đấu giá Tào gia vũ kỹ, sẽ không phải là người Tào gia trộm ra đấu giá chứ, làm sao có thể. Hắn há có thể không biết đấu giá gia tộc hạch tâm vũ kỹ nghiêm trọng tính. Tào gia định sẽ dốc toàn lực truy xét. Đến lúc đó, đừng nói là chính mình, có liên quan người cũng sẽ gặp họa. Coi như là muốn trốn tránh, cũng sẽ không như thế cái trốn tránh pháp. Ngay trước Tào gia trưởng lão đấu giá Tào gia hạch tâm vũ kỹ. Đơn giản là muốn lật trời. Kia đấu giá gia hỏa, thật là không sợ chết a. Sẽ không phải là cái nào không muốn sống gia hỏa trộm Tào gia hạch tâm vũ kỹ đem ra đấu giá chứ. Tào gia hạch tâm vũ kỹ, khởi là có thể trộm được, Tào gia vũ kỹ khái không truyền ra ngoài, đệ tử nòng cốt mới có thể mang đệ nhất thức phó bản. Thiên tài đứng đầu mới có tư cách mang đệ nhị thức, chỉ có lớn mạnh một chút vũ quân trưởng lão mới có thể mang đệ tam thức. Nếu là muốn lấy được hoàn chỉnh vũ kỹ, sợ rằng cũng phải đánh giết vũ quân trưởng lão mới được, loại này cấp bậc nhân vật, chúng ta khu vực này, từng trận kinh ngạc và suy đoán phân tích âm thanh âm vang lên đến. Bất quá đoán được cuối cùng, bọn họ liền không có lên tiếng, bởi vì có thể có được Tào gia hạch tâm vũ kỹ. Cũng dám cầm Tào gia hạch tâm vũ kỹ, chỉ sợ cũng chỉ có hai cái thế lực, Hư gia cùng Lỗ gia, người hai nhà đều tại tràng, bọn họ tự nhiên không thể nói rõ đi ra. Bất quá, hiện trường vẫn như cũ là một trận náo nhiệt, ở Tào gia số 4 thành, ngay trước Tào gia trưởng lão mặt, đấu giá Tào gia hạch tâm vũ kỹ, cử động này cũng làm cho người rất rung động. Ngay cả tam hào bao xương cùng tứ hào bao xương Hư Dịch Hòa Lỗ Dự. Trên mặt đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Tào gia hạch tâm vũ kỹ. Buổi đấu giá muốn đấu giá vũ kỹ. Lại là Tào gia hạch tâm vũ kỹ. Lăng sau một hồi, hai người cơ hồ cũng sắp không nhịn nổi đại bật cười. Ngay trước Tào Đình mặt đấu giá Tào gia hạch tâm vũ kỹ. Bọn họ thậm chí cũng có thể tưởng tượng. Lúc này Tào Đình biểu hiện trên mặt. Kia nhất định là cực kỳ ngoạn mục. Chương 640. Hai nhà hạch tâm vũ kỹ đấu giá. Đây sẽ không là Lỗ gia liên quan chứ. Ngay sau đó, Hư Dịch chính là suy đoán. Bọn họ Hư gia chưa từng có lấy được Tào gia vũ kỹ tin tức. Nếu như lấy được lời nói, coi như Hư gia tầng cao nhất một trong, hắn nhất định cũng sẽ biết được. Bất quá, vô luận là không phải là người nhà họ Lỗ đấu giá. Nếu là đem Tào gia hạch tâm vũ kỹ chụp mua lại lời nói. Vậy đối với Hư gia nhất định có thiên chỗ đại dụng. Tào gia vũ kỹ không kém chút nào bọn họ Hư gia hạch tâm vũ kỹ. Nếu là lấy được lời nói, sẽ để cho bọn họ Hư gia thực lực tổng hợp, thật to tăng lớn, hơn nữa còn có thể phá giải Tào gia công kích. Ngày sau đối mặt Tào gia, nhất định sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bàn về giá trị, xé trời quyền vũ kỹ, so với Long Tiên Trung Thiên Đan còn chân quý hơn. Long Tiên Trung Thiên Đan chẳng qua là nhằm vào một cá nhân tu vi tăng lên, mà vũ kỹ là có thể ân huệ cả gia tộc, nếu như là người khác, dĩ nhiên là kêu giá cũng không dám kêu, nếu không lời nói, định sẽ gặp phải Tào gia kịch liệt trả thù. Bất quá, cùng là đẳng cấp tương đương thế lực, bọn họ cũng sẽ không sợ Tào gia, mà ở Hư Dịch như vậy suy nghĩ cùng hiểu lầm Lỗ gia lúc. Ai ngờ, Lỗ Dự đáy lòng suy nghĩ cũng cùng Hư Dịch giống nhau. Đều là đem đấu giá vũ khí người nhìn thành đối phương. Đều tại đánh xé trời quyền chủ ý. Lúc các chủ, thứ cho lão phu mạo muội, xé trời quyền, là ta Tào gia hạch tâm chứ. Các ngươi vạn tưởng các ở Tào gia số 4 bên trong thành đấu giá ta Tào gia hạch tâm vũ khí. Có phải hay không có chút không thích hợp? Lúc này, Tào Đình âm thanh âm vang lên đến, trong giọng nói, lộ ra một vẻ âm trầm. Ha ha, Tào trưởng lão lời ấy sai rồi. Lúc Kim Đấu giọng nhàn nhạt cười cười. Đạo, chúng ta phòng đấu giá, chỉ phụ trách bán đấu giá các thứ. Có người lấy đồ đến, chúng ta tự nhiên muốn đấu giá, cũng không có có vừa hay không nói đến. Tào Đình sầm mặt lại, lời là nói như vậy, có thể vạn tưởng các giống vậy có thể quyết định, chụp không đấu giá mỗi người đem ra đồ vật. Nếu không bất kỳ vật phẩm gì cũng đấu giá lời nói. Đây chẳng phải là không bao nhiêu tiền đồ vật, cũng phủ kín toàn bộ phòng bán đấu giá. Quy củ là như thế. Bất quá, đây là chúng ta Tào gia hạch tâm vũ kỹ, là ta toàn bộ Tào gia hạch tâm, quan hệ đến cả gia tộc tiền đồ. Xin lúc các chủ có thể rút về khoản này đấu giá. Chúng ta Tào gia sẽ dành cho tương ứng bổ sung. Tào Đình hay lại là trầm mặt nói. Ha ha, Tào trưởng lão, chúng ta vạn tượng các trọng yếu nhất chính là danh dự cùng uy tín, nếu như khách nhân bán đấu giá các thứ, chúng ta rút lui như vậy xuống lời nói, sau này còn ai dám ở chúng ta vạn tượng các bán đấu giá các thứ. Vạn tượng các trải rộng toàn bộ Đông Nam vực, lão phu chẳng qua là vạn tượng các một cái phân các chủ mà thôi. Có thể không có tạm thời rút lui hết khách nhân vật phẩm loại đại sự này quyền lực. Lúc Kim Đấu giọng không thay đổi nói, bất quá những lời này bên trong, lại mang theo nồng nặc uy hiếp ý. Hắn nói tới một chút vạn tượng các cường đại, đem trách nhiệm cũng đặt ở vạn tượng các thượng, rất ý tứ rõ ràng, cực lớn vạn tượng các, coi như là hắn, cũng bất quá là một cái tiểu tiểu phân các chủ. Nếu như muốn làm bậy, liền muốn rất tốt cân nhắc một chút, Tào gia hạch tâm vũ kỹ vì sao có người đem ra đấu giá. Chuyện này không liên quan ta vạn tượng các bất cứ chuyện gì. Nếu như không có chuyện gì khác lời nói, đấu giá tiếp tục, vũ kỹ đấu giá bắt đầu. Tào trưởng lão nếu muốn lấy lại xé trời quyền, có thể ra giá đấu giá, nếu như muốn phá hư chúng ta vạn tượng các phòng đấu giá quy củ lời nói. Sợ rằng, lão phu liền muốn đích thân đưa ngươi, mời, đi ra ngoài, chữ, mời, bên trong, lộ ra một vẻ uy nghiêm. Tào Đình thần sắc thứ nhất, trên người một cổ thật lớn lãnh ý chính là tràn ngập ra. Mọi người tại đây, đã là cảm nhận được vẻ này đậm đà lãnh ý, rối rít có loại không nhịn được run sợ cảm giác. Cảm nhận được vẻ này lãnh ý, lúc Kim Đấu trên mặt cũng lộ ra nghiêm nghị, dùng chìm giọng mở miệng nói, Tào trưởng lão, nơi đây là vạn tượng các phòng đấu giá, coi như là tam đại gia tộc tộc trưởng ở chỗ này. Sợ rằng cũng không dám tạo tứ, nếu như ngươi cố ý muốn động thủ lời nói, còn xin nghĩ lại, ta Tào gia, đương nhiên sẽ không phá hư vạn tượng các quy củ. Tào Đình phát ra một trận vô cùng thanh âm lạnh như băng. Đạo, bất quá ta xem ai dám mua ta Tào gia vũ kỹ. Dứt lời, chính là phẫn nộ mà ngồi, không có lên tiếng nữa. Lúc Kim Đấu cười ha ha, cũng không có truy cứu Tào Đình làm ra uy hiếp. Ở toàn bộ phòng bán đấu giá, hắn cũng biết, phổ thông chỗ ngồi người không ai dám đấu giá. Trên thực tế, hắn cũng đã sớm ngờ tới Tào Đình phản ứng. Nhìn thấy Tào Đình bộ dáng này, đáy lòng của hắn vẫn cảm thấy rất là thú vị. Tiếp đó, chính thức đấu giá địa giai trung cấp vũ kỹ. Xé trời quyền, giá khởi đầu, 100 khối xanh linh thạch, mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 10 khối xanh linh thạch. Lúc Kim Đấu cởi mở thanh âm lúc này vang lên, ồn ào, này giới vừa ra, hiện trường lại vang lên một mảnh xôn xao tiếng. Đừng nói bọn họ không dám mua, coi như dám mua, cũng mua không được a. Giá khởi đầu cách, cũng quá cao, đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là thiên văn sổ tự. Hư Dịch Hòa Lỗ Dự hai người chân mày cũng mặt nhăn. Cái giá tiền này, quả thật không thấp, bọn họ nếu là dự định phách mãi xé trời quyền lời nói, thì phải buông tha Long Tiên Trung Thiên Đan, bọn họ tài lực, cũng lẫn nhau đến gần, mua xé trời quyền, khẳng định lại không có bất kỳ cơ hội cạnh tranh qua những người khác. Bất quá, nghĩ đến xé trời quyền giá trị, 100 khối xanh linh thạch, cũng không tính cao, ngược lại đã là cực thấp. Giá thấp hơn nhiều bình thường giá trị thị trường. Tình cảnh an tĩnh một lúc lâu thời gian, không có ai mở miệng. Bất quá lúc Kim Đấu cũng không nóng nảy, đang từ từ chờ đợi. Cuối cùng, kia hai hào bao xương bên trong, Hư Dịch nhàn nhạt thanh âm truyền tới, ta ra 100 xanh linh thạch. Tào Đình sầm mặt lại, Hư Dịch rõ ràng muốn buông tha Long Tiên Trung Thiên Đan, mà lựa chọn bọn họ Tào gia hạch tâm vũ kỹ, hoặc là nghĩ tưởng để cho bọn họ hoa to số tiền lớn chụp trở về bọn họ Tào gia hạch tâm vũ kỹ. Hư Dịch, ngươi dám phách mãi ta Tào gia hạch tâm vũ kỹ. Tào Đình không nhịn được chìm uống, trong giọng nói mang theo nồng nặc tức giận. Ha ha, Tào trưởng lão, vạn tượng các phòng đấu giá, có thể không có nói không có thể phách mãi lý lẽ. Vạn tượng các đấu giá chúng ta ra giá phách mãi, đây là chúng ta với vạn tượng các sự tình, có thể cùng các ngươi Tào gia không bất kỳ quan hệ gì. Nếu như Tào trưởng lão quả thực không muốn người khác phách mãi bộ vũ kỹ này, có thể trực tiếp đấu giá là được. Hư Dịch ha ha cười tiếng vang lên đến, thời gian sử dụng kim đấu tương tự lời nói phản bác Tào Đình uy hiếp. Bọn họ Hư gia cũng không sợ Tào gia uy hiếp, ngươi, Tào Đình sắc mặt khí đến sắc mặt lại vừa là trầm xuống. Đáy lòng nổi trận lôi đình, phòng bán đấu giá tình cảnh một trận an tĩnh, bởi vì bọn họ đều có thể cảm nhận được hai đại gia tộc đậm đà mùi thuốc súng. Lâm Tiêu đáy lòng chính là âm thầm cười một tiếng, xem ra, hai đại gia tộc vũ kỹ, hay là có người dám mua, sẽ không xuất hiện bán không được tình huống. Tào trưởng lão, muốn lời nói, vội vàng ra giá nha, nếu không lời nói, kia xé trời quyền vũ kỹ, nhưng chính là ta, Hư Dịch hài hước cười tiếng vang lên tới. Hư Dịch, chúng ta đi nhìn. Tào Đình thần sắc đã âm lãnh tới cực điểm, cuối cùng thanh âm âm trầm vô cùng kêu giá đạo, 110 khối xanh linh thạch, mọi người cũng có thể nghe ra. Tào Đình mặc dù tức giận, nhưng cũng không dám ở vạn tượng các đấu giá bên trong tạo tứ, cũng không cách nào ảnh hưởng đến Hư gia Lỗ gia đại gia như vậy tộc. Buổi đấu giá sẽ bình thường tiến hành, sau đó, Tào gia cùng Hư gia có thể sẽ mở ra kịch liệt đấu giá. Về phần Lỗ gia, đám người đã là âm thầm liên tưởng đến Lỗ gia có thể là đấu giá vũ khí khách nhân. Phách mãi khả năng không lớn, bất quá, cũng không loại bỏ Hư gia là người bán có khả năng. Hư gia cũng có thể là vì tránh cho hoài nghi, thứ nhất mở miệng ra giá, nhưng mà sau một khắc, đang lúc mọi người suy đoán phân vân thời điểm, tam hào bao xương bên trong, kia Lỗ Dự kêu giá thanh âm cũng là truyền tới, 120 khối xanh linh thạch, chương 641. Vỗ nữa bán hạch tâm vũ kỹ lần này, mọi người lại mê muội, chẳng lẽ Lỗ Dự đối với kia Tào gia hạch tâm vũ kỹ cũng cảm thấy hứng thú, không phải là người bán, hay hoặc là Lỗ gia là người bán, cố ý tăng giá, mê muội Tào gia. Lúc này, đấu giá Tào gia hạch tâm vũ kỹ hắc thủ sau màn lại trở nên khó bề phân biệt đứng lên, bất quá, để cho bọn họ biết được là tình cảnh trở nên càng ngày càng xuất sắc. Mà người Tào gia thời là một cái chìm giận vô cùng. Hư gia đấu giá cũng liền thôi, Lỗ gia lại cũng tới thích hợp. Bây giờ, bọn họ chẳng những liền gia tăng một cái đấu giá đối thủ, chụp liên tục bán Tào gia hạch tâm vũ kỹ hắc thủ sau màn, cũng suy đoán không rõ. 130 khối xanh linh thạch, Tào Đình trầm giọng nói. 150 khối xanh linh thạch, Tào Đình tiếng nói vừa dứt, Hư Dịch thanh thanh âm chính là vang lên. Tào Đình giận dữ, 100 xanh linh thạch giá cả, đã là cực giá thật lớn, bất quá, là bảo đảm Tào gia trọng yếu nhất vũ kỹ không rơi vào cạnh tranh gia tộc tay. Lại không thể không nén giận hô, 160 khối xanh linh thạch, 170 khối xanh linh thạch, ngay sau đó, Lỗ Dự cũng quát lên, 180 khối xanh linh thạch, Tào Đình lần nữa hô, hôm nay, vô luận như thế nào, đều không thể để cho Tào gia hạch tâm vũ kỹ rơi vào tay người khác. Chuyện này so với Long Tiên Trung Thiên Đan còn trọng yếu hơn. Coi như là xài hết mang đến tích góp, cũng không khỏi không đem vỗ xuống. Lúc này, giá cả đã là đạt với cực cao trình độ. Ngay cả Hư Lỗ hai nhà, đều không khỏi ngừng lại tới. Tình cảnh an tĩnh một lúc lâu. Sau đó Hư Dịch thanh thanh âm chính là vang đi ra. 190 khối. Trong thanh âm này, đã là mang theo ngưng trọng giọng. Nghĩ đến Hư gia xanh linh thạch, đã sắp đến gần để hạn. 200 khối xanh linh thạch, Tào gia phương này, Tào Đình thanh âm, cũng là cực kỳ ngưng trọng nói, toàn bộ tình cảnh không khí, đều là cực kỳ khẩn trương, bởi vì tất cả người cũng đều biết, giá tiền này, đã sắp đến gần tam đại gia tộc để hạn, mà bên trong một gian phòng Lâm Tiêu, đáy lòng nhưng là cực kỳ giật mình, một bộ Tào gia hạch tâm vũ kỹ, lại đạt tới 200 xanh linh thạch mức độ, đây quả thực là thiên giới, một khoản to lớn thu nhập. so với bọn hắn tưởng tượng còn cao. Mà lúc này, ở Tào Đình thanh âm truyền ra sau, Tam Hào Bao Xương bên trong hư dịch, chính là dừng lại, không có mở miệng nữa. Bởi vì lần này, hắn mang đến sanh linh thạch để hạn, cũng là ở 200 sanh linh thạch, coi như là muốn có được Tào gia hạch tâm vũ kỹ, cũng căn bản không có năng lực lại đấu giá. Nếu như sớm biết, hắn sẽ gặp lại tiêu hao bên trong gia tộc tài lực nhiều hơn nữa mang một ít tới, bây giờ chỉ có thể buông tha cơ hội tốt như vậy. Mà trên thực tế, coi như là Tào gia chụp mua về, đối với bọn hắn hư gia mà nói, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại, hắn vẫn có thể lưu lại 200 khối sanh linh thạch đấu giá Long Tiên Trung Thiên Đan, còn thiếu Tào gia một cái đối thủ cạnh tranh. Mà Tào gia cũng không giống nhau, chẳng những không được Long Tiên Trung Thiên Đan, sẽ còn uổng công tiêu hao 200 khối sanh linh thạch nhiều tiền. Mà ở hư dịch dừng lại kêu giá sau, người nhà họ Lỗ cũng không có đi lên nữa kêu. Mọi người cũng không biết có phải hay không Lỗ Dự trên người không có mang vượt qua 200 sanh linh thạch, hay lại là Lỗ gia là phía sau người bán, không sai biệt lắm đến gần Tào gia để hạn, cố ý không hề nói giá, đợi đến chờ tốt sau một hồi, thấy không có lại kêu giá, thì Kim Đấu rất là hưng phấn cười tiếng vang lên tới. Ha ha, nếu không có ai đấu giá lại, như vậy địa giai trung cấp vũ kỹ xé trời quyền chính là thuộc về Tào gia khách quý toàn bộ. Trong thanh âm lộ ra một vẻ châm chọc nụ cười, Tào gia người một nhà bỏ giá trên trời giá tiền, phách mãi trở về gia tộc của chính mình vũ kỹ, cái này cũng thật là đủ châm chọc. Tại chỗ thì Kim Đấu dám tối như vậy bên trong cười nhạo, bên trong đại sảnh người có thể cũng không dám ra ngoài âm thanh, ai cũng không dám lúc này xúc Tào gia lửa giận. Mà Tào gia mọi người, người người đều là giận đến muốn hộc máu. Vốn là, bọn họ là mang theo khoản này nhiều tiền tới phách mãi Long Tiên Trung Thiên Đan. Kết quả, Long Tiên Trung Thiên Đan không đùa không nói, còn trắng xài uổng 200 khối sanh linh thạch, phách mãi trở về gia tộc của chính mình hạch tâm vũ kỹ. Đây quả thực là tay bay vạ gió, là thiên đại sỉ nhục. Ha ha ha, chúc mừng Tào trưởng lão, thành công chụp địa giai trung cấp vũ kỹ, xé trời quyền. Hư dịch cười ha ha, thanh âm cũng là vang lên, trong thanh âm diễu cợt ý 10 phần, Tào Đình cũng sắp tức nổ phổi, có loại bạo tẩu xung động. Ha ha, lúc này thì Kim Đấu cao hứng thanh âm cũng là tiếp lấy vang lên. Nếu Tào gia hạch tâm vũ kỹ đã bụi bậm lắng xuống, như vậy chúng ta đấu giá tiếp tục. Nghe vậy, chúng người thần sắc lại rối rít thú vị, tiếp theo đấu giá liền muốn là áp trục vật phẩm Long Tiên Trung Thiên Đan. Long Tiên Trung Thiên Đan giá trị cũng là cực kỳ không rẻ, sợ rằng giá đấu giá cũng không dưới với Tào gia hạch tâm vũ kỹ. Chỉ bất quá, Long Tiên Trung Thiên Đan chỉ còn lại hai nhà cạnh tranh, nhưng mà đang lúc tất cả mọi người đều cho là lần này nhất định sẽ là buổi đấu giá áp trục vật phẩm Long Tiên Trung Thiên Đan thời điểm, thì Kim Đấu kia gian xảo trá tiếng cười nhưng là vang lên. Cái tiếp theo vật phẩm cũng là đang đấu giá áp trục vật phẩm trước, tạm thời cắm vào vật phẩm, ồn ào, mọi người lại vừa là một trận xôn xao. Đang đấu giá áp trục vật phẩm trước, lại tạm thời cắm vào một cái khác vật phẩm. Mà lúc này, thì Kim Đấu cười thầm vẫy tay ý chào một cái. Một người đàn bà bưng một cái hộp tiến lên, sắp xếp ở trên đài, đem trang bị Tào gia hạch tâm vũ kỹ cái hộp bưng xuống đi. Kiện vật phẩm này, cũng là một bộ địa giai trung cấp vũ kỹ, hư không đao quyết, là hoàn chỉnh hư không đao quyết. Đã đi qua giám định, thì Kim Đấu vừa nói ánh mắt mong rằng hướng Tam Hào Bao Xương. Dỗ, hiện trường nhất thời vang lên một trận ồn ào tiếng. Hư không đao quyết, hư gia hạch tâm vũ kỹ. Buổi đấu giá vừa mới bán đấu giá xong Tào gia hạch tâm vũ kỹ, lại đấu giá hư gia hạch tâm vũ kỹ. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Mà nghe được hư không đao quyết sau khi, hư dịch kia vốn là cười trên nỗi đau của người khác, nụ cười đột nhiên cương ở nơi đó. Trong miệng còn duy trì hưng phấn lúc miệng hình, có thể ngồi miệng huyết nhục đã là cứng ngắc vô cùng. Nơi nào còn có một chút hưng phấn ý, hư không đao quyết, lại là bọn họ hư gia hư không đao quyết, bọn họ hư gia hạch tâm vũ kỹ, lại cũng bị người lấy ra đấu giá. Vô tận lửa giận, đã là từ hư dịch trong lòng sôi trào mãnh liệt đứng lên. Ha ha ha, nghe hư gia hư không đao quyết cũng bị lấy ra đấu giá sau khi, Tào Đình kia sung sướng vô cùng tiếng cười cũng là vang lên. Mới vừa mới đối phương không phải là còn đang cười nhạo mình sao? Bây giờ, hư dịch cũng gặp phải ngang hàng đãi ngộ, nghĩ đến kia hư dịch biểu tình, lúc này nhất định rất xuất sắc chứ. Mới vừa rồi, bọn họ nhưng là buồn giàu xấu. Lúc này, nghe đối thủ cạnh tranh hư gia hạch tâm vũ kỹ cũng bị đem ra đấu giá, tự nhiên cũng thả ra ngoài, Lỗ Dự cũng không khỏi lăng lăng. Tào gia hạch tâm vũ kỹ bị lấy ra đấu giá, hắn có thể tưởng tượng được là hư gia nên làm, có thể hư vũ kỹ hạch tâm lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Tào gia nên làm hay sao? Bất quá, hai bộ vũ kỹ đều là tạm thời cắm vào, hai nhà cũng tạm thời cắm vào đối phương hạch tâm vũ kỹ. Cái này có chút không thể nào đâu. Hơn nữa, nhìn Tào Đình kia sung sướng bộ dáng, là cũng biết không hiểu hư gia hạch tâm vũ kỹ sẽ bị đấu giá tình huống. Hư Dịch lúc trước, cũng biết được Tào gia hạch tâm vũ kỹ phải bị đấu giá sự tình. Như vậy, liền chỉ còn lại một cái khả năng, đấu giá hai nhà vũ kỹ phía sau màn người bán, do người khác, hơn nữa, đấu giá hai nhà vũ kỹ, hay lại là cùng một người nên làm, người này đến tột cùng là ai, lại có thể lấy được hai nhà hạch tâm vũ kỹ, Lỗ Dự cũng không khỏi giật mình. Bất quá, hắn chân mày cũng là mặt nhăn, vô luận như thế nào, hai nhà vũ kỹ bị đấu giá đến, như vậy bọn họ Lỗ gia tuyệt đối sẽ bị tất cả mọi người tại chỗ ngộ nhận là đấu giá hai nhà vũ kỹ phía sau màn người bán. Nhưng mà, căn bản cũng không phải là bọn họ Lỗ gia nên làm. Bọn họ Lỗ gia đồng dạng cũng là tao tay bay vạ gió. Chẳng lẽ, là bên trong một gian phòng người? Lỗ Dự có chút nghiêng mục đích, âm thầm suy tư nói. Bất quá, coi như là như thế. Hắn giải thích thế nào đi nữa? Sợ rằng Tào Đình Hư Dịch hai người đánh chết, cũng sẽ không tin tưởng hắn lời nói. Chương 642, Hư gia vũ kỹ đấu giá. 100 khối xanh linh thạch. Ở có chút buồn bực suy tư một phen sau khi, Lỗ Dự cuối cùng vẫn không khỏi kêu giá đứng lên. Thứ nhất, hắn kêu giá cũng là có thể biểu thị một ít mình không phải là người bán ý tứ. Thứ hai, bọn họ Lỗ gia giống vậy đối với hư gia hạch tâm vũ kỹ có cực kỳ hưng thịnh thú. Người nhà họ Lỗ kêu giá, chẳng lẽ hai nhà vũ kỹ người bán không phải là Lỗ gia? Có thể, Lỗ Dự chẳng qua là mê muội những người khác, hoặc là nhấc đài giá cả mới kêu đi. Dù sao Tào gia đã không có phách mãi năng lực, mọi người trong lòng âm thầm trao đổi, bọn họ cũng là có thể đoán được hai nhà vũ kỹ phía sau người bán là Lỗ gia. Đối với Lỗ Dự kêu giá rất là nổi lên nghi ngờ. Lúc này Hư Dịch Đô có loại muốn chọc giận được hộc máu xung động. Không nghĩ tới Tào Đình mới vừa gặp phải cục diện sẽ rơi vào trên người mình. Suy nghĩ một chút, mới vừa thứ nhất kêu giá phách mãi Tào gia vũ kỹ sung sướng, hắn liền bộc phát tức giận. 110 khối xanh linh thạch. Cuối cùng, Hư Dịch không thể không sụ mặt lên tiếng nói. Mặc dù, hắn cũng cho là Lỗ gia có cực đại khả năng là phía sau người bán, là cố ý nhấc giá cả cao. Nhưng, đây cũng chỉ là suy đoán, cũng chưa hoàn toàn chắc chắn. Nếu không phải Lỗ gia, vậy bọn họ hư gia tương hội có tổn thất to lớn. Thêm nữa, hư gia vũ kỹ nếu là bị phách mãi quá khứ, danh tiếng thượng cũng sẽ có tổn thất cực kỳ lớn. 150 khối xanh linh thạch. Lỗ Dự lượng nữa kêu giá đứng lên, biết được lúc trước Tào gia hạch tâm vũ kỹ giá cả, trực tiếp liền đề cao đến 150 khối xanh linh thạch. Nghe thanh âm này sau, Hư Dịch sắc mặt khó coi vô cùng, trầm giọng hô, 160 khối, 180 khối xanh linh thạch. Lỗ Dự thanh âm lại vang lên, Hư Dịch sắc mặt lại chìm, âm trầm như kia muôn đời không tan hàn băng một dạng. Chẳng lẽ Lỗ Dự còn chính là muốn phách mãi bọn họ hư gia vũ kỹ hay sao? Vẫn cảm thấy giá cả không đủ, còn muốn nhấc giá cả cao. Vô luận như thế nào, Lỗ Dự kêu giá, để cho hắn vô cùng phẫn nộ. 200 khối xanh linh thạch. Cuối cùng, Hư Dịch chìm giận vô cùng hô, đây là hắn có thể xuất ra giá tiền cao nhất. Nếu như kêu 190 khối xanh linh thạch lời nói, hắn thật hoàn sinh sợ Lỗ Dự kêu lên 200 khối xanh linh thạch, thật đem hư gia hạch tâm vũ kỹ chụp đi. Cho nên, mới vừa thoáng cái kêu lên giá tiền cao nhất, ở Hư Dịch kêu lên 200 khối xanh linh thạch sau khi, tứ hào bao xương rốt cục thì an tĩnh lại, mọi người cũng rối rít thán phục. Xem ra, 200 khối xanh linh thạch cũng là Lỗ gia để hạn, không có ra giá nữa. Vậy mà lúc này, Tào Đình tiếng cười nhưng là truyền tới. Ha ha, ta đây còn có 20 khối xanh linh thạch, nếu như Lỗ Dự huynh muốn lời nói, ngược lại cấp cho Do Dự huynh. Tào Đình, Hư Dịch giận dữ, giận đến thân thể cũng run rẩy. Tào gia chính mình không cách nào đấu giá không nói, lại còn muốn đem xanh linh thạch cấp cho Do Dự phách mãi, muốn cho Lỗ gia đem vũ kỹ chụp đi. Đồng thời, hắn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tào Đình vẫn còn so sánh hắn mang nhiều 20 khối xanh linh thạch. Sớm biết, Tào gia hạch tâm vũ kỹ đấu giá thời điểm là hơn thêm 10 khối xanh linh thạch, để cho Tào Đình xanh linh thạch tiêu hao sạch sẽ, cũng không trở thành lúc này để cho Tào Đình đột nhiên nhô ra thò một chân vào. Ha ha, đa tạ Lỗ Dự huynh, ta cũng không cần xanh linh thạch, chẳng qua là cảm thấy 200 khối xanh linh thạch, giá cả quá cao, ta Lỗ gia cũng có địa giai trung cấp vũ kỹ, không cần phải hoa lớn như vậy giá mua. Lỗ Dự cười cười, trở về cự đạo, mặc dù bọn họ Lỗ gia cũng rất muốn lấy được hư gia hạch tâm vũ kỹ. Tốt đi tìm hiểu sau khi phá giải hư gia công kích, tự thân tăng thực lực lên. Bất quá, Lỗ gia tình huống bây giờ cùng hai nhà tình huống có chút bất đồng. Bọn họ Lỗ gia trọng yếu nhất hay là đem Long Tiên Trung Thiên Đan chụp mua đến tay. Lỗ Dự lời này vừa nói ra, Hư Dịch Hòa Tào Đình hai mắt đồng thời đông lại một cái. Lấy Lỗ Dự ý tứ, không phải là thật muốn hư không đao quyết, đó chính là nói rõ hai nhà bọn họ hạch tâm vũ kỹ vô cùng có khả năng đều là Lỗ gia đem ra đấu giá. Lỗ Dự kêu giá chỉ là nói giá cả cao mà thôi. Hai bộ hạch tâm vũ kỹ cũng trở lại mỗi người bọn họ gia tộc bên trong, Lỗ gia liền uổng công lấy được 400 khối xanh linh thạch. Thật là một món tiền của khổng lồ, có thể gia tăng không ít Lỗ gia thực lực, mà hai nhà bọn họ ngược lại cái gì cũng không được không nói, còn vô duyên vô cớ bỏ ra 200 khối xanh linh thạch số tiền lớn. Vả lại, bọn họ bỏ ra số tiền lớn sau khi liền không có thực lực cùng Lỗ Dự lại cạnh tranh Long Tiên Trung Thiên Đan. Lỗ Dự có thể nói là tiếp theo bàn tốt cơ. Tào Đình cùng Hư Dịch trong lòng hai người thậm chí đều có loại lẫn nhau liên thủ đối phó Lỗ Dự quyết định, nhưng mà hai người cũng không biết chân chính cao hứng người nhưng là bên trong một gian phòng người. 400 khối xanh linh thạch a, Lâm Tiêu đều có loại bị hạnh phúc đập trúng cảm giác. Hắn lấy được nhiều nhất đã từng xanh linh thạch vẫn chỉ là 5 khối, bây giờ thoáng cái giữa chính là sinh ra nhiều như vậy xanh linh thạch, mặc dù có một nửa muốn phân cho Mỹ Thiên Ma, nhưng có 200 khối xanh linh thạch, đồng dạng cũng là một khoản tiền lớn. Cái đó, chờ chút đấu giá Long Tiên Trung Thiên Đan, dùng xanh linh thạch coi như ngươi, hẳn không có vấn đề chứ. Lâm Tiêu quay đầu đi, hướng về phía Mỹ Thiên Ma cười nói, Long Tiên Trung Thiên Đan nhưng là Mỹ Thiên Ma muốn đấu giá. Hắn cũng không muốn dùng 400 xanh linh thạch phách mãi sau khi còn thừa lại chia một nửa, nói chính xác. Chỉ có 313 khối xanh linh thạch, 40 khối xanh linh thạch là đấu giá chi phí, phải giao cho Vạn Tượng các vòng đấu giá, mà lúc trước phách mãi Chí Hàn Âm Cực Quả cũng đã dùng trước 47 xanh linh thạch đấy. Cái này dĩ nhiên cũng là hắn cá nhân, những thứ này xanh linh thạch, Vạn Tượng các vòng đấu giá sẽ từ miệng khấu trừ, bất quá coi như giảm đi những thứ này chi phí, hắn cũng còn có 133 khối, kia giống vậy còn chưa phỉ thu nhập, có thể... Bất quá, nếu như đấu giá bất quá lời nói, yêu cầu đưa ngươi xanh linh thạch cũng dựng đi vào, chờ ta sau khi đột phá, chúng ta lại hợp tác, Mỹ Thiên Ma cười giảo hoạt nói. Lâm Tiêu thần sắc có chút đông lại một cái, cuối cùng có chút không cam lòng gật đầu nói, được, tuy nói có chút không muốn, bất quá nghĩ đến kia Long Tiên Trung Thiên Đan giá cả, cũng sẽ không cao hơn nữa đi nơi nào, dù sao, tam đại gia tộc tài lực, cũng tương cận. Có Mỹ Thiên Ma trong tay 180 khối xanh linh thạch, nhiều lắm là nhiều hơn nữa cộng thêm hắn 20-30 khối xanh linh thạch. Là lần sau hợp tác, bỏ ra khoản này chi phí, hắn cũng nhẫn. Lúc này, trên đài thì kim đấu cũng đã là cười nhanh hợp bất long chủy. Một buổi đấu giá đi xuống, bọn họ Vạn Tượng các phòng đấu giá, tương hội có một khoản to lớn thu nhập. Hắc hắc, nếu không có ai đấu giá lại hư không đao quyết, như vậy, hư không đao quyết chính là thuộc về tam hào bao xương khách quý. Thì kim đấu cười hắc hắc, vung tay lên, làm cho một cái đoan trang nữ tử tiến lên, đem trang bị Tào gia hạch tâm vũ kỹ cái hộp có đi xuống. Chúc mừng Hư Dịch huynh, có thể đem hư không đao quyết chụp tới tay. Mặc dù Tào Đình tâm tình cũng không quá, nhưng vẫn là không khỏi lên tiếng châm chọc một tiếng. Hừ, người Tào gia lại tốt hơn chỗ nào? Hư Dịch tức giận hừ lạnh nói, tâm tình lúc này có thể nói là tệ hại tới cực điểm. Tào gia cùng Hư gia không có đấu giá năng lực, cuộc kế tiếp áp trục vật phẩm, sợ rằng không người có năng lực sẽ cùng người nhà họ Lỗ tranh đoạt. Sao ra mà nói, áp trục vật phẩm, còn không có hai nhà vũ kỹ như vậy có nhìn mặt. Lúc này, bên trong đại sảnh mọi người rối rít thầm nói, không có hai nhà cạnh tranh, như vậy Long Tiên Trung Thiên Đan tất nhiên sẽ 100% rơi vào Lỗ Gia trong tay. Người ở tại tràng, đừng nói không dám đắc tội Lỗ Gia, liền trống trơn là kia Long Tiên Trung Thiên Đan khởi bước giới. Sợ rằng tất cả mọi người đều không ra nổi, nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người cảm thấy áp trục vật phẩm không có nhìn mặt lúc, thì kim đấu trên mặt, lại vẫn như cũ là một bức vô cùng nụ cười rực rỡ. Cười lên tiếng nói, cuộc kế tiếp, chúng ta chính thức đấu giá, lần đấu giá này sẽ áp trục vật phẩm. Long Tiên Trung Thiên Đan, Long Tiên Trung Thiên Đan giá khởi đầu là 150 xanh linh thạch, 150 khối xanh linh thạch. Đám người rối rít hít vào một ngụm khí lạnh, kia thì kim đấu không phải là thấy Lỗ Gia không có đối thủ cạnh tranh sau khi cố ý nói giá chứ? Theo lý thuyết, Long Tiên Trung Thiên Đan giá cả hẳn cùng hai nhà vũ kỹ không sai biệt lắm mới được. Bây giờ, trực tiếp liền hô đến 150 khối xanh linh thạch. Chương 643, đấu giá Long Tiên Trung Thiên Đan đương nhiên. Mọi người cũng tin tưởng, đừng nói là 150 khối xanh linh thạch, coi như là 200 khối xanh linh thạch, Lỗ Gia vị cường giả kia nhất định cũng sẽ đem chụp đi. Dù sao, kia Long Tiên Trung Thiên Đan đối với một gia tộc tác dụng quá lớn. Chẳng qua là, Vạn Tượng Các không trực tiếp kêu lên 200 khối xanh linh thạch. Nghĩ đến thì không muốn làm cho người ta lưu lại Vạn Tượng Các hại người danh tiếng. Nếu như định giá ở 200 xanh linh thạch, kia khởi bước giới cũng quá cao một chút. Vả lại, tuy nói hai đại gia tộc vô luận tài lực hay là thực lực cũng xê xích không nhiều, nhưng là không loại bỏ Lỗ Dự không mang chân 200 khối xanh linh thạch khả năng. Coi như là thiếu chút xíu nữa, cũng sẽ để cho giao dịch không cách nào hoàn thành. Đến lúc đó nếu là chụp bán không được lời nói, kia trò cười sẽ phải làm lớn chuyện. 150 khối xanh linh thạch. Ngay tại thì kim đấu tiếng nói rơi xuống sau khi, Lỗ Dự lạnh nhạt thanh âm, chính là vang lên, biết được hai đại gia tộc không có tài lực sau khi. Lỗ Dự tâm tình cũng là cực kỳ dễ dàng, nghe Lỗ Dự giọng sau, Hư Dịch Hòa người Tào Gia thời là một cái cũng mặt đầy tức giận. Bọn họ chuẩn bị 200 khối xanh linh thạch trên dưới. Long Tiên Trung Thiên Đan liền muốn dễ dàng như vậy đất bị Lỗ Dự chụp đi. Mọi người cũng là rối rít than thầm, lần đấu giá này biết. Nghĩ đến cũng đúng muốn chấm dứt, nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người đều cho là như vậy thời điểm. Một đạo nhàn nhạt thanh niên thanh âm, bỗng nhiên từ bên trong một gian phòng truyền tới, 180 khối xanh linh thạch. Cái gì? Lúc này, tất cả mọi người đều rối rít cả kinh, một hào bao xương thanh niên, vẫn còn có 180 khối xanh linh thạch. Vị này nhiều tiền lắm của chủ, bọn họ lại cấp quên mất, chủ yếu là... Lúc trước một hào bao xương phách mãi chí hàn âm cực quả, tiêu hết 47 khối xanh linh thạch, khó mà để cho người liên tưởng đến, bọn họ vẫn có thể lấy thêm ra hơn 100 khối xanh linh thạch. Tới quay mua Long Tiên Trung Thiên Đan, không nghĩ tới, lúc này một hào bao xương lúc này, lại có thể kêu lên 180 khối xanh linh thạch tới. Cộng thêm trước 47 xanh linh thạch, đây chẳng phải là nói, bên trong một gian phòng người, nắm giữ hơn 200 khối xanh linh thạch. So với Tào Gia cùng Hư Gia cường giả còn nhiều hơn. Nghe đạo thanh âm này sau, Lỗ Dự cũng không khỏi lăng lăng. Cái này làm cho hắn có chút ngoài dự liệu. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng vỗ xuống Long Tiên Trung Thiên Đan, không nghĩ tới rốt cuộc lại toát ra một tên. Tào Đình cùng Hư Dịch tất cả đều là lăng lăng, giống vậy cũng là không nghĩ tới cái tình huống này. Xem ra bọn họ hay lại là suy nghĩ nhiều, coi như là bọn họ không cách nào cùng Lỗ Dự cạnh tranh. Còn có người đặc biệt là Long Tiên Trung Thiên Đan tới. Lỗ Dự muốn lấy được Long Tiên Trung Thiên Đan, hiển nhiên cũng không dễ dàng như vậy. Trên đài đấu giá, thì kim đấu chính là mặt đầy nụ cười. Phảng phất đã sớm biết một dạng trong đôi mắt lộ ra nồng nặc mong đợi. Hắc hắc, một hào bao xương khách quý ra giá 180 khối xanh linh thạch. Có còn hay không so với 180 khối cao hơn? Nếu như không có lời nói, kia Long Tiên Trung Thiên Đan liền trở về một hào bao xương khách quý toàn bộ. Nhìn thấy tình cảnh kinh ngạc ngẩn người đi xuống, thì kim đấu không khỏi thú vị đất mở miệng nói, 210 khối xanh linh thạch. Thì kim đấu lời nói hạ xuống sau khi, Lỗ Dự nén giận thanh âm liền là theo chân vang lên, 200 là 20 khối xanh linh thạch. Lâm Tiêu cau mày một cái, hô, vượt qua 180 khối xanh linh thạch cũng đều là hắn a. Suy nghĩ một chút đều có chút đau lòng. Mọi người tại đây rối rít cả kinh, một hào bao xương, lại như vậy nhiều tiền lắm của, phách mãi chí hàn âm cực quả, vẫn có thể lấy thêm 220 khối xanh linh thạch thiên giới đi ra. 230 khối xanh linh thạch. Lỗ Dự Thanh âm trở nên có chút âm trầm. 250 khối xanh linh thạch. Lâm Tiêu lại hô, càng phát giác đau lòng. Suy, đợi đến 250 xanh linh thạch kêu lên sau. Tình cảnh lại rối rít an tĩnh lại. 250 khối xanh linh thạch. Giá tiền này, để cho bọn họ cũng khó có thể tưởng tượng. Coi như là đan dược lục phẩm, cũng không trở thành cao như vậy ngang chứ. Lại đánh ra cao như vậy giá cả. Tính lại thượng lúc trước Phách Mãi Chí Hàn âm cực quả lời nói. Bên trong một gian phòng người, lại ước chừng mang theo gần 300 khối xanh linh thạch. Ngay cả Tào Đình cùng Hư Dịch cũng là rối rít giật mình. Người này đến cùng cái gì lai lịch, càng như thế giàu có. Không phải là những thứ kia xa xôi Đông Nam vực cao cấp nhất thế lực lớn người vừa tới chứ. Bất quá, lấy những thứ kia đỉnh cấp thế lực lớn người, không thể nào ngàn dặm xa xôi là Long Tiên Trung Thiên Đan tới nơi này. Long Tiên Trung Thiên Đan bất phàm, nhưng cũng không trở thành để cho những thứ kia cao cao tại thượng Đông Nam vực đỉnh cấp thế lực lớn trước người tới. Hơn nữa, tin tức này cũng không khả năng truyền tới như vậy xa xôi địa phương đi. Chẳng qua là, bọn họ cũng rất không minh bạch, nếu không phải là những thứ kia đỉnh cấp thế lực lớn người, tại sao có thể xuất ra nhiều như vậy xanh linh thạch đến? So với bọn hắn có thể lấy ra còn nhiều hơn, trừ phi bọn họ liền người bán tộc rất nhiều tài sản. Nếu không lời nói, coi như là bọn họ như vậy khu vực này đại gia tộc, cũng không cầm ra nhiều như vậy xanh linh thạch tới mua Long Tiên Trung Thiên Đan. Chẳng lẽ, trong lòng hai người lại mỗi người âm thầm liên tưởng, phải nói tại chỗ có tiền nhất, vậy còn thuộc đấu giá hai nhà bọn họ hạch tâm vũ kỹ người bán. Nếu là cái đó người bán không phải là Lỗ Dự lời nói, vậy liền có thể là bên trong một gian phòng người. Chẳng qua là, bọn họ khó hiểu là, nếu không phải Lỗ gia ở khu vực này, còn có thế lực kia cường giả dám động đến bọn hắn hai đại gia tộc. 270 xanh linh thạch, Lỗ Dự Thanh âm trở nên càng phát ra âm trầm, kêu giá đạo, 300 khối xanh linh thạch. Lâm Tiêu lần nữa kêu lên làm người ta giật mình giá cả. Nghe cái giá tiền này sau, mọi người tại đây trong lòng cũng không khỏi rút ra khí lạnh. Giá tiền này, cũng quá kinh khủng một ít, tình cảnh, lại không khỏi an tĩnh lại. Lúc các chủ, thứ cho lão phu mạo muội đất hỏi một câu, một hào bao xương, có thể xuất nổi 300 khối xanh linh thạch. Lúc này, Lỗ Dự không tin âm thanh âm vang lên tới, lão phu đề nghị, lúc các chủ hay lại là cha một chút, nếu không lời nói, vô luận là cho vạn tượng các phòng đấu giá hay lại là người bán, hay lại là còn lại muốn đấu giá người, cũng sẽ mang đến tổn thất to lớn. Nhưng mà, thì Kim Đấu lại không chút do dự cười trả lời, cái này không cần Lỗ trưởng lão bận tâm. Ta tin tưởng một hào bao xương khách quý, nếu là hắn không cầm ra tiền đến, chúng ta vạn tượng các tự nhiên sẽ bồi thường người bán tổn thất. Nghe vậy, Lỗ Dự nhướm mày một cái, một hào bao xương người, thật có tiền như vậy, nhất định là đấu giá hai bộ vũ kỹ người bán. Ngay sau đó, Lỗ Dự trong bụng lại xác định nói, bọn họ Lỗ gia xanh linh thạch, có thể lấy ra, quả thật cùng Hư Tào hai nhà không sai biệt lắm, còn có một hơn trăm xanh linh thạch. Cũng đều là từ người khác nơi đó mượn tới, là chính là không sơ hở tí nào lấy được Long Tiên Trung Thiên Đan. Bất quá, đáy lòng lại hết sức không muốn hoa lớn như vậy giá tiền mua. Cũng không nghĩ tới Long Tiên Trung Thiên Đan sẽ mang lên cao như vậy giá cả. Bất quá, nổi giận thì nổi giận, Lỗ Dự cuối cùng vẫn ngậm chìm giận vô cùng thanh âm kêu giá đạo. 320 khối xanh linh thạch, ồn ào, mọi người từng trận giật mình thanh âm liên tiếp vang lên. 320 khối xanh linh thạch, giá tiền này lại một lần nữa đổi mới bọn họ tưởng tượng. Chương 644, đấu giá chấm dứt. Tào Đình cùng Hư Dịch sắc mặt cũng là một trận khó coi. Lỗ gia cùng hai nhà bọn họ giống nhau, Lỗ gia làm sao biết cầm ra nhiều như vậy xanh linh thạch tới mua Long Tiên Trung Thiên Đan. Coi như là bọn họ phải xuất ra nhiều như vậy xanh linh thạch đến, gia tộc của bọn họ vốn vận chuyển đều có chút theo không kịp đến, thậm chí càng liền bán một ít tài sản. Lỗ gia, chẳng lẽ không tiếc bất cứ giá nào, muốn phách mãi này cái Long Tiên Trung Thiên Đan? Hoặc là, kia phía sau đấu giá hai nhà vũ kỹ người, thật Lỗ gia, lấy ra đánh tới, chính là bọn hắn kia 400 khối xanh linh thạch. Suy nghĩ một chút, người sau có khả năng lớn hơn một chút, nếu là liền người bán tộc đại lượng tài sản, để cho quay vòng vốn khó khăn, thậm chí sẽ đưa đến một gia tộc dần dần rơi không đi xuống. Vả lại, một hào bao xương người. Bọn họ đều không hiểu, không thể chắc chắn, mà Lỗ gia bọn họ lại rất rõ, đối phương quả thật dám nghĩ đủ phương cách tranh đoạt hai nhà bọn họ hạch tâm vũ khí, cũng dám lấy ra đấu giá, mà vô luận như thế nào nghĩ, Lỗ Gia là vũ khí người bán có khả năng lớn hơn một chút. Lúc này, Lâm Tiêu thần sắc cũng là trầm xuống, bởi vì lấy hắn đấu giá hai bộ vũ khí được, còn dư lại, tổng cộng cũng chỉ có 317 khối xanh linh thạch. Căn bản là không có cách sẽ cùng Lỗ Dự đấu giá. Hắn cũng không nghĩ tới, kia Lỗ Dự vẫn còn có nhiều như vậy xanh linh thạch, xa xa so với Hư Tào hai nhà phong phú hơn. Mặc dù, hắn cũng không muốn tiêu phí xuống chính mình một bộ phận kia xanh linh thạch. Nhưng Mỹ Thiên Ma đột phá tu vi, quả thật đối với hắn có to chỗ đại dụng, coi như là tiêu hết toàn bộ bán được xanh linh thạch. Hắn cũng nguyện ý, chỉ bất quá bây giờ tình huống là, hắn căn bản không cầm ra xanh linh thạch, không cách nào nữa đấu giá. Xem ra, chúng ta chỉ đành phải nghĩ biện pháp khác. Lâm Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn về một bên Mỹ Thiên Ma. Đạo, Lỗ Dự có thể ra cao như vậy giá tiền, nghĩ đến Hư Dịch Hòa Tào Đình, nhất định là cho là Lỗ Dự đang đấu giá bọn họ vũ khí. Hơn nữa Lỗ Dự lấy được Long Tiên Trung Thiên Đan, hai người chịu định sẽ không cam lòng. Chúng ta lặn trong bóng tối, có lẽ còn có cơ hội. Mỹ Thiên Ma điểm một cái, trong đôi mắt có một đạo sát cơ thoáng qua. 320 khối xanh linh thạch, còn có người ra cao giá hơn cách sao? Nghe được cái này giá cả sau, thì Kim Đấu cũng cảm thấy không sai biệt lắm, bởi vì kia đã là đạt tới nhất hào khách quý đấu giá vũ kỹ được. Trừ phi kỳ chân chính là nhất phương tài chủ, nếu không thật đúng là rất khó lấy thêm ra càng giá cao tiền. Đi phách mãi Long Tiên Trung Thiên Đan, quả nhiên, hiện trường lại không có phát ra một trận thanh âm. Hiển nhiên, đã không có người có thể sẽ cùng Lỗ Dự đấu giá Long Tiên Trung Thiên Đan. Nếu không có ai ra giá nữa, như vậy, Long Tiên Trung Thiên Đan, thuận tiện lấy 320 khối xanh linh thạch đồng ý. Thuộc về tứ hào bao xương khách quý, thì Kim Đấu thanh âm, sáng sủa vang lên, lần này buổi đấu giá đến đây chấm dứt, phách mãi vật phẩm khách nhân. Sau đó chúng ta vạn tượng các phòng đấu giá sẽ đem mấy thứ đưa đến. Còn lại người, có thể rời chỗ, hoan nghênh lần sau lại đến chơi chúng ta vạn tượng các phòng đấu giá. Theo thì Kim Đấu thanh âm hạ xuống, tình cảnh nhất thời huyên náo đứng lên, bên trong đại sảnh người rối rít đứng dậy, liên tiếp hướng đại sảnh đi ra ngoài. Lần này buổi đấu giá, ở đám người tiếng huyên náo thanh âm trong hạ màn, lúc này, một hào bao xương, tiếng đập cửa đã là vang lên. Đợi đến Lâm Tiêu mở cửa sau, một đạo người trung niên bóng người đã là đi tới. Người trung niên này là lúc trước được phòng giám định trung niên nhân kia. Phí Đinh, chúc mừng hai vị khách quý. Các người sở phách mua chí hàn âm cực quả, cùng với khấu trừ chí hàn âm cực quả giá tiền cùng buổi đấu giá chiết thành sau khi. Còn có 317 khối xanh linh thạch, về phần kia trọng sơn kỳ nham, chính là do vạn tượng các thật sự đưa, không cần lại khấu trừ, mời hai vị kiểm tra. Phí Đinh khách khí đem một cái nhẫn chữ vật trình lên. Lâm Tiêu nhận lấy, thần thức ở trong đó thăm dò một chút, quả nhiên phát hiện trọng sơn kỳ nham cùng chí hàn âm cực quả, cùng với 317 khối xanh linh thạch cũng ở trong đó. Đa tạ phí tiền bối, Lâm Tiêu hướng về phía Phí Đinh khách khí đạo, tiểu huynh đệ khách khí. Phí Đinh cười cười, nhắc nhở, đúng, còn có một việc phải nhắc nhở một chút tiểu huynh đệ. Mặc dù, chúng ta vạn tượng các sẽ bảo đảm các ngươi đang đấu giá chàng an toàn. Bất quá ra vạn tượng các, chúng ta có thể thì sẽ không nhúng tay bất kỳ tranh đấu. Cho nên, tiểu huynh đệ xuất hành, ước chừng phải lo lắng, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lâm Tiêu gật đầu một cái, Phí Đinh từng nói, quả thật như thế, hắn lấy được kia chí hàn âm cực quả, sợ rằng kia Tào gia người, sẽ không dễ dàng để mặc cho hắn rời đi Tào gia số 4 thành phạm vi. Mà ở kêu lên 300 khối xanh linh thạch khoản này nhiều tiền sau, sợ rằng khác hai đại gia tộc, cùng với tại chỗ những người khác, cũng sẽ lên tâm. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng chút nào không sợ. Hắn nắm giữ Hư Thiên Phượng Dực, đại không tiêu hao một khối xanh linh thạch rời đi. Chỉ bất quá, ở khác người mơ ước hắn đồng thời, hắn giống vậy, đối với kia Long Tiên Trung Thiên Đan cũng mơ ước cực kỳ. Hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng rời đi. Đợi đến đám người rối rít hướng phòng bán đấu giá bên ngoài đi ra lúc, Lâm Tiêu chính là đi ra nhất hào phòng tiếp khách, theo một hào bao xương đơn độc thang lầu, đi vào phòng bán đấu giá bên ngoài bên trong đại sảnh. Từ phòng bán đấu giá trong đám người đi ra, quả nhiên có từng tia ánh mắt hướng của bọn hắn nhìn tới. Đám người ánh mắt khác nhau, Bất quá Lâm Tiêu tự nhiên cũng không đoái hoài tới những thứ này. Vốn là bọn họ có thể chờ đến đám người toàn bộ rời đi mới đi ra. Bất quá, bọn họ cân nhắc, không phải là tránh đám người, mà là có ý đồ khác, nếu chờ còn lại cũng rời đi. Phách mãi Long Tiên Trung Thiên Đan Lỗ Dự, chỉ sợ cũng đã rời đi, làm Lâm Tiêu hai người từ đơn độc thang lầu bên trong đi xuống. Vừa mới đạp ở bên trong đại sảnh lúc, rộng rãi trước đại sảnh phương, hai hào bao xương phòng tiếp khách người Tàu ra bày, cũng là từ hai hào bao xương đơn độc thang lầu đi xuống. Tổng cộng, có 5 người, trong đó, đi ở phía dưới cùng, là một gã diện mục thâm độc lão giả. Trên người lão giả này tràn ngập như có như không đáng sợ uy áp. Trên người tu vi, cũng không có hoàn toàn thu liễm, cường đại thất trọng vũ quân khí tức, để cho người có thể cảm giác ra được, mà ở thâm độc lão giả bên cạnh, đi xuống một tên thanh lệ tuyệt tục nữ tử. Cô gái này chớ ước 25, 26 tuổi, bạch toản ngọc nhị, ngọc sắc quỳnh tư. Hai ngọn núi đầy tháng, da thịt trắng như tuyết, trên người có khí tức âm hàn đang tràn ngập, để cho người nhìn một cái đi, mơ hồ làm người ta có loại phát rét cảm giác. Ở đi xuống lầu lúc, còn tựa như gió nhẹ cướp mặt, một bộ quần trắng khí hư khinh vũ, tiên duệ lung lay, huyền như cửu thiên hàn nữ hạ phàm trần một dạng khí chất lạnh lẽo cô quạnh cao ngạo. Từ từ đi xuống, dẫn được vô số người ghé mắt, tại hạ trong lầu, kia đông lạnh hai tròng mắt. Bỗng nhiên hướng Lâm Tiêu nhìn bên này tới, trong con mắt, ý lạnh âm u đang lưu động, nàng chính là Tào Tuyết Thanh, nắm giữ ba mạch âm thể Tào gia ngày thứ hai mới. Lâm Tiêu khẽ cau mày, đang cảm thụ đến trên người thất trọng vũ tôn khí tức, cùng với trên người kia nồng nặc lạnh ý sau khi, sắc mặt có chút ngưng trọng, Tào Tuyết Thanh nhìn về phía hắn lúc, dường như muốn bắt hắn cho ăn một dạng mang nồng nặc lạnh ý. Hiển nhiên là bởi vì hắn chụp đi chí hàn âm cực quả duyên cớ. Từ trên người đối phương lạnh giá ý bên trong, Lâm Tiêu cũng dám khẳng định, người này nhất định nắm giữ ba mạch âm thể, vũ tôn thất trọng, thêm nắm giữ thuộc tính âm hàn ba mạch âm thể. Chiến lực, nhất định cực kỳ khủng bố. Lấy hắn bây giờ tu vi, nếu là cùng Tào Tuyết Thanh chống lại lời nói, coi như là thủ đoạn tẫn thi, sợ rằng cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Chương 645, Lỗ Dự mánh khóe đương nhiên. Ở Lâm Tiêu quan sát Tào Tuyết Thanh 5 người lúc, 5 người cũng là đang quan sát bọn họ, nhưng mà, vô luận là Tào Tuyết Thanh, hay lại là Tào Đình, cùng với đi theo phía sau khác ba gã vũ tôn lão giả. Bọn họ cũng thất vọng, bọn họ cũng không thể từ Lâm Tiêu trên người hai người điều tra được hai người tu vi. Trên người hai người đều có che giấu thần thức bảo vật. Tên đàn ông kia, có thể nhìn ra được, kỳ cốt linh chưa đầy 20, người đàn bà kia, có chút quỷ dị. Ngay cả cốt linh ta cũng không nhìn ra được. Tuyết Thanh, chờ chút làm việc cẩn thận một chút. Đi xuống lầu sau, Tào Đình hướng về phía đi ở bên cạnh Tuyết Thanh thần thức truyền âm nói. Ừ, Tào Tuyết Thanh đáp lại, mà đang lúc này, tam hào bao xương đơn độc trên thang lầu, cũng là đi ra một ông già. Tên lão giả này một thân màu nhạt trường bào, tóc gắn râu dài, khí tức nội liễm, một bước tiên phong đạo cốt bộ dáng. Ở đi xuống lầu mấy bước lúc, bước chân bỗng nhiên ngừng, ánh mắt chính là hướng Tào Đình quan sát quá khứ, ánh mắt cùng Tào Đình mắt đối mắt một hồi thời gian. Chợt, lại nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Tiêu hai người liếc mắt. Rồi sau đó, lão giả này chính là lấy cực nhanh bước chân, đi xuống lầu, nhanh chân đi ra phòng đấu giá, hướng đường lớn đi tới. Chúng ta đi, Tào Đình cũng là phất tay một cái, mang theo 4 người, nhanh chóng đi ra vạn tượng các phòng đấu giá. Sau đó biến mất ở náo nhiệt trong đường phố. Mặc dù một đám người rời đi rất nhanh, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng tên kia hư gia cường giả cùng người Tào gia sợ rằng cũng sẽ không buông khí kia Long Tiên Trung Thiên Đan. Tào gia số 4 thành sợ rằng phải có náo nhiệt nhìn. Mà ở Tào hư hai nhà mới vừa đi ra phòng bán đấu giá sau khi tứ hào bao xương thang lầu bên trong, một tên tông bào lão giả đi ra, bước rộng rãi đang đăng đăng đất chính là từ trên thang lầu đi xuống. Người này, không nghĩ cũng biết, chính là kia Lỗ gia cường giả. Lỗ Dự, tu vi, cũng là thất trọng vũ quân cảnh giới, không che giấu chút nào. Đợi đến đi xuống lầu lúc, Lỗ Dự ánh mắt cũng là hướng Lâm Tiêu nhìn tới. Trong ánh mắt, mang theo mấy phần kinh ngạc, tang, mà cũng chính là Lỗ Dự đi bộ rộng rãi. Ánh mắt hướng Lâm Tiêu xem ra, trên người, cùng bên trong đại sảnh vừa mới đi qua một tên áo tơ trắng ông lão tóc đen nhẹ đụng vào nhau. Lỗ Dự vừa quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, trách mắng, ngươi là đi đường nào vậy? Hết sức xin lỗi, ông lão tóc đen kia chắp tay một cái, thập phần áy náy nói. Hừ, Lỗ Dự vẫy vẫy ống tay áo, không có lại phản ứng, rồi sau đó chính là nhanh chân đi ra phòng đấu giá. Đi vào trên đường phố, nghênh ngang một đường hướng cửa thành đi tới, Lâm Tiêu cũng không khỏi lăng lăng, Lỗ Dự, đi cũng quá quang minh chính đại chứ, phảng phất rất sợ không biết đến một dạng cứ như vậy. Nghênh ngang đi ra ngoài, cũng không đợi đám người bầy hoàn toàn tản đi, đột nhiên từ vạn tượng các phòng đấu giá hướng bay mà ra. Hoặc là, dùng những phương pháp khác lặng lẽ rời đi, chẳng lẽ, hắn sẽ không sợ bị Tào Đình cùng Hư Dịch đồng thời xuất thủ. Không đúng, Lâm Tiêu trong lòng chợt lắc đầu, Lỗ Dự coi như Lỗ gia trưởng lão, bản thân lại vừa là thất trọng vũ quân cường giả, không thể nào ngay cả trực tiếp như vậy đơn giản sự tình cũng không nghĩ tới chứ. Dám mang theo 300 khối xanh linh thạch tới vỗ xuống Long Tiên Trung Thiên Đan. Tất nhiên sẽ có thoát thân thủ đoạn, như thế nghênh ngang đi ra ngoài, hoặc là thực lực cường hoành phi thường, không sợ hai người liên thủ, hoặc là liền có sắp xếp khác, mà Lỗ Dự tu vi cùng hai người cùng một cảnh giới, hiển nhiên cái thứ hai có khả năng lớn hơn một chút. Lâm Tiêu theo bản năng liên nghĩ đến cái gì, ánh mắt không khỏi hướng mới vừa rồi cùng Lỗ Dự đụng nhau tên kia áo tơ trắng lão giả nhìn sang. Lúc này, tên lão giả kia còn đang chậm rãi hướng đại sảnh đi ra ngoài. Bất quá, Lâm Tiêu giật mình là, hắn lại không cách nào tra rõ tên lão giả này trên người tu vi. Hắn tu vi ở vũ quân ngũ trọng cảnh giới, dùng thu liễm khí tức thủ đoạn. Lúc này, Mỹ Thiên Ma thần tức truyền âm, truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Ngũ trọng vũ quân, Lâm Tiêu chấn động trong lòng. Nhất thời thần thức truyền âm nói, ngũ trọng vũ quân ẩn núp trong đại sảnh, chưa bao giờ đấu giá Long Tiên Trung Thiên Đan, hiển nhiên là Lỗ gia tới tiếp ứng người, kia Long Tiên Trung Thiên Đan, nhất định đặt ở trên người người này, Lỗ Dự chẳng qua chỉ là đi đem hai người dẫn ra mà thôi. Không nghĩ tới, người nhà họ Lỗ như vậy giảo hoạt, nếu không phải người có thể đủ tra rõ lão giả kia tu vi, sợ rằng cũng sẽ không có người hoài nghi, Tào gia cùng Hư gia lên một lượt làm. Chúng ta đi theo hắn, Lâm Tiêu hướng về phía Mỹ Thiên Ma truyền âm nói, sợ rằng Tào Đình cùng Hư Dịch hai người nằm mộng cũng không nghĩ tới. Ở đó phòng bán đấu giá trong đám người, lại còn ngồi một tên Lỗ gia ngũ trọng vũ quân cường giả. Thừa dịp của bọn hắn sau khi rời đi, chính là lấy cố ý va chạm phương thức, từ Lỗ Dự trong tay cầm Long Tiên Trung Thiên Đan, để cho Lỗ Dự đi trước đưa tới hai nhà bọn họ hoa ô ực. Rồi sau đó sẽ gặp dễ dàng rời đi. Mỹ Thiên Ma hướng về phía Lâm Tiêu gật đầu một cái. Theo Lâm Tiêu đi theo kia áo tơ trắng sau lưng lão giả. Không nhanh không chậm đi ra đại sảnh, hướng trên đường phố đi ra ngoài. Giống vậy, ở tại bọn hắn đi ở trên đường phố lúc, cũng không thiếu ánh mắt nhìn chằm chằm. Bất quá, những người này đều bị Lâm Tiêu cho không nhìn. Người Tào gia hắn đều không úy kỵ, thì sợ gì những người này. Đi thông cửa thành trên đường lớn, xe mã như long, đám người rộn ràng. Mà ở kia áo tơ trắng lão giả không nhanh không chậm đi về phía trước lúc, Lâm Tiêu cũng là không nhanh không chậm đi theo sau đó. Mà ở Lâm Tiêu phía sau, cũng tương tự có một đám người đi theo. Bất quá, coi như là những người này, cũng không dám ở Tào gia số 4 bên trong thành động thủ. Nghĩ đến cũng đúng biết, ở trong thành động thủ, cũng chỉ cho Tào gia đồ làm áo cưới. Lâm Tiêu cũng tương tự không gấp động thủ, mà kia áo tơ trắng lão giả sở dĩ đi bước như thế chi chậm. Hiển nhiên là chờ Lỗ Dự cách xa Tào gia số 4 thành. Quả nhiên, đi không bao lâu thời gian, Tào gia số 4 thành nơi cửa thành bầu trời, quả nhiên là có một đạo thân ảnh vạch qua chân trời. Xa xa nhìn lại, Lâm Tiêu cũng mơ hồ có thể suy đoán được đạo thân ảnh kia. Chính là Lỗ Dự không thể nghi ngờ, Lỗ Dự nhanh chóng bay ra Tào gia số 4 thành, nghĩ đến kia Tào Đình cùng Hư Dịch, cũng đã theo sau, sau đó không lâu, trăm dặm hoặc mấy trăm dặm bên trong. Chỉ sợ cũng sẽ có thất trọng vũ quân đại chiến, mà nhiều chút thất trọng vũ quân rời đi, Lâm Tiêu đối với Tào gia cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, bây giờ tối chuyện chủ yếu chính là nhìn chăm chú vào kia áo tơ trắng lão giả. Đợi đến đạo thân ảnh kia vạch qua chân trời sau khi, trên đường phố, ở Lâm Tiêu phía trước vị trí, bất ngờ xuất hiện một đạo thanh lệ tuyệt tục bóng người trở trụ đường đi. Ở nơi này thanh lệ tuyệt tục bóng người chung quanh, có 4 gã lão giả, có 3 gã, đều là cao cấp vũ tôn, còn có một danh bạch phát lão giả, tu vi đã là đạt đến nhất trọng vũ quân cảnh giới. Ở đám người này sau khi xuất hiện, đám người chung quanh, đã là rối rít tránh ra đến, ngay cả Lâm Tiêu đi theo phía sau đám người, cũng là rối rít ngừng bước chân. Có Tào Tuyết Thanh cùng Tào Gia Vũ Quân xuất thủ, sợ rằng đối với bọn họ chuyện gì, bọn họ căn bản không khả năng từ người Tào Gia trong tay cướp được đồ vật. Mà đi ở trước đó phương áo tơ trắng lão giả, lại cũng ngừng bước chân, dừng lại xem, Lâm Tiêu đều có chút giật mình, áo tơ trắng lão giả cũng quá mật lớn một chút, lúc này vẫn còn có rảnh rỗi xem náo nhiệt, bất quá suy nghĩ một chút lại thư thái, áo tơ trắng lão giả là đang chờ Lỗ Dự đem người hai nhà lại dẫn mở một chút khoảng cách. Nếu áo tơ trắng lão giả không rời đi, Lâm Tiêu ngược lại cũng không cuống cuồng, ánh mắt nhìn tiền phương Tào Tuyết Thanh, giọng bình thản mở miệng nói, mấy vị đây là ý gì? Chí Hàn Âm Cực Quả đối với ta có tác dụng lớn, hai vị có thể hay không bỏ những yêu thích, ta Tào gia nhất định sẽ có hậu ta. Tào Tuyết Thanh đi lên liền trực tiếp nói, không chút nào che giấu ý tứ. Ha ha, Chí Hàn Âm Cực Quả giống vậy đối với ta cũng có tác dụng lớn, thứ cho ta không thể bỏ những yêu thích, mấy vị hay là mời trở về đi. Lâm Tiêu cười ha ha đáp lại. Chương 646, uy hiếp Tào Tuyết Thanh. Người nọ là ai, lại dám cự tuyệt Tào Tuyết Thanh? Thanh niên kia cũng không biết nơi nào đến lăng đầu thanh, ngay cả Tào Tuyết Thanh mặt mũi cũng dám không cho. Hắn khả năng còn không biết, Tào Tuyết Thanh chính là Tào gia xếp hàng thứ hai vị thiên tài đứng đầu đi. Đắc tội Tào Tuyết Thanh cái này lãnh mỹ nhân, đó nhất định chính là tại tìm chết a. Chung quanh, xì xào bàn tán thanh âm ở khắp nơi vang lên. Đám người rối rít dùng ánh mắt kinh ngạc hướng Lâm Tiêu nhìn tới. Suy, lúc này, Lâm Tiêu đối diện, một cổ hơi thở lạnh như băng, đã là từ trên người Tào Tuyết Thanh tràn ngập ra. Cường đại vũ tôn thất trọng uy áp, hướng Lâm Tiêu trên người bao phủ tới. Cùng lúc đó, Tào Tuyết Thanh bên người, khác ba gã cao cấp vũ tôn lão giả, cùng với nhất trọng vũ quân lão giả, cũng là tản mát ra đáng sợ uy áp, cuồn cuộn hướng bọn họ cuốn tới. Khiến cho được Lâm Tiêu thân thể đều bị kia uy áp mạnh mẽ trói buộc lại. Bây giờ, các ngươi có thể hay không bỏ những yêu thích, đem Chí Hàn Âm Cực Quả cho ta. Tào Tuyết Thanh thần sắc như hàn băng một dạng, hai mắt hàn quang thiểm thước, lần nữa lạnh như băng lên tiếng nói. Suy, mà đúng lúc này, Mỹ Thiên Ma trên người, cường đại tam trọng vũ quân khí tức tản ra, kinh khủng hơn uy áp cuồn cuộn mà ra, đem năm người uy áp toàn bộ tá khai đi. Ngược lại, Mỹ Thiên Ma trên người kia cổ uy áp mạnh mẽ, bao phủ ở năm trên người, năm người thần sắc đồng loạt biến đổi. Tam trọng vũ quân, tên kia mang nón lá rộng vành bạch y nữ tử, lại là tam trọng vũ quân. Hơn nữa hơi thở này cùng uy áp, so với bọn hắn thấy qua bất kỳ tam trọng vũ quân, đều mạnh hơn. Ha ha, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, Chí Hàn Âm Cực Quả đối với ta giống vậy có tác dụng lớn. Mấy vị nếu như không có chuyện gì, hay là để cho mở đi. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, nói lần nữa, dứt lời, hắn tỏ ý Mỹ Thiên Ma liếc mắt, rồi sau đó chính là nghênh ngang theo Mỹ Thiên Ma đồng thời từ Tào Tuyết Thanh bên người đi tới. Nhìn thấy trước mắt một màn, đám người chung quanh rối rít giật mình, khó trách thanh niên này gan to như vậy, dám không nể mặt Tào Tuyết Thanh. Nguyên lai, bên người có một tên tam trọng vũ quân ở che chở. Có tam trọng vũ quân ở, làm sao có thể sẽ sợ hãi nhất trọng vũ quân cùng vài tên cao cấp vũ tôn. Chỉ bất quá để cho bọn họ khó hiểu là, nơi này là Tào gia số 4 thành, chẳng lẽ hai người này sẽ không sợ Tào gia còn lại vũ quân cường giả chạy tới sao? Mà ở một đám người phía trước, kia áo tơ trắng lão giả thấy vậy, chân mày lập tức chính là nhíu lại, trên mặt hiện ra vẻ cảnh giác, rồi sau đó chính là xoay người, bước nhanh, hướng phía trước đi tới. Mà những thứ kia từ vạn tượng các phòng đấu giá theo dõi Lâm Tiêu mà người tới bày, ở thấy Lâm Tiêu bên người có tam trọng vũ quân sau khi, đều rối rít ngừng giết người cướp của ý tưởng, đồng thời trong lòng bọn họ cũng rối rít than thầm, cũng còn khá có Tào Tuyết Thanh mấy người trước ra mặt. Nếu không lời nói, chỉ sợ bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. Bọn họ cũng âm thầm tự mắng, bọn họ lại gan lớn đến phải đi cướp tam trọng vũ quân đồ vật. Tào Hướng trưởng lão, các ngươi bốn người có thể hay không ngăn lại kia vũ quân mười mấy hơi thở thời gian? Lúc này, Tào Tuyết Thanh mặt âm trầm, đối với bên người nhất trọng vũ quân lão giả truyền âm vấn đề. Người này rất cường đại, so với ta đã thấy bất kỳ tam trọng vũ quân đều mạnh đại. Dựa vào chúng ta mấy người, nghĩ tưởng muốn ngăn cản nàng, rất khó. Được gọi là Tào Hướng trưởng lão nhất trọng vũ quân lão giả truyền âm nói. Tào Tuyết Thanh hai mắt đông lại một cái, trên mặt lộ nồng nặc không cam lòng. Đợi đến Lâm Tiêu từ nàng bên người đi qua thời điểm, nàng thậm chí cũng loại không nhịn được xuất thủ đánh lén xung động. Bất quá, kiêng kỵ với Lâm Tiêu bên người Mỹ Thiên Ma, Tào Tuyết Thanh hay lại là nhịn được, ngay cả Tào Hướng trưởng lão cũng không có lòng tin ngăn lại. Động thủ lời nói, rất khó chiếm được đồ vật, nàng cũng không xác định, Chí Hàn âm cực quả, ở nơi này thanh niên trên tay, lúc này, tình cảnh phảng phất ngưng trệ một dạng chung quanh một mảnh cười khanh khách. Không nghĩ tới trong ngày thường cao cao tại thượng Tào Tuyết Thanh, cũng sẽ có cật biết thời điểm. Lâm Tiêu cũng không có đem quá nhiều sự chú ý đặt ở Tào Tuyết Thanh bọn người trên thân. Bây giờ tối chuyện chủ yếu là theo chặt áo tơ trắng lão giả, tránh cho gây thêm rắc rối. Tào Hướng trưởng lão, người nhanh chóng đi gọi Tào Đông trưởng lão trở lại, ta đi theo dõi mấy người. Đợi đến Lâm Tiêu hai người đi ra một khoảng cách sau, Tào Tuyết Thanh nhìn bóng lưng hai người, hướng về phía Tào Hướng truyền âm nói, được, người cẩn thận một chút. Tào Hướng gật đầu một cái, nhưng mà từ trong đám người đi ra, biến mất ở trong đám người. Ba vị trưởng lão, ba người các ngươi cùng ta đi ra một khoảng cách, nếu không rất dễ dàng bị bọn họ phát hiện. Tào Tuyết Thanh vừa hướng ba gã lão giả nói, ba người đều có chút do dự. Yên tâm đi, Tào Đông trưởng lão trở lại trước, ta không sẽ động thủ. Hơn nữa, ta có chui lực phù, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tào Tuyết Thanh vừa hướng ba người nói, ba người cuối cùng cũng gật đầu một cái. Rồi sau đó, liền Tào Tuyết Thanh đồng thời tiến vào trong đám người, sau đó cùng Tào Tuyết Thanh tách ra, Chí Hàn âm cực quả, ta phải lấy được. Tào Tuyết Thanh vận dụng ba mạch âm thể, thu liễm khí tức, xa xa đi theo Lâm Tiêu hai người phía sau. Cùng lúc đó, nàng sờ một cái trên ngực trụy sức, hai mắt thoáng qua một vệt âm hàn. Trụy sức là một loại đặc thù bảo vật, trong vòng ngàn dặm bên trong, Tào gia Vũ Quân trưởng lão cũng có thể cảm ứng được. Chỉ cần trụy sức ở trên người nàng, Tào Đông trở lại, liền có thể trước tiên chạy tới. Tào Đông là các nàng Tào gia tứ trọng vũ quân cường giả, đã là theo Tào Đình trước đuổi bắt Lỗ Dự, trở lại nhất thời nửa khắc thời gian, cũng sẽ không đối với cướp đoạt Long Tiên Trung Thiên Đan bao lớn ảnh hưởng. Đến lúc đó, có Tào Đông cùng nàng đồng thời liên thủ, vô luận Chí Hàn âm cực quả ở tên thanh niên kia trên tay, hay là ở kia tam trọng vũ quân tay cô gái thượng, các nàng cũng có thể đem nó đoạt vào tay, mà Lâm Tiêu tự nhiên cũng sẽ không cân nhắc đến Tào Tuyết Thanh dự định, mà là thét chân áo tơ trắng lão giả, hướng Tào gia số 4 thành đi ra ngoài. Lúc này, Tây Bắc biên phương hướng 1-200 dặm bên ngoài, Lỗ Dự lấy cực nhanh tốc độ, lăng không phi hành tại trong hư không. Vậy mà lúc này, một đạo thanh bào lão giả bóng người, bỗng nhiên xuất hiện ở Lỗ Dự phía trước, đáng sợ thất trọng vũ quân khí tức, cuồn cuộn mà ra. Hướng hắn cuốn tới, Lỗ Dự khẽ cau mày, lạnh lùng nói, Tào Đình, ngươi đây là ý gì? Tào Đình ánh mắt ngưng mắt nhìn Lỗ Dự, nén giận nói, Lỗ trưởng lão, đấu giá ta Tào gia hạch tâm vũ kỹ, còn xin cho ta môn Tào gia một cái giải thích sẽ rời đi. Còn có ta hư gia. Lúc này, bên cạnh một hướng khác, một đạo tiên phong đạo cốt bóng người, cũng là lăng không bay tới, xuất hiện ở Lỗ Dự bên phía trước, ta hư gia hạch tâm vũ kỹ, tại sao lại rơi vào tay của ngươi? Vừa xuất hiện, Hư Dịch liền là đối Lỗ Dự quát hỏi. Nghe vậy, Lỗ Dự thần sắc có chút đông lại một cái, cười lạnh nói, hai vị cũng thật là biết nói đùa, nếu là thật lấy được các ngươi hạch tâm vũ kỹ, ta Lỗ gia âm thầm tu luyện còn đến không kịp, như thế nào lấy ra đấu giá? Đấu giá các ngươi hạch tâm vũ kỹ cũng không phải là lão phu, mà là bên trong một gian phòng người. Hừ, nếu như không có đấu giá chúng ta hạch tâm vũ kỹ, các người Lỗ gia nơi nào đến nhiều như vậy thanh linh thạch? Tào Đình lúc này liền là hừ lạnh nói, hoàn toàn không có tin tưởng Lỗ Dự lời nói. Không sai, các người Lỗ gia tài lực cùng hai nhà chúng ta xê xích không nhiều, thoáng cái xuất ra 320 khối thanh linh thạch phách mãi Long Tiên Trung Thiên Đan, sợ rằng các người Lỗ gia còn không có rút ra nhiều như vậy thanh linh thạch tài lực chứ. Hư Dịch cũng là lạnh giọng hỏi, nếu như ta nói chúng ta Lỗ gia thanh linh thạch là mượn, các ngươi tin tưởng sao? Lỗ gia chìm hỏi ngược lại. Chương 647, chặn cướp Lỗ Dự. Ha ha, Lỗ Dự, cũng sống lớn tuổi như vậy, còn dùng loại này mượn cớ, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tào Đình mặt đầy không tin hỏi ngược lại. Khu vực này, chớ nói không có thế lực có thể xuất ra trên 100 khối thanh linh thạch, cho dù có, ai sẽ xuất ra trên 100 khối thanh linh thạch mượn người. Lỗ Dự, ngươi lý do này cũng quá mức trò đùa một ít. Bên kia, Hư Dịch cũng là trầm mặt nói. Lỗ Dự hai mắt có chút đông lại một cái. Chuyện này, quả thật không phải là Lỗ Gia nên làm. Bất quá, cũng quả thật như hai người từng nói. Lý do này, quá mức để cho người khó mà tin được. Đừng nói là bây giờ hai người muốn cướp hắn đồ vật. Coi như là ngày sau, hai nhà cũng khó mà tin được. Đấu giá hai nhà hạch tâm vũ kỹ chuyện, không là bọn hắn Lỗ Gia nên làm. Trên thực tế, Lỗ Dự trong lòng cũng là buồn rầu vô cùng. Hắn chuẩn bị nhiều như vậy thanh linh thạch, là hoa giá thật lớn mượn tới. Nơi nào biết, lần đấu giá này sẽ còn có người đột nhiên đấu giá hai nhà hạch tâm vũ kỹ. Biết giải thích cũng vô dụng, Lỗ Dự cuối cùng chính là trực tiếp bảo tẩu. Hừ lạnh nói, hừ, hai người các ngươi lão già kia, không phải là muốn có được Long Tiên Trung Thiên Đan sao? Đấu giá hai người các ngươi hạch tâm vũ kỹ, cũng bất quá là các ngươi mượn cớ mà thôi. Nếu ta dám quang minh chính đại đi ra, tự nhiên có cách đối phó. Các ngươi đừng tưởng rằng liên thủ liền có thể đem mấy thứ bắt vào tay. Lỗ Dự trên người, cường đại thất trọng vũ quân khí tức cũng là cuồn cuộn đứng lên. Vô cùng uy áp, bao phủ được phía dưới cây rừng cũng bay phất phới. Một bước chiến ý dâng trào bộ dáng. Nghe Lỗ Dự lời nói, hai người cũng cau mày một cái. Quả thật như Lỗ Dự từng nói, nếu không phải có đầy đủ tự tin, cũng sẽ không như thế nghênh ngang đi ra đi. Chẳng lẽ, Lỗ Dự còn có cái gì cường đại hậu thủ hay sao? Bất quá, đều là thất trọng vũ quân bên trong cường giả. Tức đã là như vậy, hai người có thể cũng sẽ không bị Lỗ Dự trấn nhiếp. Lỗ Dự có hậu thủ, bọn họ há sẽ không có. Hừ, vậy thì nhìn một chút, ngươi có bài tẩy gì? Tào Đình quát lạnh một tiếng, một trường chính là hướng Lỗ Dự đánh ra. Hạo đại trưởng lực ngưng tụ thành một đạo to lớn trưởng ấn. Cuồn cuộn đến như bài sơn đảo hải lực lượng, hướng Lỗ Dự giấu hồ sơ đi, lực lượng đáng sợ, khiến cho được hư không phảng phất đều phải bị trục vỡ đi ra. Phát ra trận trận nóng rực tiếng vang, bên kia, Hư Dịch cũng động thủ, ra tay một cái, chính là một thanh trường đao lấy ra, nhất đao chặt chém đi ra, một đạo chói mắt sáng chói đao mang kích phát ra, mang theo vô cùng lực lượng, như muốn chém chết hết thảy ngăn trở, lấy ác liệt vô cùng khí thế. Vạch qua hư không, nhìn hai người công kích, Lỗ Dự nhướng mày một cái, hai quả đấm hướng hai bên quét ngang mà ra, tia sáng chói mắt tại hắn hai quả đấm thượng nở rộ mà ra, ngưng tụ thành hai cổ sáng chói quyền mang, phảng phất hai cổ kinh thiên trường hà một dạng chấn động thật lớn vô cùng ba động. Hướng hai cổ đánh tới lực lượng lao nhanh đi, ung ung, hai cổ lực lượng lẫn nhau đụng vào nhau sau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, hư không giống như rung động. Mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, cuồn cuộn đến kinh khủng ba động, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt đi, thất trọng vũ quân uy lực, vô cùng kinh khủng, ngay cả nghiêng đãng xuống dư âm, đều làm được phía dưới mấy ngọn núi cũng sụp đổ đứng lên. Đầy trời cho bụi tràn ngập lên, nhìn ngươi có thể chống đỡ lúc nào. Tào Đình lạnh rên một tiếng, do trưởng biến hóa quyền, trực tiếp một quyền xé trời quyền thi triển ra, Tào Đình một quyền thúc đẩy mà ra. Toàn bộ quả đấm phảng phất ở thúc đẩy một tòa núi lớn một dạng ẩn chứa vô cùng ngàn vạn quân cự lực. Cả vùng không gian giống như bị lôi kéo lại. Hào quang óng ánh, ở Tào Đình trước nắm đấm phương lóe ra. Tia sáng chói mắt ngưng tụ thành một cổ quyền mang. Giống như hoành thiên quang trụ một dạng quyền mang chung quanh mang theo hướng rách hư không như. Vậy trong suốt lực lượng, sâu không mà ra, trận trận tan vỡ trẻ tre chi tiếng vang lên tới. Bên kia... thấy Tào Đình thi triển ra Tào gia hạch tâm vũ kỹ, Hư Dịch cũng không để lại tay, trực tiếp đem hư không đao quyết thi triển ra. Nếu không phải vận dụng toàn lực, sợ rằng rất khó bắt lại Lỗ Dự. Chỉ có hai người cũng đem hết toàn lực mới có thể đem Lỗ Dự đánh bại. Liệt diễm sung hư, kèm theo Hư Dịch một tiếng thở khẽ, trường đao trong tay của hắn oanh chém mà ra, một đạo giống như thái dương như vậy chói mắt đao mang kích thích ra. Đao mang còn như thực chất biến hóa một dạng khiêu động lên lửa nóng hừng hực. Kim quang óng ánh chiếu sáng mười phương thiên địa, toàn bộ hư không giống như muốn bị xông phá. Kim sắc đao mang bên trong, chấn động vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Hư Tào hai nhà hạch tâm vũ kỹ, đồng loạt hướng Lỗ Dự dâng trào. Cuồn cuộn uy thế, khiến cho được phía dưới chung quanh cây rừng kịch liệt vang dội. Hư không phát ra từng trận nóng rực tiếng vang, ta có thể không có ý định cùng các ngươi cứng đối cứng. Nhìn hai người thi triển ra tuyệt cường công kích, Lỗ Dự suy cười một tiếng, trong tay một nửa trượng phương viên trận bàn lấy ra, ném tới dưới chân, hai chân nhất thời đứng ở trên trận bàn phương, một đạo chói mắt kim quang óng ánh, tự trên trận bàn sinh ra, bao phủ tại hắn tơ rên người, chói mắt kim quang, ở lỗ dự quanh thân, ngưng tụ thành một đạo bền chắc bình chướng, hai cổ lực lượng đánh vào bình chướng thượng, ngút trời lực lượng bộc phát ra, mênh mông như là biển sóng sức mạnh đem lỗ dự thân thể cuồn cuộn bao phủ, đem lỗ dự liên đới trận bàn, đẩy lui một khoảng cách, nhưng mà, đợi đến khí lãng có chút tản đi, lỗ dự kia bình yên vô sự thân thể, chính là ra bây giờ hai người trong tầm mắt, kia phòng ngự bình chướng cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn thấy trước mắt một màn, hai người nhất thời chợt trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, điều này sao có thể, lại hoàn toàn phòng vệ hai người chúng ta công kích. Hư Dịch kinh ngạc nói, bọn họ đáy lòng đều biết, lưỡng danh thất trọng vũ quân thi triển ra hai nhà hạch tâm vũ kỹ, uy lực cường đại bao nhiêu, nhưng mà, cường đại như thế vô cùng một đòn, lại không cách nào phá vỡ lỗ dự trên người phòng ngự chút nào. Đó chính là nói rõ, lỗ dự trên người phòng ngự trận bàn, cực kỳ bất phàm, xem ra, người thật đúng là kịp chuẩn bị a. Bất quá, trận bàn này khắc vào nhân tài, nhất định có hạn, nhìn ngươi có thể phòng ngự đến khi nào. Tào Đình lạnh rên một tiếng, trên người khí thế tăng lên nữa, lại một chiêu công kích liền muốn thi triển ra, nếu dám đến, tự nhiên có thể phòng ngự ở hai người các ngươi. Lỗ dự cười lạnh một tiếng, rồi sau đó thúc giục trận bàn, cả người lấy cực nhanh tốc độ bay về phía trước. Trận bàn này lại còn có thể di động, điều này làm cho hai người đều có chút ngoài dự liệu. Ngăn lại hắn, Tào Đình hét lớn một tiếng, một bên kia Hư Dịch thân hình động một cái, còn giống như là một tia chớp, vọt tới lỗ dự trước người, một cái cường đại công kích đánh ra, đem kim quang bình chướng bao phủ lỗ dự chấn lui về. Một bên kia, xông lên Tào Đình, cũng một cái oanh thượng đi, đem lỗ dự đẩy lui ra một khoảng cách. Lúc này, Tào Đình hai người cũng âm thầm thở phào một cái, cũng may trận bàn này chủ phòng ngự mà không phải chủ tốc độ. Trận bàn tốc độ di động, không có vượt qua hai người bọn họ tốc độ phi hành. Nếu không lời nói, bọn họ hôm nay có thể cũng đừng nghĩ ngăn lại lỗ dự. Chỉ cần có thể đem người ngăn lại, liền có cơ hội phá vỡ phòng ngự trận bàn. Vô luận tốn bao nhiêu thời gian, bọn họ đều phải đem Long Tiên Trung Thiên Đan bắt lại. Coi như có thể ngăn lại, các ngươi cũng phá không trận bàn này chút nào. Lỗ dự dọc có chút thanh âm lạnh như băng vang lên. Hừ, hai người chúng ta không phá nổi, nếu là lại thêm ba người, không biết còn có thể hay không thể phá vỡ. Tào Đình vừa nói ánh mắt nhìn về một bên, quát to, ba vị trưởng lão, mời ra tay,